Kỳ Hạ Thu nhàn nhạt cười, trên mặt hào phóng, đích xác duyên phận. Xem đối phương không muốn nhiều liêu, Phương Nếu Đồng cũng không nói cái gì nữa, lại cầm cái ván bối lễ, liền đi rồi trở về. Hai bên đã tính bèo nước gặp nhau, tương lai lại hẳn là lại vô giao thoa, nói nhiều tự nhiên cũng liền không cần, chỉ tính lễ nghĩa gật đầu một phen, liền cũng đủ rồi. Phương Nếu Đồng đi ở đằng trước, Kỳ Hạ Thu ở Hồng Tỷ Nhi nâng rơi xuống sau vài bước, lưỡng bang người trước sau chân. Ra sân, hướng tới đại môn đi đến, quản sự sớm đã ở cổng lớn chờ, gặp người ra tới, tự mình tiến lên ân cần. Phương Nếu Đồng hôm qua gặp qua vị này quản sự, đang muốn tự mình mở miệng đa tạ một phen, liền thấy này thẳng tắp từ chính mình bên người đi qua, hướng tới nàng phía sau vị kia phu nhân đi đến. Phu nhân đêm qua ngủ ngon giấc không, nhưng có cái gì không khỏe, nha hoàn hậu hạ đến nhưng như ý. Một phen hỏi han ân cần, nghe được đằng trước Phương Nếu Đồng ngây người. Lại bị lão ma ma lôi kéo một chút, thúc giục, tiểu thư, chúng ta lên xe. Phương Nếu Đồng đành phải lên xe, lại xuyên thấu qua cửa sổ xe, lại nhìn bên ngoài hồi lâu. Này vừa thấy, liền nhìn đến đại môn nội, lại đi ra một bát người. Những người này, hẳn là chính là hôm qua quản sự nhắc tới, ở tại Đông Uyển kia vài vị khách nhân, bởi vì đều là nam khách. Phương Nếu Đồng không nhiều xem, thu hồi ánh mắt, buông màn xe. Mà Phương Nếu Đồng này một kiêng rẻ, lại không nhìn thấy còn. Chưa lên xe vị kia phu nhân đoàn người, vừa lúc cùng kia vài vị nam khách chạm vào vừa vặn. Kỳ Hạ Thu nhìn trước mắt này mấy trương xa lạ gương mặt, tầm mắt phù phù, cuối cùng dừng ở đám người cuối cùng đầu cái kia dung mạo bình thường thanh niên trên người. Kia thanh niên tựa cảm giác được đối phương ánh mắt, ngước mắt nhìn qua. Hai người ánh mắt tương tiếp, bên người Hồng Tỷ Nhi buột miệng thốt ra, nhạc mới nói một chữ, liền lại câm mồm, hiển nhiên cũng là ý thức được. Tình huống không đúng, không dám lộ ra. Kỳ Hạ Thu từ từ thu hồi ánh mắt, chưa nói cái gì, cũng không lại nhìn cái gì, lên xe ngựa, vững vàng ngồi ở trong xe ngựa đầu. Phong thúc chỉ xe đi, Hồng Tỷ Nhi lại còn lộ ra lắc lư màn xe, hướng phía sau nhìn. Chờ đến kia trang viên đại môn càng thêm nhỏ hẹp, Hồng Tỷ Nhi mới bất an quay đầu, phường chủ, kia không phải Nhạc công tử sao? Tuy nói mang theo ra người mặt nạ, che nguyên bản dung mạo, nhưng nhận thức người, lại như cũ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kia sắc bén đến độc nhất vô nhị ánh mắt. Đã từng ở Phong Châu khi, vị kia Nhạc công tử bồi ở thiếu gia bên người nhiều năm, Hồng Tỷ Nhi gặp qua này vô số lần, vạn không có nhận sai. Kỳ Hạ Thu chỉ là, ân, một tiếng, tựa hồ không ngờ nói chuyện nhiều. Hồng Tỷ Nhi lại tò mò, Nhạc công tử đây là có việc muốn làm sao? Nhưng hắn luôn luôn độc lai độc vãng, sao lúc này lại cùng người khác một đạo? Kia người đi đường, ta coi mỗi người đều là công. Phu đứng đầu, trước nhất đầu cái kia, thân hình nện bước đều mang theo chút ngoại vực chi khí, cổ quái thật sự, Nhạc công tử sao cùng bọn họ ghé vào cùng nhau. Ngoại vực, Kỳ Hạ Thu hồi ức phía trước đám kia người thân hình, thở dài một tiếng nói, vu tộc, nhưng tính ngoại vực. Hồng Tỷ Nhi trong mắt chấn động, vu tộc không phải nguyện trung thành, vu tộc không phải nguyện trung thành quyền vương sao? Đúng vậy, nguyện trung thành quyền vương, mà lúc này, kia xưa, nay thần thần bí bí Nhạc đan xanh, chính cải trang giả dạng, cùng quyền vương một chúng tay sai cùng đường hắn, rốt cuộc muốn làm cái gì? Thật lâu trước kia, Kỳ Hạ Thu liền không quá mức hỏi Nhạc đan xanh việc, bởi vì biết, người này, nàng thao tác không được, nghĩ tới hỏi cũng không có cái này thủ đoạn, kia chật, nàng thậm chí hy vọng Nhạc đan xanh có thể rời đi, không cần lão quấn lấy mạch lấy, làm mạch mà chống đỡ vị này đại ca như thế ỷ lại, mà tựa hồ cũng biết hiểu. Nàng tâm ý, Nhạc đan xanh đi tìm nàng một lần, nói chuyện một phen, lần đó sau, nàng liền đã thấy ra, chỉ cần đối phương đối mạch lấy không ác ý, kia cũng là đủ rồi. Nói đến cùng, tương giao tới nay, Nhạc đan xanh trừ bỏ thần bí cổ quái ngoại, đích xác chưa làm qua bất luận cái gì thương tổn bọn họ việc, một khi đã như vậy, nàng cũng không đạo lý lấy tiểu nhân chi tâm. Lại lúc sau Nhạc đan xanh rời đi Phong Châu, hành tung không rõ, nàng liền biết được, hắn là có chính sự. Muốn làm, đến nỗi làm cái gì, mục đích là cái gì, nàng đều không quan tâm. Hiện giờ nhìn thấy hắn thế nhưng cùng quyền vương người đồng hành, nàng cũng không hỏi đến, chỉ cần đối phương không hướng hắn xin giúp đỡ, nàng liền không nên xen vào việc người khác. Hồng Tỷ Nhi đã không hỏi, Kỳ Hạ Thu liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng vẫn là đầy mặt tò mò, nhưng cố tình lại đến nghẹn, cười một tiếng, nói, mau chóng lên đường đi, chuyện của hắn, chúng ta quản không được. Hồng Tỷ Nhi gật đầu, thăm dò thúc giục phong thúc nhanh hơn tốc độ xe. Mà cùng lúc đó, ở các nàng lúc sau một khác nhóm người, cũng lên xe ngựa, tinh nghĩa nhìn đám người cuối cùng đầu, vị kia ba ngày trước mới từ Liêu Châu tới rồi cùng bọn họ sẽ cùng đồng bạn, hỏi, Thủ Nghĩa, phía trước vị kia phu nhân, ngươi nhận được. Dung mạo bình thường thanh niên lãnh đạm liếc hắn một cái, lắc đầu. Tinh Nghĩa nhíu nhíu mày, nhắc nhở, lần này đi trước Thanh Châu, không thể lộ ra, âm thầm hành. Sự, ngươi nhưng minh bạch. Thủ Nghĩa không kiên nhẫn, ân, thanh, nhắm mắt lại, không ngờ nói chuyện nhiều. Tinh Nghĩa lại nhìn hắn nửa ngày, thấy này vẫn là một bộ muốn chết không sống người chết mặt, cũng bỏ xuống trong lòng hoài nghi, thúc giục Sa Phu ra roi thúc ngựa, đi thông Thanh Châu trên quan đạo, tiến vào liền đặc biệt náo nhiệt, lấy phó gia lão gia tử ngày sinh chi phúc, gần nhất lui tới dòng xe cộ nối liền không dứt, ngạnh sinh sinh là làm quan đạo biên bên nghề. Nghiệp quán trà khách điếm, kiếm lời cái vàng bạc mãn bát, nhật tử hảo quá, dân chúng trong miệng liền náo nhiệt, bao nhiêu người nói chuyện phiếm hiệp nói gian, đều là đối Thanh Châu phó gia tôn sùng. Cũng khó trách, lấy phó gia phúc khí mới kiếm lời bạc, phó gia lại là Thanh Châu thổ hoàng đế, nhiều vỗ vỗ mông ngựa luôn là không sai. Phương nếu đồng đến Thanh Châu khi, đúng là buổi trưa, lão ma ma đề nghị trước dừng lại ăn một chút gì, buổi chiều là có thể vào thành. Tiến khách điếm, liền nhìn thấy bên trong thuyết thư tiên sinh đang bị vây quanh, trong miệng nói Thanh Châu phó gia thất công tử giật sự. Phương nếu đồng đi lầu hai xương phòng, xuyên thấu qua xương phòng cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn đến lầu một cảnh trí, liền cũng ngăn trở lão ma ma quan cửa sổ, ở phía trên đi theo nghe tới. Thuyết thư tiên sinh chính nói được hứng khởi, lời nói gian tất cả đều là khâm tiện, hảo gia hỏa, nắm tay như vậy đại chân châu, trưởng quầy đưa lên. Khi, phó thất công tử liền nhìn như vậy liếc mắt một cái, môi một hiên, liền nói, hình thức nhưng thật ra không tồi. Trưởng quầy đại hỉ, chạy nhanh nói muốn nạm cấp thất công tử làm niệm tưởng, thất công tử chuyển khẩu một lời, lại nói, mài nhỏ uy cầu, tựa cũng không tính bạc đãi, quanh mình lập tức có người phản bác, nhưng nói bậy đi, nắm tay như vậy đại chân châu mài nhỏ uy cầu, đừng nói có hay không lớn như vậy chân châu, liền nói uy cầu, lớn như vậy phúc Phật, nơi nào? Đúng quy cách ăn a. Thuyết thư tiên sinh cười, xem quan nhìn lên liền không phải chúng ta Thanh Châu người đi, phó gia thất công tử, yêu thích rộng khắp, hỉ lộng chân bảo, có thể vào hắn mắt đồ vật, đó là 100 gác ở trong lòng đầu bảo bối, không vào hắn mắt, uy cầu kia đều là dày rộng, uy heo uy chuột đều có, kia trưởng quầy vốn tưởng rằng biển sâu chân châu quý trọng, lại không nghĩ như vậy lớn nhỏ hạt châu, đừng nói thất công tử coi thường, chính là phó gia được sủng. Ái nha đầu hạ nhân, cũng chưa đến con mắt xem. Thuyết thư, khó tránh khỏi nói ngoa, lúc này lại có người nói, như thế hảo giật tham bảo, thật sự ăn chơi trác táng đến cực điểm, phó gia nổi danh thao thao, con cháu sao đều là loại này mặt hàng. Nha, xem quan ngài nhưng chớ có nói bừa, này muốn cho người có tâm nghe xong đi, ngày mai lão hán sợ là liền nhìn không thấy ngài. Ngươi đây là uy hiếp ta, như thế nào, này còn không có nhập Thanh Châu thành đâu, phó gia tay liền. Vương tới, lão tử là kinh đô tới, thiên tử dưới chân đều đãi quá, còn ở ngươi Thanh Châu ở không nổi nữa. Lại nói, ta rõ ràng nghe nói, hai ngày trước các ngươi kia phó thất công tử tư phóng hình phạm, Chí Lâm Thiết Săn, đã bị kinh đô tới đại nhân cấp trừng trị hạ lao, các ngươi này đó làm bá tánh, không ở lúc này nhiều vì này nói tốt hơn lời nói, nhưng thật ra đem hắn ngày thường mắt cao hơn đỉnh, chơi bời lêu lổng sự tích nhất nhất nói tới, đây là sợ hắn bị chết không đủ mau. Sao? Trong kinh tới đại nhân, xem quan nói, chẳng lẽ là vị kia Trấn Cách Môn đại nhân? Thuyết thư tiên sinh giống nghe được cái gì đại thú nhi, cười đến không thể ức chế, nói ngài là nơi khác đi, ngài còn không tin tả, vị kia trong kinh tới đại nhân, đã đi rồi. Đi rồi, như thế nào sẽ? Thuyết thư tiên sinh nói, nghe nói là xảy ra chuyện ngày thứ hai, liền đi rồi, đương nhiên, nói là đi rồi, nhưng phó gia đại gia ra tay, ai biết là đi như thế nào? Tóm lại, về sau các ngươi sợ là nhìn không thấy hắn. Thái, hay là các ngươi Thanh Châu người còn dám đối chúng ta trong kinh tới đại nhân vận dụng tư hình? Buồn cười, buồn cười. Hán tử kia khí lại chụp cái bàn lại dậm chân. Thuyết thư tiên sinh lại chỉ là dù bận vẫn ung dung, thở ơ lạnh nhạt, chung quanh xem diễn, hoặc có thổn thức, hoặc có đắc ý. Tóm lại, các màu các mạo. Phương nếu đồng ngồi ở trong xương phòng, mắt thấy thái sắc thượng tề, hỏi lão ma ma, bọn họ nói chính là cái gì? Trong kinh tới đại nhân, lão ma ma cũng không rõ ràng lắm, nói đi hỏi thăm một vài, đi ra ngoài một lát, lão ma ma lại khi trở về, liền hỏi thăm rõ ràng, nói, hình như là Trấn Cách Môn đại nhân tới Thanh Châu, còn nháo ra một sự kiện, đắc tội phó gia thất thiếu gia, bất quá lúc sau, giống như không ai tái kiến quá vị kia đại nhân không đi nha môn, cũng không đi phó gia, liền có người truyền ra tới nói, vị kia đại nhân đã đi rồi, còn có người nói, vị kia đại nhân hắn là làm phó gia người bắt được, trộm xử trí. Ai, này phó gia, trước kia đảo còn tính quy củ, này trận hoàng thượng bệnh nặng, liền loạn thành như vậy. Tiểu thư, chúng ta tìm được Lý gia tiểu thư liền chạy nhanh về đi, ra tới khi mãn cho rằng đây là cái đứng đắn địa phương, không nghĩ tới so trong kinh còn tao. Phương Nếu Đồng không tỏ ý kiến, lại hỏi ma ma, ta tin đâu? Phương Nếu Đồng lại thu được một phong thơ, tin Phục Thanh Châu chuyển đến, vẫn là Lý Nhân viết tới. Là làm nàng vào thành sau đi Đông Tam phố sau gỗ đỏ gác mái tìm người. Niệm niệm phía trên địa chỉ, Phương Nếu Đồng đem tin đưa cho lão ma ma, nói, buổi chiều vào thành liền trực tiếp đi, sớm ngày tìm được nhân nhi, ta cũng yên tâm. Lão ma ma đồng ý, hỏi tiểu thư còn có nghe hay không thuyết thư. Phương Nếu Đồng không ngờ nghe xong, xua xua tay, ý bảo lão ma ma quan cửa sổ đi. Lão ma ma đem cửa sổ khép lại, ngăn chặn dưới lầu ồn ào thanh âm khi, lại bỏ lỡ lầu một góc. Lạc một chỗ, kia đang ở thanh thản nghe thư lưỡng đạo thân ảnh. Liễu Úy uống một ngụm bạch thủy, nghiêng đầu, hỏi bên người đang ở vì nàng cạo xương cá Dung Lăng, bọn họ nói vị kia kinh đại nhân, là ta. Dung Lăng đem xương cá đều hái được, chỉ còn bạch bạch thịt non, kẹp kia thịt, đưa đến bên người người bên miệng, đãi Liễu Úy một ngụm cắn, mới nói, đúng không? Liễu Úy ăn xong rồi nói, này Thanh Châu người biên lời nói có thể so kinh đô người lợi hại nhiều, bất quá là không muốn ở phó gia địa bàn lộ ra, thoáng điệu thấp chút, này liền truyền ra ta đầu mình hai nơi tin tức. Dung Lăng lại gắp một khối thịt cá, đưa tới miệng nàng, nói, ngày mai liền nghe không thấy. Liễu Úy biết hắn ý tứ, liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ, nhắc nhở, ngươi hảo hảo nói, đừng đem phó gia người dọa, chúng ta không đi, bọn họ nhưng liền đại khí cũng chưa xuyên thông thấu quá. Nói xong lại nhìn xem bên ngoài, xách một tiếng, không kiên nhẫn, ngươi xác định ở chỗ này có thể gặp được Trảo Lý Nhân đám người kia, ta như thế nào không nhìn ra ai khả nghi đâu. Ở Thanh Châu mấy ngày, trừ bỏ ngày thứ nhất náo loạn sự kiện, phía sau Liễu Úy cùng Dung Lăng đều là du rú trong nhà, bởi vì chủ chính là quan phủ trạm dịch, không chủ khách điếm, càng không đi phó gia an bài chiêu khách biệt viện, bên ngoài lời đồn đãi liền hỗn tạp lên, càng truyền càng thái quá. Liễu Úy cũng không thèm để ý, muốn nói nàng đã nhiều ngày ở vội cái gì, tự nhiên vội. Chính là Liễu Mạch lấy thân mình, Liễu Mạch lấy mất máu quá nhiều, tuy rằng cứu lại đây, nhưng rốt cuộc bị thương căn nhi, bởi vì không muốn hắn đầu hai ngày đau đến khó chịu, Liễu Úy liền cho hắn dùng không thương thân mê dược, làm hắn ngủ nhiều chút thời điểm, ngày thứ hai buổi chiều hắn tỉnh lại khi, thân mình đã qua lúc ban đầu kính nhi, không như vậy đau, cũng y ăn chút đau khổ. Liễu Úy vẫn luôn phía trước phía sau cấp Liễu Mạch lấy điều trị thương thế, phó tử thần từ kia ngày sau cũng không hồi giao nhận ra, đi theo ở tại trạm dịch. Liễu Úy không mang người hầu ra tới, Dung Lăng lại không chuẩn nàng bên người chăm sóc Liễu Mạch lấy, phó tử thần tồn tại, lúc này, liền trở nên quan trọng lên. Liễu Úy cũng không truy trách hắn khuyết điểm, cứ việc làm hắn đoái công chuộc tội, kêu hắn đem Liễu Mạch lấy hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Vốn dĩ, Liễu Úy là tính toán chờ Liễu Mạch lấy lại tốt hơn một ít, nàng cùng Dung Lăng liền về trước kinh, đáp ứng rồi Tiểu Lê nhanh chóng trở về, nhưng bởi vì đường xa đến trễ, vốn là siêu khi. Nếu là còn ăn và không đi, sợ là trong nhà tiểu gia hỏa liền phải phiên thiên. Nhưng liền ở đêm qua, Liễu Úy không khéo nghe được ám vệ hướng Dung Lăng bẩm sự, nhắc tới Lý Nhân. Lý Nhân quả thật là bị đưa tới Thanh Châu, ám vệ nghe được tin tức, cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ nói có người ở Tây Tam phố bên kia gặp qua nàng. Tây Tam phố có 3 tòa phó gia biệt viện, còn có một chỉnh mặt sát đường phố. Đầu, Liễu Úy đánh giá, Lý Nhân là bị phó gia mang đến, chỉ là không biết nhật tử qua đến thế nào, nhưng bị bạc đãi. Theo lý thuyết, nàng là hữu dụng, hẳn là sẽ không có người ngược đãi nàng. Lại ăn mấy khối thịt cá, đãi đem cá thân nhất nộn địa phương đều ăn xong rồi, Liễu Úy mới một bên sát miệng, một bên nhìn đông nhìn tây. Dung Lăng đem nàng mặt bẻ trở về, hướng nàng trước mặt thả một chén cẩu kỳ canh. Liễu Úy không chút để ý mà thổi thổi canh, chờ thoáng không như vậy năng, mới cầm thìa một ngụm mà nhấp lên. Liễu Úy uống đến thống khoái, thường thường nhai hai viên cẩu kỳ tử, ăn đầy miệng vị ngọt. Một bữa cơm đều ăn xong rồi, thật sự sẽ có người tới. Liễu Úy không có gì kiên nhẫn lầu bầu một câu, liền cảm giác tay bị người bắt lại, nàng quay đầu lại đi xem, liền nhìn thấy Dung Lăng nắm tay nàng, chính cầm phao nước ấm ướt khăn, vì nàng sát tay. Đãi lau khô, Liễu Úy cảm thấy đầy tay khí lạnh, trực tiếp vươn một ngón tay, đi chọc. Chọc Dung Lăng cánh mũi, làm hắn cũng lạnh một chút. Dung Lăng liếc nhìn nàng một cái, lại vì nàng sát một cái tay khác. Chờ hai tay đều sát hảo, Liễu Úy nhìn Dung Lăng, hỏi, ngươi thật xác định là nơi này? Thanh Châu thành có 3 cái cửa thành, 1 cái cảng, ngươi liền xác định là cái này ngoại ô. Dung Lăng nhấp khẩu trà, nhưng bởi vì hương vị giống nhau, vẫn chưa thâm uống, cũng là mổ một chút liền buông cái ly, bình tĩnh nói một chữ, là. Liễu Úy xem hắn tự tin, cũng không dám nói cái gì, bĩu môi, chờ đi. Làm chờ quá nhàm chán, Liễu Úy lại đem ánh mắt gom lại phía trước Thuyết Thư tiên sinh chỗ đó, nhìn một cái còn có thể nghe được cái gì tin đồn thú vị. Thanh Châu ngoại ô là giao thông pháo đài, vào thành, ra ngoài, bận bận rộn rộn, bất quá nửa canh giờ, tiệm ăn không sai biệt lắm đã lại thay đổi một nhóm người. Liễu Úy nhìn trước mắt thần, có chút mơ màng sắp ngủ, lại vào lúc này, đôi mắt vừa lúc vừa chuyển, liếc tới, rồi một mạt dị sắc. Liễu Úy lông mi giật giật, mới vừa rồi mệt mỏi chợt lóe mà qua, trong mắt ngưng tụ lại thực lòng, nàng đẩy đẩy bên người Dung Lăng, hỏi, chính là kia ba người. Thuyết Thư tiên sinh còn ở đĩnh đạc mà nói, mà ngồi ở tiên sinh phía trước cách đó không xa trên bàn phẩm trà nghe khách, có hai nam một nữ, có vẻ đặc biệt đột ngột. Hai cái nam tử đều là 30 tuổi trên dưới, thoạt nhìn hung thần ác sát, mà nàng kia tuổi cũng không tính nhẹ, cả người lộ ra cổ kiều. Kiều tích tích phong trần vị, trên mặt son phấn rất nặng, mắt đuôi còn có một viên câu hồn trí. Liễu Úy cũng là nhìn nhiều hai mắt, mới đưa này ba người liên hệ lên. Ba người lời nói việc làm, trang điểm, thấy thế nào đều không giống như là nhận thức, nhưng ba người cố tình có một cái điểm giống nhau, đó chính là ánh mắt. Ba người ánh mắt đều ở đánh giá, xem kỹ, ánh mắt ở sở hữu khách nhân chung vòng lại vòng, tựa hồ ở sưu tầm ai, lại phảng phất ai cũng không tìm được. Dung Lăng không có lên tiếng, Liễu Úy không nghe được hắn trả lời, quay đầu đi xem hắn, lại thấy đối phương tầm mắt cũng không ở kia ba cái khả nghi nam nữ trên người, mà là ở Liễu Úy theo Dung Lăng ánh mắt nhìn lại, dễ như trở bàn tay nhìn thấy khách điếm lầu 2, một người đi ở đông đảo tôi tớ chung, đầu đội vũ nón, dáng người thước tha nữ tử. Kia vũ nón thoạt nhìn thực kín mít, Liễu Úy nhìn không rõ nữ tử chân dung, lại có thể từ nữ tử bên người tôi tớ số lượng, cùng với nữ tử y thức dáng vẻ, nhìn ra nàng xuất thân bất phàm. Sờ sờ chính mình cầm, Liễu Úy ánh mắt trở nên có hứng thú, nàng nhìn xem nàng kia, lại nhìn xem dưới lầu hai nam một nữ, quả nhiên, nhìn thấy nàng kia xuống lầu tới, hai nam một nữ ánh mắt lập tức thay đổi. Đó là loại, rốt cuộc tìm được rồi, ánh mắt. Liễu Úy hỏi Dung Lăng, kia cô nương, ngươi nhận được. Dung Lăng đã thu hồi ánh mắt, mày nhíu nhíu, một lát lắc đầu. Liễu Úy nhìn nhìn vẻ mặt của hắn, cũng phân không rõ hắn là thật không nhận biết, vẫn là giả không nhận biết, nhưng nàng lại nói, ta nhận được. Dung Lăng nhìn nàng, Liễu Úy nói, quần áo là định chế, vải dệt là vân cẩm, xiêm y thượng văn thêu, là vân thêu, nàng này một thân xiêm y, nhị phẩm dưới quan viên thân thuộc, là tuyệt đối xuyên không dậy nổi. Vân thêu hiện giờ trừ bỏ trong hoàng cung, ngươi còn gặp qua chỗ nào có? Nhà nàng tôi tớ hạ nhân xiêm ý, thế nhưng cũng dùng giới xa xỉ, kia lão má ma, đi tuốt đàng trước đầu cái kia. Trên người xuyên chính là phù dung tơ lụa trang đồ vật, tay nghề thoạt nhìn giống tô nương ngươi nhưng nhớ rõ, lần trước Kim Nam Vân cho ta mang hai bộ rộng thùng thình quần áo, chính là tô nương chế, này tô gia nương tử thêu quần áo là có môn phái, sớm mấy năm ở trong cung đương ngự dụng tú nương, đây là tuổi lớn mới thả ra, đôi mắt không tốt, một tháng cũng liền chế một kiện. Này lão ma ma có thể ăn mặc khởi tô gia nương tử làm xiêm y, nhưng xiêm y lớn nhỏ lại không quá vừa người, đại để là trong phủ vị nào lão phu nhân thưởng, có thể đem tô gia nương tử này một năm liền 12 kiện xiêm y tùy ý thưởng cho cái hạ nhân, nhà này thân phận ít nhất cũng là quan trang bìa hai phẩm trở lên, đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, một ít thâm chịu thánh sủng đại gia cũng có cái này thể diện. Cho nên Dung Lăng đối những cái đó thêu phẩm cũng không hiểu biết, Liễu Úy cũng là lần trước đột nhiên yêu thêu hoa mới chú ý không ít. Liễu Úy nói, cho nên này nữ tử ta nhận được, hình như là kêu Phương Nếu Đồng, Phương gia đại tiểu thư, Phương Nhược Trúc muội muội. Nói Phương Nếu Đồng, Dung Lăng nhất thời không thấy được có thể nhớ tới là ai, nhưng Phương Nhược Trúc Dung Lăng liền rõ ràng. Dung Lăng ân một tiếng, lại xem Liễu Úy, như thế nào xác định là Phương gia? Kinh đô nhất phẩm đại gia, không nói quá nhiều, tốt xấu cũng có 10 tới gia, như thế nào liền biết là Phương gia? Liễu Úy trắng không cẩn thận nam nhân liếc mắt một cái nói, hạ nhân khăn tay thượng thêu Phương tự, nha hoàn lại kêu nàng đại tiểu thư, ngươi nói đi. Dung Lăng khuynh nhĩ đi nghe, quả nhiên nghe được có cái bạn ở thước tha nữ tử bên người tiểu nha hoàn nhẹ giọng kêu, đại tiểu thư chậm một chút đi. Mà kia tiểu nha hoàn trên tay niết khăn tay một góc, cũng đích xác thêu tộc văn. Liễu Úy hứng thú bừng bừng đối Dung Lăng nói, ngươi nói Phương Nếu Đồng tới Thanh Châu làm cái gì? Ba người kia là hướng về phía nàng tới sao? nàng chính lầu bầu, liền thấy kia hai nam một nữ, đột nhiên đứng dậy, lại chưa chiều Phương Nếu Đồng đi đến, mà là quải chân, đi cửa. Liễu Úy chập lưỡi xem diễn, Vuông Nếu Đồng cũng ra khách điếm, chạy nhanh đứng dậy cùng đi ra ngoài. Dung Lăng ở phía sau vén màn, ra tới khi, vừa lúc nhìn đến Phương Nếu Đồng lên xe ngựa đều đi trước. Liễu Úy chạy nhanh đi lên bọn họ xe ngựa, vén lên màn xe, đối hắn vẫy tay, đi đi, ngươi mau lên đây. Xem nàng rốt cuộc tới tinh thần, Dung Lăng cũng không biết nói nàng vui sướng khi người gặp hòa hảo, vẫn là e sợ cho thiên hạ không loạn hảo, rốt cuộc lên xe. Sa phu là thuê, nghe lệnh hành sự, cố chủ nói đi theo phía trước kia chiếc xe ngựa, chỉ điểm, đừng quá gần bị phát hiện, hắn cũng liền thành thật cách xa chút. Xe ngựa một đường đi, vào Thanh Châu Thành, liền hướng Đông Tam Phố đi. Liễu Úy ở trên xe hỏi Dung Lăng, như thế nào không phải Tây Tam Phố? Dung Lăng không hồi, chỉ bắt lấy tay nàng, làm nàng đừng nhảy nhót lung tung. Xe ngựa vẫn luôn theo chừng nửa canh giờ, đột nhiên, phía trước xe ngựa ngừng, tiếp theo, có cái tiểu nha hoàn chạy ra, như là đi bên đường bán hàng rong nơi đó hỏi đường, kia bán hàng rong đang muốn nói cái gì, đột nhiên, ai ra, một tiếng, che lại đầu sau này nhìn. Liễu Úy đôi mắt tiêm, nhìn thấy là phía trước nhìn thấy hai nam một nữ chung một cái nam, cầm cục đá ném kia quán chủ ăn đau không thôi, một sờ cái ót, một tay huyết, quán chủ sợ tới mức đại kinh thất sắc, hoa hoa gọi bậy, bên cạnh những người khác cũng đi theo đi lên xem xét, còn có làm hắn đi y quán băng bó. Như vậy một phen trò khôi hài, hỏi đường tiểu nha hoàn đã bị tê tới rồi đám người bên ngoài. Tiểu nha hoàn chính bó tay không biện pháp, một cái trên người treo phong trần vị nữ tử, thước tha là lướt đi tới, nhéo tiểu nha hoàn trong tay tờ giấy nhìn một chút, nói câu cái gì, chỉ cái phương hướng. Tiểu nha hoàn liền khẩu nói lời cảm tạ, lại lên xe ngựa, tiếp theo, xe ngựa liền bắt đầu hướng phương Tây chạy. Liễu Úy ở phía sau nhìn thấy, chưa nói cái gì, chỉ là cười lạnh một tiếng. Dọc theo đường đi, xe ngựa ngừng ba lần gặp được, đều là kia hai nam một nữ chung trong đó một người, nguyên bản là đi Đông Tam Phố, này vừa đi, rẽ trái rẽ phải, liền đi tới Tây Tam Phố. Mới vừa tiến Tây Tam Phố đầu hẻm, tựa hồ cũng phát hiện đi lầm đường, xe ngựa lại một lần dừng lại, nhưng không biết vì sao, ngày xưa náo nhiệt phi phàm Tây Tam Đại Phố, hôm nay lại nhẹ ti nhã tĩnh, lui tơi thế nhưng không mấy cái người rảnh rỗi, trên đường liền bán hàng rong cũng chưa hai hộ. Xe ngựa dừng lại, xuống dưới hỏi đường nha hoàn còn không có đứng vững, đột nhiên, bốn phương tám hướng vọt tới vô số hắc y nhân, xe ngựa bị bao quanh vây quanh, chỉ chốc lát sau công phu, bên trong người đều bị bắt xuống dưới. Liễu Úy cùng Dung Lăng ở tiến ngõ nhỏ trước, đã đi xuống xe ngựa, thanh toán xa phu bạc, làm xa phu bản thân đi rồi. Hiện giờ hai người đứng ở phố đuôi, tẫn nhìn đằng trước tuồng, vẫn chưa tiến lên tương trợ. Phương Nếu Đồng bị chảo hạ ma khi, Hoa Dung thất sắc, trên đầu vũ nón bởi vì dãy rùa sớm đã rớt, bên người nàng nha hoàn mỗi người cảm thấy bất an, ngay cả kia vẫn luôn bên người hầu hạ nàng lão ma ma, cũng bị lấp kín miệng, chính ô ô kêu to. Phương Nếu Đồng đầy mặt đỏ lên, phảng phất nhược liêu đón gió. Những người này không hỏi xanh đỏ đen trắng, không nói hai lời liền đối Phương Nếu Đồng động thủ. Phương Nếu Đồng tưởng dọn ra bản thân thân phận đều không kịp, miệng cũng bị một cái khăn lụa nhét đầy. Phương Nếu Đồng tức giận đến đỏ đôi mắt, liên tiếp hướng chung quanh giải rác người qua đường nhìn xung quanh, khẩn cầu có người cứu giúp, nhưng những người đó lại giống mù giống nhau, không một người lại đây. Phương Nếu Đồng rốt cuộc biết chính mình có lẽ trúng kế, nước mắt hạ xuống. Đại khái là cảm thấy các nàng, ô ô ô, quá xảo, hắc y nhân đem nha hoàn xa phu lão ma ma đám người, nhanh nhẹn mà mấy cái vỗ tay, toàn mê đi, chỉ còn lại có Phương Nếu Đồng một người, trơ mắt nhìn bên người người đều mất đi ý thức, bị dọa tới rồi cực hạn. Hắc y nhân không có phách vựng nàng, tựa hồ là có chút cố kỵ, chỉ là lôi kéo nàng, đem nàng nhét vào một khác chiếc sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Liễu Úy từ màn xe khe hở nhìn trộm, mơ hồ nhìn đến bên trong, kia một mạt phong trần vị mười phần bóng hình xinh đẹp đang ở vỗ mi cười khẽ. Phương Nếu Đồng bị trói, Dung Lăng cùng Liễu Úy một đường che giấu, không nhanh không chậm trước sau đi theo kia chiếc xe ngựa. Xe ngựa vẫn chưa ở Tây Tam Phố bất luận cái gì trên một con đường dừng lại, chỉ là vòng toàn bộ đường phố sau, hướng tới phương Nam mà đi. Bọn họ lái xe tốc độ thực mau, cũng mất công Dung Lăng cùng Liễu Úy đều là có công phu đáy, cước trình cùng được với, như vậy một trước một sau, ước chừng một canh giờ sau, xe ngựa mới dừng lại. Mà lúc này dừng lại địa phương, thế nhưng là tiểu Bắc Môn ngoại Lưu Luyến Hẻm. Lưu Luyến Hẻm, danh như ý nghĩa, thẳng gọi người lưu luyến quên phản. Liễu Úy ở đi vào Thanh Châu ngày thứ hai, liền biết này chữ danh Lưu Luyến Hẻm, dịch quán dịch thừa là cái quen tiểu kế, thấy nàng một thanh niên nam tử, hào hoa phong nhã, thoạt nhìn so mặt lạnh lãnh Ngôn Tam Vương gia hảo ở chung nhiều, liền tìm nịnh nọt ý tứ, tiến lên đối nàng giới thiệu. Khởi Thanh Châu phong thổ, nói đến nói đi, tự nhiên liền nói tới rồi nam nhân đều ái địa phương. Lưu Luyến Hẻm là Thanh Châu Thanh Lâu phố, một toàn bộ phố, vô luận ban ngày đêm tối, kia đều là oanh oanh yến yến, dục tiên dục tử. Dịch Thừa lúc ấy nói mãn nhãn mê quang, Liễu Úy nghe một chút còn chưa tính, nhưng thật ra không nghĩ tới, hôm nay lại vẫn là tới một chuyến. Không biết Ngàn Hỉ phường Bạch Tâm cô nương có hay không khách. Liễu Úy mặt mày mang cười than thở một tiếng, Dung Lăng nhíu mày, không hài lòng nhìn chằm chằm nàng, Bạch Tâm cô nương. Liễu Úy hứng thú bừng bừng gật đầu, nghe nói là Thanh Châu đệ nhất mỹ nhân nhi, tóc mây hoa, đẹp không sao tả xiết, nhất tần nhất tiếu đều là nhã vận nhỏ dài, tinh tế phi phàm. Nghe nói từng có nhân vi cầu nàng cười, ném kim trăm vạn, phân phát hậu viện, ngươi nói, rốt cuộc là như thế nào mỹ diễm, mới có thể lệnh người mê say đến tận đây. Nàng đầy mặt hướng tới, tựa hồ đối kia Bạch Tâm cô nương, thật sự là tâm thần hướng tới, chỉ vì tìm tòi. Dung Lăng xem nàng biểu tình không giống làm bộ, trong lòng lập tức không phải vị lên. Một lát, thấy Liễu Úy bước chân, trực tiếp liền hướng kia xa xa có thể nhìn thấy, Ngàn Hỉ phường, chiêu bài đi đến, hắn duỗi tay lôi kéo. Nói, bọn họ vào bên này. Nói, chỉ hướng mới vừa rồi kia phong trần nữ tử mang theo phương nếu đồng tiến kia ra, kêu một chút hồng, Thanh Lâu đại môn. Liễu Úy không tha mà dừng lại bước chân, lôi kéo Dung Lăng tay áo nói, này Thanh Lâu cũng sẽ không chạy, chúng ta đi trước Ngàn Hỉ phường nhìn xem náo nhiệt, lại quay đầu lại đây. Dung Lăng hồi đô không trở về nàng, lôi kéo người, trực tiếp vòng đến một chút hồng, cửa sau, thượng phòng, lẻn vào. Liễu Úy trăm ngàn cái luyến tiếc, nhưng người đã vào được, cũng chỉ hảo trước làm tốt trước mắt việc. Phương nếu đồng bị đưa tới hậu viện, vào một gian xương phòng. Liễu Úy cùng Dung Lăng ở nóc nhà thượng nhất đẳng chính là 15 phút, thẳng đến xương phòng môn lại mở ra, kia phong trần nữ tử mang theo một chúng hắc y nhân ra tới, phân phó hai câu, bản thân đi trước rời đi, lưu lại 6 cái hắc y nhân, đem xương phòng môn giữ nghiêm. Này ban ngày ban mặt, cũng không tốt hành sự. Liễu Úy cấp Dung Lăng để cái ánh mắt, Dung Lăng, Ân, Thanh, hai người nhẹ nhàng lui về phía sau, không trong chốc lát, liền ra Thanh Lâu. Tối nay lại đến, Liễu Úy cấp ra quyết định, sau đó thẳng đến Ngàn Hỉ phường. Mà đi, Dung Lăng ở phía sau kéo qua nàng cổ áo, đem người xả trở về, túm, hướng ngõ nhỏ ngoại đi. Liễu Úy kêu to, từ từ, đi chỗ nào, đều đến nơi này, nhưng thật ra vào xem a, nơi này Thanh Lâu ban ngày cũng là buôn bán. Bạch Tâm cô nương, Dung Lăng mặt vô biểu tình, đem Liễu Úy lôi ra Lưu Luyến hẻm, thuận tay chiêu cái xe ngựa, phân phó xa phu đi trạm dịch. Hồi trạm dịch một đường, Liễu Úy sắc mặt đều không tốt, lúc này đã là buổi chiều, bọn họ đại có thể ở Ngàn Hỉ phường lắc lư đến buổi tối, trực tiếp liền đi một chút hồng, có này chạy về trạm dịch công phu, sợ là nàng đã thấy vị kia phương danh ngàn dặm đệ nhất hoa khôi. Trở lại trạm dịch khi, đúng là giờ thân nhị khắc, Dung Lăng xuống xe thực mau, đi ở Liễu Úy đằng trước, lên lầu hai phòng, liền không ra tới. Phó Tử Thần vừa lúc từ cách vách phòng ra tới, nhìn thấy Dung Lăng, bang, đóng cửa lại, sửng sốt một chút, quay đầu lại đi xem dưới lầu, liền nhìn đến thanh toán xa phu bạc, chính lung lay đi vào tới Liễu Úy. Hắn đi xuống lầu, một bên cho chính mình đổ ly trà, một bên hỏi Liễu Úy, đi đâu vậy? Liễu Úy đi qua đi đem hắn trà cấp đoạt, bản thân uống, nói, Lưu Luyến hẻm. Phó Tử Thần đang ở đảo đệ nhị ly trà, nghe vậy tay run lên, nghiêng đầu như suy tư gì nhìn chằm chằm nàng. Liễu Úy đem trà uống xong, ngồi ở ghế trên, cũng hỏi hắn, mạch lấy đâu? Ở trên lầu. Phó Tử Thần nói, ngồi vào nàng đối diện, không quá xác định, ngươi đi Lưu Luyến hẻm. Ân. Lưu Luyến hẻm. Phó Tử Thần vẫn là không thể tin tưởng. Liễu Úy rốt cuộc con mắt xem hắn, biểu tình quái dị, đúng vậy, Lưu Luyến hẻm, làm sao vậy? Phó Tử Thần trầm mặc thật lâu sau, do dự hỏi, ngươi biết đó là chỗ nào sao? Biết. Liễu Úy trả lời, mới từ chỗ đó trở về đâu, như thế nào không biết. Phó Tử Thần không nói. Liễu Úy cảm thấy hắn quái quái, cũng mặc kệ hắn, lên lầu đi xem Liễu Mạch lấy. Mới vừa đi đến lầu 2, dưới lầu Phó Tử Thần đuổi theo, thanh âm ở nàng bên tai chuyển đến, Dung Lăng cũng đi. Liễu Úy tùy ý hồi, ân, đi. Ngươi là đi tìm hắn. Liễu Úy cảm thấy này vấn đề có điểm quái, chảo chảo mặt, nói, là đi tìm người, nhưng không phải, a. Không đợi nàng nói xong, Phó Tử Thần đột nhiên lôi kéo Liễu Úy tay, đem nàng hướng Liễu Mạch lấy trong phòng mang, trong miệng lạnh giọng liên tục, ta nói hắn vừa rồi phát cái gì tính tình. là bị đánh vỡ chuyện tốt, bắt gian trên giường đi. Ta đã sớm nói qua, hắn không phải cái gì thứ tốt. Liễu Úy không rõ nguyên do, bị hắn túm tới rồi Liễu Mạch Lấy trước mặt. Liễu Mạch Lấy cũng bởi vì đột nhiên lai khách, mà buông thư, vẻ mặt mạc danh nhìn bọn họ. Liễu Úy lập tức đã quên phó tử thần khác thường, quay đầu ăn nói nhỏ nhẹ hỏi Liễu Mạch Lấy, có hay không nơi nào không thoải mái, miệng vết thương còn ngứa sao? Liễu Mạch Lấy nhìn đến Liễu Úy, đôi mắt cũng cong lên, hắn vốn là thanh tuyển văn nhã, giờ phút này bởi vì ốm yếu càng có vẻ kiều khí, đặc biệt chọc. Người sinh liên, hắn lắc đầu nói, dược thực hảo, không ngứa. Liễu Úy thò lại gần, đi kéo hắn quần áo cổ áo, ta cho ngươi xem, miệng vết thương có phải hay không kết vảy. Liễu Mạch Lấy đem xiêm y xốc lên một nửa, hai người trên giường gian khe khe nói nhỏ, hi hi tiếu tiếu, phó tử thần ở phía sau xem đến nhăn lại mi, nhìn chằm chằm Liễu Úy kia vô ưu vô lự bóng dáng đã lâu, thẳng đến trơ mắt nhìn hai cái làm ầm ĩ đến càng ngày càng quá mức, mới tiến lên, đem Liễu Úy xả lại đây, che ở Liễu Mạch Lấy trước người, lại không yên tâm đem Liễu Mạch Lấy chăn hướng lên trên kéo một đoạn, cho hắn che đến trên cổ đầu, mới hỏi Liễu Úy, ngươi tính toán như thế nào làm? Liễu Úy không quá minh bạch hỏi lại, cái gì như thế nào làm? Phó tử thần hắc mặt, sau một lúc lâu hừ cười, ngươi tính toán tha thứ hắn. Liễu Úy vẫn là không rõ, tha thứ cái gì? Mà lúc này, cách vách phòng Dung Lăng, đang đợi lại chờ, chờ rồi lại chờ, lại không chờ đến Liễu Úy sau. Khi trở về, hắn rốt cuộc ngồi không yên, đứng dậy, kéo ra cửa phòng, tính toán đi tìm người, lại một mở cửa, liền đối thượng phó tử thần cặp kia chứa đầy lệ khí con ngươi. Buổi tối lại đi lưu luyến hẻm khi, toàn bộ đường phố, đều cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng. Tuy nói ban ngày cũng nghề nghiệp, nhưng rốt cuộc buổi tối mới là tốt nhất thời điểm. Đoan nghe kia không thôi không ngừng giọng nam, cùng bốn phía không ngừng tràn ngập nữ tử kiều tích ngâm khẽ, hoan thanh tiếu ngữ. Liền nhìn ra được, nơi này hoan sự, lúc này thượng mới bắt đầu. Liễu Úy xuống xe ngựa, trên người kia bộ huyền hắc quần áo, cùng Dung Lăng kia bộ thoạt nhìn 5-6 phân tương tự, nhưng hai người một cái thân hình mảnh khảnh, một cái dáng người đĩnh bạt, chân trường vóc cao, nhìn bóng dáng, liền lộ ra hồn nhiên không giống hai loại hương vị. Có nhãn lực nghênh môn cô nương, nhất sẽ từ khách nhân quần áo trang điểm xem thân phận, nhìn thấy hai người, nhất thời vài gia cô nương đều mê mắt, cười duyên liền đi ra, dán phục kêu, công tử nhìn hảo lạ mắt, nhưng nguyện cùng nô gia nói nhàn thoại. Liễu Úy chỉ chốc lát sau công phu, liền bị 7-8 cái nữ tử vây thượng, ngửi được các nàng trên người hỗn tạp son phấn hương. Liễu Úy sờ sờ chóp mũi, đang muốn nói chuyện, thủ đoạn liền bị một cổ lực đạo nắm lấy. Liễu Úy quay đầu lại, liền nhìn thấy Dung Lăng cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt. Dung Lăng bên người cũng vây quanh không ít nữ tử, nhưng nhân hắn nhìn mặt lạnh, cô nương ra cũng không dám dựa đến thân cận quá, chỉ ôn nhu thử. Giờ phút này, lại xem hắn rõ ràng không ngờ, cô nương ra càng không dám tiến lên, chỉ lại lui nửa bước. Dung Lăng lôi kéo Liễu Úy, như là túm một vị gia đệ, cũng mặc kệ kia tụ tập không tiêu tan pháo hoa nữ tử, trực tiếp túm người hướng một chút hồng đi. Một chút hồng nghênh môn cô nương nhìn đến cảnh này, lập tức thấy nha không thấy mắt, thước tha là lướt đẩy ra tranh khách nhà khác cô nương, theo đuôi liền theo đi lên. Liễu Úy nhỏ giọng hỏi Dung Lăng, ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt. Dung Lăng không lên tiếng, chỉ liếc nàng một chút. Liễu Úy lại hỏi, là phó tử thần lại cùng ngươi nói cái gì? Ta nói các ngươi hai cái dây dưa không xong. Hơn nữa, hắn chọc ngươi không cao hứng, ngươi hướng ta ném cái gì sắc mặt? Dung Lăng tâm tình đích xác không tốt, nhưng này không hảo tuyệt không phải nhân phó tử thần, một cái phó tử thần, vài câu toan toan khí. Khiêu khích chi ngôn, thượng kích không dậy nổi hắn tức giận, thật ảnh hưởng tâm tình, duy Liễu Úy một người nhưng rồi. Nhưng này đương sự, lại toàn không tự biết. Nghênh môn cô nương thực mau đuổi theo lại đây, do dự một chút, không dám tới gần Dung Lăng, lại đến gần rồi Liễu Úy, vừa lên tới liền vãn chủ Liễu Úy cánh tay, nũng nịu mà nói, công tử đi được thật nhanh, chính là nóng vội, hay là chúng ta một chút hồng, còn có công tử lão tướng hảo, như vậy lòng nóng như lửa đốt, là chướng mắt nô ra đâu. Liễu Úy lại ngửi được nữ tử trên người hương khí, nhưng bởi vì chỉ có một người, không có nhiều vị trùng hợp, đảo cũng không tính khó nghe. Liễu Úy muốn đi hậu viện, mượn này nữ tử đi vào, là nhất thích hợp, liền cũng ân xuống kiên nhẫn, trở tay nắm lấy kia cô nương tay, nhẹ giọng nói, quốc sắc thiên hương, tại hạ như thế nào chướng mắt. Nghênh môn cô nương bị Liễu Úy này thông khích lệ nói đầy mặt mặt hồng hào, lại cảm giác được ngón tay bị nắm lấy kia ấm áp xúc cảm, trong lòng kích động, trực tiếp liền bên người qua đi, trên người hơi mỏng xiêm y căn bản không lấn át được cái gì, kia là lướt hấp dẫn thân thể trực tiếp đè ở Liễu Úy khuỷu tay, nhẹ nhàng mà nói, công tử, bên ngoài hảo lánh, nhưng nguyện cùng nô ra trở về phòng nghỉ ngồi, lại uống hai ly nhiệt rượu, ấm áp thân mình. Liễu Úy thuận thế ôm nữ tử bả vai, đem nữ tử ôm thật chặt, dán nữ tử lỗ tai nói, nhưng bằng ngươi tới làm chủ. Khí âm lâu dài, hô hấp tương dung, chỉ nghe được cô nương bên tai nóng lên, hai chân tê dại. Hai người tình đầu ý hợp, tương xem đôi mắt, đặt ở người thường trên người, đó chính là muốn cộng độ xuân tiêu, một đêm xanh ca ý tứ. Nghênh môn cô nương chi tình thức thú, lập tức liền kéo tân khách nhân muốn đi mặt sau xương phòng. Liễu Úy thuận thế mà làm, lại nghĩ đến Dung Lăng còn lạc đơn, liền quay đầu, đối hắn nói, huynh trưởng cùng nhau đi. Nghênh môn cô nương mới vừa rồi còn thẹn thùng mặt, lúc này càng là đỏ, muốn cùng nhau, đó chính là ba người cùng nhau, thanh lâu sở quán, ba bốn người cùng nhau việc vui cũng là thường thường có, nhưng trước mắt hai vị, đều là dung mạo thượng đẳng, quần áo bất phàm, có thể cùng này hai người cùng nhau, đây chính là nàng vận sự. Nghênh môn cô nương lập tức liền dục nghênh còn cự mà ngước mắt, lại nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, trong mắt sóng nước lóng lánh, làm như phi thường khát vọng. Dung Lăng sắc mặt như cũ vững vàng, nhìn Liễu Úy du tẩu bụi hoa, thủ đoạn đanh đá chua ngoa, lời âu yếm càng là há mồm liền tới, trong lòng buồn bực, lại là đổ không được. Cả người khí lạnh, vèo vèo mà nhắm thẳng ngoại mạo. Hắn không ngờ chi ý nếu là thiện, trên mặt là nhìn không ra, đây là hoàng gia con cháu bản lĩnh, hỉ biết không lộ với sắc, nhưng không ngờ nếu là thâm, đó chính là ai đều có thể cảm giác được đến kia cổ âm phong thổi quát, chỉ quát đến người ra đầu tê dại, cả người phát run. Nghênh môn cô nương rốt cuộc kiến thức nông cạn, chỉ cho rằng vị công tử này chướng mắt chính mình, không muốn cùng chính mình ba người hành, liền chạy nhanh nói, công tử thượng đẳng người, tự nên có càng tốt tới hầu hạ, lục nào duyên thiện, này liền cấp công tử tìm cái thượng giai đăng đối. Nói, liền quay đầu chiêu cái tiểu phó, làm tiểu phó đi đem mụ mụ kêu ra tới. Tiểu phó nhìn mắt hai vị này khách nhân, cùng trong đại sảnh khác khách nhân, vô luận khí độ vẫn là diện mạo, đều là một cái trên trời một cái dưới đất. Không dám trì hoãn, lập tức đi kêu Tú bà. Tú bà là cái 30 tuổi trên dưới diễm lệ nữ tử, nhéo khăn tay liền tới đây, nhìn hai vị công tử liếc mắt một cái, liền đối với lục nào nói, nữ nhi còn không mau mang ngươi thượng khách trở về phòng nghỉ tạm. Vị công tử này sao, đều có ngươi như nguyện tỉ tỉ hầu hạ. Mụ mụ dọn ra, như nguyện, một chút hồng đầu bảng, lục nào rốt cuộc yên tâm, làm nũng muốn cho Liễu Úy tùy nàng đi trước. Liễu Úy không muốn lãng phí thời gian, tuy không biết Dung Lăng vì sao không muốn cùng nàng cùng nhau đi bớt việc nhi, lại cũng không kịp hỏi nhiều, chỉ nói, kia huynh trưởng liền thỉnh tự tiện. Nói xong, ôm lục nào eo, cùng với rời đi. Dung Lăng nhìn Liễu Úy bóng dáng, tầm mắt đinh ở nàng kia chỉ ôm lấy người khác eo, còn không an phận sờ tới sờ lui trên tay, thật lâu chưa động. Tú bà là cái hiểu chuyện, lập tức liền tiếp đón hai cái tiểu cô nương, đón Dung Lăng muốn dẫn hắn đi xương phòng. Dung Lăng xem Liễu Úy hoàn toàn biến mất, mới trầm khuôn mặt, quay đầu lại tầm mắt, lại nhân không có thu liễm, mà lộ ra 10 phần hàn ý. Tú bà xem đến hoảng sợ, trên mặt tươi cười cũng dừng một chút, vội làm hạ phó đi kêu như nguyện. Liễu Úy cùng lục nào trở về phòng. Lục nào biết, càng là hào hoa phong nhã người, càng là không mừng tục khí mở màn, nàng vì hiện đặc biệt, còn thật sự kêu rượu và thức ăn, trước cùng Liễu Úy nói rất nhiều nhàn thoại, lời trong lời ngoài, đều là thơ từ ca phú, lời âu yếm kéo dài, còn ở uống rượu tam ly sau, đỏ mặt, cởi áo ngoài, chỉ lộ ra bên trong màu đỏ yếm, nói phải cho khách nhân đánh đàn. Liễu Úy đạm cười đáp ứng, làm nàng đạn nàng sở trường, đôi mắt lại nhìn cánh cửa, nghĩ thầm Dung Lăng bên kia rốt cuộc khi nào hảo. Chờ đến lục nào một khúc đạn tất, đứng lên, lại nhân không thắng rượu lực, mà lung lay oai đến Liễu Úy trên người khi, ngoài cửa vẫn là không có động tĩnh. Liễu Úy sắc mặt có chút banh không được. Kia lục nào cũng đã ghé vào nàng trên người, dựa, chơi nàng xiêm y dây lưng, ngâm khẽ kiểu mỹ thanh âm, chậm rãi phun ra, công tử, nô gia có phải hay không say? Liễu Úy kiên nhẫn kéo nàng hàm dưới, nói, say càng mỹ. Lục nào nắm lấy Liễu Úy tay, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn hạ, mắt ý du chuyển, nói, kia công tử nhưng nguyện vì nô gia giải giải mùi rượu. Liễu Úy liếc nàng, ngươi muốn bản công tử như thế nào giải? Lục nào nhu đề nhẹ cong, đầu ngón tay vòng qua Liễu Úy áo ngoài, đem này áo ngoài liền như vậy hư hư mà quát lạc, mặc cho kia xiêm y rơi xuống đất, lại xem cũng chưa xem một cái, chỉ bên người dựa qua đi, ghé vào Liễu Úy bên tai, nói, công tử tưởng như thế nào giải, liền như thế nào giải, lục nào nhưng bằng công tử đùa nghịch, ngài tưởng như thế nào lộng, liền như thế nào lộng. Nói xong, lại bắt đầu giải Liễu Úy tiếp theo kiện xiêm oai. Liễu Úy lại lần nữa nhìn mắt môn phương hướng, rốt cuộc cầm lục nào lộn xộn tay, ở lục nào nhoẻn miệng cười chung, Liễu Úy tới gần nàng môi. Lục nào nhắm mắt lại, ngửa đầu chờ đợi, Liễu Úy lại thủ đoạn vừa chuyển, một cái thủ đao, bổ vào nàng sau cổ. Chỉ nghe một tiếng kêu rên, lục nào thân mình đã rơi vào Liễu Úy trong lòng ngực. Liễu Úy đem lục nào nâng dậy tới, đưa đến trên giường, sờ nữa ra một cái thuốc viên, nhét vào miệng nàng, xác định nàng 5-6 cái canh giờ vẫn chưa tỉnh lại, mới nhặt lên trên mặt đất áo ngoài, đi qua đi mở cửa. Môn vừa mở ra, nàng liền đối thượng Dung Lăng cặp kia âm lãnh con ngươi. Liễu Úy, chờ ngươi đã nửa ngày, ngươi liền ở ngoài cửa đứng. Dung Lăng xoay người liền đi. Liễu Úy đuổi kịp, hai người xuyên qua đường nhỏ, vòng vài vòng, né tránh những người này, mới đi tới ban ngày nhìn thấy kia gian xương phòng bên ngoài. Trông coi hắc y nhân còn ở, nhưng đều thay đổi quần áo, nhìn cùng bình thường hạ phó không sai biệt lắm. Thanh lâu hậu viện vốn chính là khách lai khách hướng địa phương, trông coi người cũng không có thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm sở hữu đi ngang qua người, mà là có chút tản mạn tụ ở bên nhau, nói chuyện phiếm. Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi như nguyện cô nương đâu? Nếu muốn không giấu vết hôn qua đi, bên người có cái cô nương càng dễ dàng chút. Liễu Úy lại nói, lục nào không hảo qua tới, ngươi đem kia như nguyện cô nương gọi tới, nghe nói là đầu bảng, thân phận không thấp, hẳn là càng tốt hành sự. Dung Lăng trở về một câu, vựng. Liễu Úy, hai người ở hai mặt nhìn nhau một lát sau, vẫn là Liễu Úy trước nói, ta lại đi tìm một cái. Dung Lăng trực tiếp đem người xả trở về, xông vào. Liễu Úy, không phải nói tốt không kinh động người khác, thẩm thấu đi vào trước điều tra, xông vào là cái gì sách lược? Đây là Thanh Châu, nhưng xem Dung Lăng biểu tình, thế nhưng không phải nói giỡn. Liễu Úy có điểm sốt ruột, ngươi đừng sằng bậy. Dung Lăng không lên tiếng, làm nàng ngốc tại dưới tàng cây, chính mình tắc xoay người đi bên kia. Liễu Úy xem hắn đi được mau, không hảo đuổi theo ra đi lôi lôi kéo kéo, chỉ mắt thấy hắn càng đi càng xa, chỉ chốc lát liền biến mất bóng dáng. Liễu Úy chỉ phải sau này lui nửa bước, ngốc tại dưới gốc cây, đôi mắt lại nhìn đằng trước xương phòng, suy tư có không khác phương pháp trà trộn vào đi. 15 phút công phu, Dung Lăng đã trở lại, cũng không nói lời nào, chỉ lãnh nàng hướng nơi khác đi. Liễu Úy đi theo hắn, đi tới, đang định nàng khó hiểu này ý khi, hai người đã đi vào xương phòng phía sau song cửa sổ trước, sau đó, nàng dừng lại, nhìn xem mở rộng ra cửa sổ, lại đem tầm mắt chuyển qua cửa sổ hạ, kia lảo đảo siêu vèo ngủ thành một đống ba cái rắn chắc đại hán trên người. Liễu Úy thở sâu, những người này vừa thấy chính là chịu quá huấn, trước môn thủ mấy người, sau cửa sổ thủ mấy người, mới vừa rồi ta quan sát quá, trước môn người, mỗi phùng nửa khắc chung liền có một người rời đi hướng này sau cửa sổ phương hướng. Ngươi đem sau cửa sổ người lược đổ, không đến nửa khắc chung, chúng ta liền sẽ bị phát hiện. Hai người nhấc chân đạp xong cửa sổ vào nhà, xương phòng rất lớn, nhưng bên trong lại không có một bóng người. Liễu Úy nhíu nhíu mày, nhìn về phía Dung Lăng, không ai. Bọn họ thủ chính là cái gì? Dung Lăng lúc trước hiển nhiên đã tiến vào quá, biết được bên trong không ai, cũng không kinh ngạc, chỉ mãn phòng đi, đôi mắt nhìn chằm chằm trên tường trên tủ đồ vật nhất nhất xem. Liễu Úy minh bạch, liếm hạ hô hấp, cũng bắt đầu tìm kiếm, nhưng tìm một vòng lớn nhi, lại không tìm được bất luận cái gì khả nghi. Kỳ quái! Liễu Úy nỉ non một tiếng, tiếp theo nháy mắt, lại nghe đến một tiếng thanh thúy chi âm. Nàng lập tức quay đầu đi xem, liền nhìn thấy Dung Lăng đứng ở giường trước, tay vuốt giường gỗ khắc hoa khắc gỗ hoa văn. Liễu Úy đi qua đi, nhìn chằm chằm kia khắc gỗ nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn đến một văn trung gian có một chỗ ngón cái lớn nhỏ cơ quan. Dung Lăng đã ấn xuống đi, cơ quan có hiệu lực sau trừ bỏ một tiếng giòn vang, lại không có mật thất xuất hiện. Liễu Úy khó hiểu, duỗi tay muốn đi chạm vào kia cơ quan, lại bị Dung Lăng ngăn chặn. Liên hoàn khóa. Dung Lăng nói, chuyển bước đi đến giường gỗ bên kia. Quả nhiên ở bên kia, cũng nhìn thấy đồng dạng ngón cái cơ quan, hắn lại đè xuống. Trên giường hai cái, ngăn tủ một cái bàn một cái, giá cắm nến một cái, tổng cộng 5 cái, đem 5 cái cơ quan nhỏ đều ân xuống sau, giường trung gian từ từ phá vỡ, trước mắt, thế nhưng xuất hiện một cái đi thông ngầm sâu thẳm cầu thang. Liễu Úy Giao nghĩ đến đã từng gặp qua giống như đã từng quen biết một màn, bất giác có chút buồn cười, tựa hồ luôn có một ít người thích ở thanh lâu bên trong hạ công phu. Dung Đô Úy cũng là người từng trải, khó trách đối này liên hoàn khóa như thế tinh thông. Dung Lăng biết nàng là nói Thiên Hương Lâu. Kinh đô Thiên Hương Lâu nội cũng có một gian mật thất, chính là Ngọc Nhiễm, phương thức hành sự nơi, mà xảo chính là, chỗ đó dùng cũng là liên hoàn khóa, chỉ là càng phức tạp một ít. Việc này không nên chậm trễ, hai người chưa nói quá nhiều, nhìn chằm chằm kia đen nhánh cửa động nhìn nhìn, Liễu Úy nói, ta đi xuống, ngươi bên ngoài thủ. Hai người đều đi vào quá không an toàn, một người đi một người lưu là tốt nhất, lưu tại phía trên người, cũng không nhẹ nhàng, trước môn người nửa. Khắc chung sau liền sẽ lại đây, một khi phát hiện cửa sổ hạ té xỉu đồng bạn, tất sẽ đại náo một hồi, Liễu Úy đi vào thời gian càng lâu, Dung Lăng ở bên ngoài chống đỡ thời gian cũng liền càng lâu. Cầu thang sâu thẳm, đen nhánh một mảnh, Liễu Úy thích ứng tầm nhìn sau, liền hướng tới duy nhất một cái lộ tiểu tâm đi trước. Đây là cái phòng ngầm dưới đất, nhưng cũng không quá lớn, hạ đến dưới nền đất, thông qua hẹp hòi đường mòn, đi rồi bất quá 6-7 bước, liền nhìn thấy phía trước có ánh sáng, kia ánh sáng vẫn đục. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi tanh, Liễu Úy đánh lên tinh thần, tiểu tâm dựa trước, xa xa mà thử thăm dò đi xem kia ánh sáng tình cảnh, lại đột nhiên, thoáng nhìn một đôi mắt, Liễu Úy sửng sốt một chút, đứng lại chân, trước mắt là gian nhà tù, hoặc là không ứng kêu nhà tù, ứng kêu hình thất, rực rỡ muôn màu hình cụ bày biện ở trong nhà các nơi, ở giữa chữ thập giá gỗ thượng, chính cột lấy một thanh niên đầy người, ướt huyết, quần áo tả tơi. Cặp kia mấy dục nứt toạc đôi mắt chính trực thẳng mà nhìn chằm chằm phía trước, cùng Liễu Úy tới cái bốn mắt nhìn nhau. Nhưng Liễu Úy biết, hắn nhìn không thấy chính mình. Đã chết đi người, vô pháp cùng người sống đối diện. Liễu Úy thoáng tới gần, đứng ở giá chữ thập trước, nhìn chằm chằm kia thanh niên nam thi nhìn một lát, đến ra kết luận làm nhục đến chết. Trong không khí mùi tanh một chút biến trọng rất nhiều, tanh đến quá mức hỏa, Liễu Úy vòng quanh hình thất nhìn một vòng nhi, thấy rõ những cái đó hình cụ sử dụng. Liền cũng đoán được khối này nam thi trước khi chết đã trải qua cái gì, trong lòng có chút suy đoán, nhưng còn không kịp nghiệm chứng, đã bị trước mắt cửa nhỏ hấp dẫn. Hình thất bên trái, có một cái nhỏ hẹp môn, nếu không có có ván cửa che đậy, nói là lỗ chó cũng bất quá phân. Này cửa nhỏ vẫn chưa khóa lại, xuyên thấu qua kẹt cửa, Liễu Úy nhìn đến bên trong là hắc, không có châm nến, nàng nửa ngồi. Xổm xuống, cẩn thận thử mà đẩy đẩy kia môn. Môn, kéo kẹt, một tiếng mở ra, môn quá lùn. Bên trong quá hắc, ở thích ứng hình thất trung tuy mỏng manh, lại còn tồn tại một chút ánh nến sau, lại xem kia hắc không thấy đế địa phương, liền có vẻ càng vì khủng bố, nhưng thấy không rõ, lại có thể nghe được đến. Liễu Úy nghe được bên trong có tiếng hít thở, thực nhẹ, là có người cố tình đè thấp hô hấp, vẫn là bị trọng thương, hơi thở thoi thóp. Bên trong có người, Liễu Úy thanh âm không lớn, quanh quẩn tại đây tĩnh mịch giống nhau phòng ngầm dưới đất, cửa nhỏ bên trong không có trả lời. Cũng không có mặt khác tiếng vang. Liễu Úy đợi trong chốc lát, nghe đối phương chậm chạp không làm đáp lại, liền muốn đứng dậy. Đúng lúc này, một con dơ bẩn tay chậm rãi lộ ra tới. Cái tay kia khung xương rất nhỏ, làn da thượng dơ đến loang lổ. Liễu Úy nhìn cái tay kia, này thấp bé cửa nhỏ rất lớn ảnh hưởng nàng thị giác, lệnh nàng không thể không lại lần nữa ngồi xổm xuống. Cái tay kia chậm rãi đi phía trước xê dịch, xuyên thấu qua hình thất đong đưa vẫn đục ánh nến. Liễu Úy nhìn đến có một người chậm rãi bỏ ra tới, bỏ đến cửa nhỏ cửa khi, rốt cuộc lộ ra một khuôn mặt. Một khuôn mặt thượng, xanh trắng đan xen, hai mắt thất thần. Lý Nhân Mặt, Dung Lăng còn ở phía trên chờ đợi, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tối om phòng ngầm dưới đất nhập khẩu, lỗ tai cẩn thận nghe quanh mình hết thảy tiếng vang. Nửa khắc chung quá thật sự mau. Phía bên ngoài cửa sổ, đúng hạn truyền đến tiếng bước chân. Lão Tam, Lão Tứ, Tiểu Chín. Một đạo thanh âm hợp với kêu ba tiếng, lại không nghe được nửa câu đáp lại, một lát sau, lại lặng im. Không bao lâu, Dung Lăng tinh tưởng cảm giác được chung quanh không khí lại trở nên thập phần căng chặt, thả chạm vào là nổ ngay. Có người xông tới, đem phòng bên ngoài bao quanh vây quanh, người tới số lượng nghe là không ít, ít nhất đến có 15 người trở lên. Dung Lăng hôm nay, không có bội đao bội kiếm, nếu muốn động thủ, đến là bàn tay trần. Đôi tay chậm rãi giao điệp, xoa nắm chặt, hoạt động một chút bàn tay. Hắn cũng không sợ lấy một địch mười, thậm chí càng nhiều, chỉ lo lắng đưa tới càng nhiều người, không duyên cớ rêu rao. Hư, bỗng chốc, được nghe một tiếng vang nhỏ, Dung Lăng ánh mắt chợt lóe, quay đầu tới, rõ ràng mà nhìn đến phòng ngầm dưới đất nhập khẩu chỗ đó, một viên đen nhánh đầu chui ra tới. Liễu Úy động tác rất nhỏ bò ra tới, nhìn đến Dung Lăng sau, nàng nghịch ngợm mà cười một chút, đang muốn dò hỏi nàng có không bị thương Dung Lăng, Liễu Úy không quá yêu cười. Đặc biệt là ngu như vậy cười, phàm là nàng như vậy cười, nếu không chính là có việc muốn nhờ, nếu không chính là làm cái gì sai sự, chột dạ. Lúc này, Dung Lăng không hảo xác định là người trước vẫn là người sau, nhưng vô luận là trước là sau, hẳn là đối bọn họ trước mắt khốn cảnh, đều không có chút nào trợ giúp. Liễu Úy chỉ liếc Dung Lăng liếc mắt một cái, liền bám vào nhập khẩu, đối bên trong nói, xuất hiện đi. Dứt lời, lại một viên hắc đầu chui ra tới. Liễu Úy duỗi tay đi đỡ, cùng phía sau người hợp lực đem hôn mê chưa tỉnh Phương Nếu Đồng kéo túm ra tới, lại giơ tay, đi kéo dư lại một người. Lý Nhân cũng ra tới, nàng sắc mặt tái nhợt, tay chân nhũn ra, nửa cái thân mình đều đè ở Liễu Úy trên người, khóe mắt hơi hơi đỏ lên, rõ ràng là vừa đã khóc. Lý Nhân thân mình sợ hãi mà co rụt lại Liễu Úy sau lưng, sợ hãi ánh mắt, thẳng tắp mà nhìn về phía giường bên cạnh chính nhìn chằm chằm chính mình mặt lạnh nam tử. Không khí có chút cứng đờ, phòng trong tĩnh mịch một mảnh, ngoài phòng Dương Cung Bạt Kiếm, Liễu Úy cũng cảm nhận được bị vây quanh, nhưng có chút lời nói, không thể không nói. Liễu Úy đối Dung Lăng nhẹ giọng nói, phía dưới là cái hình thất cột lấy cái người chết, đã chết hẳn là có một hai ngày, nhưng không ai thu thập, Lý Nhân đã bị nhốt ở hình thất mang thêm. Nhĩ phòng, kia nhĩ phòng rất nhỏ, nàng ở bên trong chạm đều chạm không dậy nổi, chỉ có thể ngồi ngồi xổm nằm bò. Phương Nếu Đồng là hôm nay bị đưa vào đi, có lẽ vẫn luôn không tỉnh quá, có lẽ tỉnh lại hôn mê. Lý Nhân không bị thương, nhưng tinh thần thật không tốt, nhĩ phòng không khóa lại, ta tưởng hình thất người nọ chết như thế nào, chết quá trình, nàng đều thấy được. Liễu Úy nói xong, núp ở phía sau mặt Lý Nhân đôi mắt lại đỏ, nàng gắt gao mà ôm lấy Liễu Úy cánh tay, đem toàn bộ thân mình đều dán lên đi, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể an tâm một ít. Lý Nhân bị tinh thần ngược đãi quá, thân thể tuy không bị thương, nhưng tinh thần đánh sâu vào quá lớn, từ nhìn thấy Liễu Úy bắt đầu, liền một câu không nói. Dung Lăng biểu tình không có biến, trong mắt không có đối ai đồng tình thương hại, việc đã đến nước này, người đã mang ra tới, còn có thể lại quan trở về sao? Nhìn xem Nhược Liễu đón gió Lý gia tiểu thư, lại nhìn xem hôn mê bất tỉnh Phương gia tiểu thư, Dung Lăng trầm mặc. Liễu Úy vội nói, bên ngoài người tuy nhiều, nhưng ngươi ta phải đi, ai lại ngăn được? Ta cõng Lý Nhân, ngươi cõng Phương Nếu Đồng, lao ra đi. Dung Lăng không trả lời, chỉ hung hăng mà lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, mới duỗi tay đi bắt tử thi giống nhau Phương Nếu Đồng. Dung Lăng người tập võ, sức lực trọng đại, hắn nâng lảo đảo siêu vèo Phương gia tiểu thư, lại chưa bối, chỉ là dùng tay dẫn theo. Liễu Úy khom lưng, làm Lý Nhân thượng chính mình bối. Lý Nhân hồng con mắt thò lại gần, tay nhỏ vừa muốn vòng lấy Liễu Úy cổ, xiêm y sau cổ lại bỗng chốc bị lôi kéo, nàng quay đầu lại, liền phát hiện chính mình cũng bị Tam Vương gia để ở, Tam Vương gia tay trái dẫn theo Nếu Đồng, tay phải dẫn theo nàng. Lý Nhân sợ hãi đến một chút liền phải khóc. Liễu Úy minh bạch gật gật đầu, đi ở phía trước, đẩy ra cửa phòng. Cửa phòng một khai, cơn lốc giống nhau, mười mấy thanh đao kiếm đồng thời tập gần Liễu Úy. Nheo mắt, thân mình tả lóe hữu tránh, tránh đi sở hữu công kích, còn lưu loát quay đầu lại đối Dung Lăng nói, dẫn người đi trước, ta sau điện. Dung Lăng biết nàng trình độ, yên tâm mà giá khởi khinh công, giây lát lướt qua, Liễu Úy ở giúp hắn kéo dài một lát sau, thừa dịp một cái khe hở, cũng lâm thân nhảy lên, ngay sau đó biến mất không thấy. Hai người thật là phải đi ai cũng ngăn không được cái loại này người, kéo hai người bánh bao thịt vải chùm, cũng vẫn chưa có chút trở ngại. Nhưng mặt sau truy binh, lại không thuận theo không buông tha, nghiễm nhiên một bức thiên hoang địa lão cũng muốn đuổi tới ngươi tư thế. Vì ném rớt bọn họ, hai người phi đến lên trời xuống đất, đông toàn tây chạy, không nói đến thượng có ý thức Lý Nhân sợ đến như thế nào hồn phi phách tán, chính là hôn mê chưa tỉnh Phương Nếu Đồng cũng lắc lư, một bức tùy thời đều phải bôi qua khí đi bộ dáng. Liễu Úy tưởng dặn dò Dung Lăng tiểu tâm chút, mặc đem hai cái cô nương lăn lộn tàn nhẫn, nhưng xem Dung Lăng kia trương tử khí trầm trầm mặt, nàng lại đem lời nói nuốt đi trở về. Chịu cứu các nàng, người này đã là không cao hứng, nhắc lại yêu cầu, hắn không chuẩn này liền đem hai cô nương ném xuống ngã chết. Loại này tàn nhẫn sự, Dung Lăng là làm được. Vòng tới vòng lui, bay tới bay lui, ước chừng qua sắp có non nửa cái canh giờ, mới đưa phía sau truy binh nhóm hoàn toàn ném ra. Cùng lúc đó, phó phủ đại viện một cuốn sách trong phòng, phó gia đại lão gia Phó Hồng Ngộ đang ở cùng hắn trưởng tử nói chuyện, nói nội dung, đó là nhằm vào thượng lưu tại Thanh Châu, còn chưa hồi kinh Lý Quốc Hầu. Nhận được mật báo lúc này, Phó Tử Ngôn chính nói đến tính toán của chính mình, bên ngoài lại đột nhiên có người gõ cửa. Phó Tử Ngôn lập tức im miệng, Phó Hồng Ngộ nói câu, tiến vào, liền có gã sai vặt đẩy cửa mà nhập, dâng lên một phong thư từ. Phó Hồng Ngộ mở ra nhìn, biểu tình tức khắc kinh hãi, bỗng nhiên đứng dậy, một phách mặt bàn. Phó Tử Ngôn cũng đi theo đứng dậy, khó hiểu hỏi, phụ thân, xảy ra chuyện gì? Phó Hồng Ngộ nhìn trưởng tử liếc mắt một cái, lại nhắm mắt, đem thư từ thu hồi, nói, không có việc gì. Phó Tử Ngôn nhìn phụ thân trên tay thư từ một đoạn, kia thư từ phong bì là màu đỏ, chỉ có thanh lâu nữ tử sáng tác thơ tình, viết thư tình, mới vừa rồi sẽ dùng màu đỏ giấy. Hắn cau mày, hỏi, phụ thân hay là lại cõng nhi tử làm cái gì? Kia tín, chính là Hồng Di Nương đưa tới. Một chút hồng. Lão bản, Tầm Hồng, Giang Nam người, 10 năm đằng trước một lần treo biển hành nghề bán đêm, bị vừa lúc ra sử Giang Nam Phó Hồng Ngộ nhìn chung, chuộc thân, mang về Thanh Châu làm thiếp. Này thiếp, lại ở một năm sau vô cớ chết bệnh. Cùng năm 9 tháng, lưu luyến hẻm một chút màu đỏ thấm lâu khai trương làm buôn bán, phía sau màn lão bản, đúng là vị này Phó Tử Ngôn trong miệng đã từng Hồng Di Nương. Tầm Hồng là Thanh Lâu xuất thân, từ nhỏ liền ở Giang Nam Kỹ Viện bị dạy dỗ. Lớn lên, như vậy nữ tử, Phó Hồng Ngộ cho rằng, đơn đặt ở hậu viện nuông chiều, thực sự là lãng phí, đặt ở bên ngoài, thế phó ra xử trí một ít không hảo bên ngoài xử trí sự, lại mượn Thanh Lâu chi tiện, thu thập trời Nam đất Bắc tứ hải tin tức, mới là chân chính vật tận kỳ dụng. Phó Tử Ngôn đối phụ thân bên ngoài việc không có hứng thú, trước kia phụ thân làm cái gì, hắn cũng không hỏi đến, nhưng gần nhất này mấu chốt nhi, hắn không cho phép có bất luận cái gì cảnh mẹ đẻ, cảnh con việc phát sinh. Lý Quốc Hậu Minh ước chưa nói thỏa, kia Tam Vương ra lại chậm chạp không đi, trước đó nói tốt phóng thích Phó Tử Hàn chờ một chúng công tử tiểu thư việc, cũng bị một kéo lại kéo, Phó Tử Ngôn này hai Nhật Bản liền sinh phiền, cẩn thận chặt chẽ mà du tẩu khắp nơi, e sợ cho một cái đi sai bước nhầm, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn không cho phép có người phá hư hắn bước đi, đó là thân sinh phụ thân, cũng không được. Ngài làm Hồng Di Nương làm cái gì? Nàng tin nói gì đó? Phó Hồng Ngộ nhăn lại mi, đối với nhi tử hùng hổ dọa người ngữ khí không quá vừa lòng, hắn nắm tay nhéo, liền đem lòng bàn tay thư từ nắm chặt thành một đoàn, lại trực tiếp ném vào bên cạnh sưởi ấm dùng than bếp lò, hủy thi diệt tích. Màu đỏ giấy đoàn nhanh chóng bị ngọn lửa cắn nuốt, bất quá là chớp mắt công phu, liền không tồn tại. Phó Tử Ngôn trầm khuôn mặt, hai mắt sâu thẳm, gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình phụ thân. Phó Hồng Ngộ ngồi xuống, dựa lưng vào ghế dựa, đối hắn xua xua tay, mỏi mệt nói, được rồi, hôm nay liền nói đến nơi này, trở về ngủ đi. Phó Tử Ngôn không nhúc nhích. Phó Hồng Ngộ mở mắt ra, đáy mắt uy quang phụt ra, đi ra ngoài. Phó Tử Ngôn thở sâu, có chuyện vọt tới yết hầu, lại chung quy chưa nói. Hắn trầm mục xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Đãi hắn đi xa, Phó Hồng Ngộ mới nhìn mắt bên chân bếp lò, hung hăng đè đè giữa mày, đối ngoại kêu, đem người mang tiến vào. Gã sai vặt nhanh nhẹn nhi theo tiếng, chỉ chốc lát sau, liền mang theo một cái trung niên nam tử đi vào tới. Kia trung niên nam tử vào nhà liền khom người, thái độ cực kỳ cẩn thận, tiểu tâm kêu, đại nhân, phanh. Phó Hồng Ngộ không nói chuyện, lại đã đem nghiên mực tạp, loang lổ mặc điểm dài đầy đất. Trung niên nam tử đột nhiên quỳ xuống đất, run rẩy nói, đại nhân thứ tội. Phó Hồng Ngộ trầm giọng hỏi, là ai, mang đi kia hai người? Trung niên nam tử thật sâu chôn đầu, khiếp thanh nói, thấy rõ dung mạo, vị kia Liễu Tư Tá, còn có Tam Vương gia. Rầm một tiếng, Phó Hồng Ngộ lại đem giá bút quét tới rồi trên mặt đất, đầy đất hỗn độn, ánh trăng vắng lặng. Trung niên nam tử lại không dám hé răng, chỉ vâng vâng già già mà bỏ dán trên mặt đất, đãi lại nghe xong một trận nhi phân phó, được triệt lệnh, mới chạy nhanh lui đi ra ngoài. Ra thư phòng khi, trung niên nam tử đã mồ hôi đầy đầu, này đầu mùa xuân thời tiết, đêm lạnh lộ trọng, hắn cả người không cấm run lập cập, rụt rụt cổ, thở dài, theo con đường từng đi qua, lại trở về đi. Đến lưu luyến hẻm, đầu hẻm sau, nhìn đến đường tắt hai bên oanh oanh yến yến kiều ngôn nhẹ ngữ, hắn theo bản năng phải về một chút hồng, lại ở tầm mắt tùy ý đảo qua khi, đột nhiên sửng sốt, rồi sau đó dừng lại bước chân. Tầm mắt ở đám kia oanh yến nữ tử trung hoàn tác, lại nhìn một lát, cũng không thấy được kia mạt hình bóng quen thuộc. Nhíu nhíu mày, nam tử không xác định chính mình hay không nhìn lầm rồi, chỉ cảm thấy tối nay thật là phiền toái không ngừng, làm tạp sai sự không nói, đầu óc còn hồ đồ. Hắn xoay người, tính toán cứ như vậy rời đi, nhưng mới vừa đi hai bước, bả vai bị người chụp một chút. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, liền đối thượng một trương cùng chính mình có 2-3 phân tương tự khuôn mặt, ánh mắt sáng lên, kêu, đại ca, thật là ngươi. Phong Thúc nhìn nhị đệ kinh hỉ sắc mặt, cười một chút, nói, A Vũ, đã lâu không thấy. Trương gia 4 huynh đệ, Trương Phong, Trương Vũ, Trương Đồng, Trương Thuyền, đồng hội đồng thuyền, là Trương phụ đối 4 cái nhi tử duy nhất mong đợi. Chỉ mong bọn họ huynh đệ 4 cái hòa thuận, nắm tay đồng tiến. Nhưng nhân ấu để Trương Thuyền chi tử, Tam huynh đệ quan hệ cũng sụp đổ, đường ai nấy đi. Trương Vũ tính tình tương đối đôn hậu, ở đại ca Trương Phong cùng tam đệ Trương Đồng gian thế khó xử, không khỏi hắn vất vả, Trương Phong sớm rời nhà, nhiều năm qua, hai huynh đệ gặp mặt cơ hội ít ỏi. Không có mấy, có thể ở cái này không xong ban đêm nhìn thấy bản thân đại ca, Trương Vũ cảm thán, ông trời tốt xấu không đem hắn bức đến chết trên đường đi. Trương Vũ ôm lấy đại ca bả vai, cười nói, là thật sự đã lâu không thấy, có mấy năm đi. Đại ca, tối nay chúng ta nhất định phải ôn chuyện lời nói, không say không về. Trương Phong lại nói, không vội, có một chuyện, muốn cùng ngươi nói. Trương Vũ đốn xuống dưới, nhìn đại ca nghiêm túc sắc mặt, cười một chút, ta còn nói. Ngươi thật là muốn gặp ta này đệ đệ, nguyên lai là có việc muốn nhờ, nói đi, chuyện gì? Trương Phong, đi. Trương Vũ nhướng mày, ân. Rời đi Thanh Châu, có xa lắm không đi bao xa. Trương Vũ nhíu mày, đại ca, ngươi rốt cuộc, không ngừng ngươi, còn có Trương Đồng, các ngươi cùng nhau đi. Ta biết hai người các ngươi nguyện trung thành với ai, này thuyền muốn phiên, các ngươi cần thiết đi. Trương Vũ trầm mặc xuống dưới, hắn một phương diện không cảm thấy đại ca là ở nói. Giỡn, một phương diện lại không biết năm đó nghèo túng bất kham, không đúng tí nào đại ca, hiện tại này đây cái gì thân phận tới tìm chính mình, cũng nói này đó. Hắn cùng tam đề ám mà nguyện trung thành phó gia, cùng Tầm Hồng cũng vì phó gia đại lão gia Phó Hồng Ngộ trên tay nhất đắc lực tam chi cường binh, hắn cho rằng, việc này hẳn là không người biết hiểu. Nhị đệ, mặc kệ ngươi tin hay không, tóm lại, này Thanh Châu Thiên, là muốn thay đổi. Đây là Trương Phong đối vị này. Nhiều năm không thấy đệ đệ nói cuối cùng một câu, dứt lời, người liền đi rồi. Trở lại khách điếm khi, đã khuya, Hồng Tỷ Nhi ngồi ở khách điếm lầu 1, nhìn đến người trở về, gọi một câu, Phong Thúc. Trương Phong lên tiếng, bộ dáng có chút mỏi mệt. Hồng Tỷ Nhi nói, Phong Thúc tin tức linh thông, liền phường chủ cũng không biết việc, ngài lại rõ ràng, Thanh Châu Thiên muốn thay đổi. Tại sao muốn biến? Ngài tựa hồ rất rõ ràng. Trương Phong chấn động, yên lặng nhìn nàng. Cuối cùng thở dài, nói, vô luận như thế nào, tiểu nhân chỉ nguyện trung thành phường chủ, Hồng cô nương không cần nhiều lự. Ta biết. Hồng Tỷ Nhi đứng lên, đi đến Trương Phong trước mặt, Phong Thúc theo phường chủ nhiều năm, cũng là nhìn Hồng Nhi lớn lên. Phường chủ vẫn luôn biết được ngài có khác nguyện trung thành người, nhưng bởi vì ngài chưa bao giờ hại quá phường chủ liền vẫn luôn dày rộng. Ta tưởng, phường chủ cơ trí, sợ là cũng đã sớm đoán được, Phong Thúc chân chính nguyện trung thành, chính là vị kia ra mặt dày vương gia. Trương Phong nghẹn một chút, cảm thấy Hồng Tỷ Nhi lời này nói có điểm quá mức, bất quá nghĩ đến quyền vương đối với phường chủ khi kia không biết xấu hổ bộ dáng, lại cảm thấy nàng hình dung thật sự là chuẩn xác. Hồng Tỷ Nhi lại nói, Phong Thúc chịu lệnh bảo hộ phường chủ, theo lý thuyết, là vị kia vương gia một phen hảo ý, sau Phong Thúc cũng không hề cùng những người đó liên hệ, chỉ lo phường chủ. Phường chủ liền đối với Phong Thúc phó lấy trọng trách, nhưng lần này tới trước Kinh Đô, lại đến Thanh Châu, Phong Thúc lại giống như biết rất nhiều chúng ta không biết việc, rốt cuộc ngài hiện tại là nguyện trung thành phường chủ, vẫn là nguyện trung thành ngài nguyên chủ tử, ngài thả cấp cái lời chắc chắn. Trương Phong thẳng thắn, tiểu nhân trong lòng, tất nhiên là chỉ có phường chủ một người, nhưng lần này đi trước Kinh Đô cũng hảo, đi vòng Thanh Châu cũng hảo, tiểu nhân đích xác biết được một ít việc. Cái gì? Hồng Tỷ Nhi lập tức hỏi. Trương Phong lắc đầu, ra cửa trước, quyền vương từng triệu kiến quá tiểu nhân, chỉ nói làm tiểu nhân cẩn thận bảo hộ, thiết không thể làm phường chủ thiệp hiểm, còn ngôn, nếu là cần thiết phi đi Thanh Châu, cũng đến là đi nhanh về nhanh, này Thanh Châu, có đại sự phát sinh, càng sắc lệnh tiểu nhân không thể làm phường chủ tiếp xúc Thanh Châu phó gia bất luận cái gì một người, nói Thanh Châu phó gia con đường. Phía trước đại hung, tai họa lớn nhỏ khó định. Hồng Tỷ Nhi nhíu mày, hắn sao biết chúng ta sẽ đi vòng Thanh Châu? Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Trương Phong như cũ lắc đầu, tiểu nhân từng cùng quá vương gia, biết được vương gia đều không phải là bắn tên không đích người. Tất có đại hiểm, mới có này dặn dò. Một đường tiến đến, tiểu nhân là có chút tư tâm, chẳng sợ huynh đệ chi gian sớm đã phản bội, lại cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết. Hồng cô nương nếu muốn trách tội, tiểu nhân cam tâm lãnh phạt. Hồng Tỷ Nhi nhìn hắn, nhìn hồi lâu, mới nói, này đó là phường chủ phân phó ta hỏi. Ngươi muốn giải thích, ngày mai sáng sớm, chính mình hướng phường chủ giải thích đi. Trương Phong gật gật đầu, đẩy mặt bằng phẳng, vô luận như thế nào, hắn đãi phường chủ, thật là toàn tâm toàn ý, chỉ nhận một chủ, hắn không sợ phường chủ trách tội. Lý Nhân tỉnh ngủ vừa cảm giác sau, trên mặt hoảng sợ còn chưa tiêu tán, nàng mở to mắt, trái tim nhảy thực. Hoảng, nhìn nóc giường thượng sạch sẽ màn tre, ngửi được trong không khí khô mát khí vị, cuồng táo tâm, phảng phất lúc này mới định ra tới. chậm rãi xốc lên giày nặng chăn, xuống giường, đi đến mặt bồn trước, nàng nhìn gương đồng chính mình. Này đã không phải kia chật chội nhĩ phòng, bên người cũng không có tanh hôi hương vị. Sáng sớm thời tiết còn thực lánh, nàng mặc tốt quần áo, run run xuống tay chân, rửa mặt hảo, mới đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Trạm dịch nội nhẹ ti nhã tĩnh. Bởi vì quá sớm, nơi nơi cũng chưa người. Nàng đứng ở hành lang trong chốc lát, đôi mắt tả hữu nhìn xem, hãy còn nhớ rõ phía trước đệ tam gian nhà ở, chính là Liễu đại nhân nhà ở. Nàng nghĩ tới đi, muốn gặp hắn, chỉ là trông thấy liền hảo. Mới vừa rồi làm cái gì mộng, nàng đã quên, chỉ là như vậy trong chốc lát công phu liền không nhớ gì cả, nhưng trong lòng sợ hãi còn không có tiêu. Nàng sợ hãi, thực sợ hãi, nhưng bên người không có gì là có thể cho nàng cảm giác an toàn. Chóp mũi bắt đầu biến toan, nàng xoa xoa cái mũi, mới vừa cảm thấy cái mũi không như vậy chướng, đôi mắt lại mơ hồ, nàng một lau mặt, liền lấy ra thủy quang. Nàng chậm rãi đi qua đi, đứng ở đệ tam gian nhà ở bên ngoài, nhìn nhắm chặt cửa phòng, không ra tiếng, chính là đứng. Nàng này vừa đứng, liền vẫn luôn chạm, đứng ở chân cẳng đều lanh cương còn không có động. Không biết qua bao lâu, đánh vỡ này yên tĩnh chính là cách vách phòng cửa phòng mở ra thanh. Liễu Mạch lấy bộ rắn chắc áo ngoài, trong tay bưng cái không chén, đi ra. Không dự đoán được hành lang có người, hắn hoảng sợ, nhìn kia có chút xa là nữ tử, đối phương cũng chính nhìn hắn, hai người bốn mắt tương đối. Liễu Mạch lấy đang muốn dò hỏi, đối phương lại sợ hãi sau này rụt vài bước, sau đó quay đầu, thịch thịch thịch chạy đi, chạy tới trong một góc kia gian phòng. Liễu Mạch lấy ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, có chút không rõ nguyên do. Hắn bên trái phòng môn lúc này cũng khai, Phó Tử Thần ăn mặc áo lót đi ra, động tĩnh gì? Hỏi xong, nhìn đến Liễu Mạch lấy đứng ở cửa, trong tay cầm không chén, hắn qua đi cầm chén tiếp nhận, lại hỏi, như thế nào không hề ngủ một lát? Liễu Mạch lấy không nói lời nào, Phó Tử Thần liền tiếp theo nói, ai nói ngươi có thể xuống giường? Liễu Mạch lấy chỉ trong một góc căn nhà kia, hỏi, kia gián chủ ai? Phó Tử Thần nhìn thoáng qua, thuận miệng nói, đêm qua Liễu đại nhân mang về tới. Liễu Mạch lấy hiển nhiên đối Liễu đại nhân sự thực để ý, nói, mới vừa có cái cô nương ở chỗ này, thủ Liễu đại nhân cửa phòng, thấy ta, lại chạy. Phó Tử Thần nghe, mí mắt nâng nâng, nói, người khác sự thiếu quản, Liễu đại nhân không được ngươi xuống giường, cho nên mặc kệ ngươi có thể hay không xuống giường, đều cho ta hảo hảo nằm, này nửa đêm uống nước chén ta sẽ tự đi thu, không cần ngươi nhiều tay. Dứt lời, đem người trực tiếp hướng trong phòng đẩy, nhưng động tác cẩn thận, cũng là sợ sư lực lớn, đem người đẩy thương. Liễu Mạch trước kia thiên liền có thể xuống giường, nhưng hắn, ân nhân cứu mạng, nói không được, đến lại dưỡng dưỡng, càng là hạ lệnh làm hắn, đốc quân, đốc xúc, thấy hắn xuống giường nhất định đến ngăn đón, nếu không hai người đều đừng nghĩ có ngày lành quá. Liễu Mạch lấy vừa mới bắt đầu cũng thuận theo, nhưng ở trên giường khô ngồi, lại thật sự khó chịu giống một phế nhân. Liễu Mạch lấy hỏi Phó Tử Thần, ta cảm thấy kia cô nương quái quái, nàng là ai? Phó Tử Thần cho hắn đem chăn cái hảo, không chuẩn hắn lộ một chút phong, mới nói, không nhận biết. Liễu Mạch lấy xem hắn tay chân lanh lẹ, vẫn luôn vội tơi vội đi không có đỉnh, không cấm nắm lấy hắn tay, nói, ngươi vẫn là trở về ngủ đi. Phó Tử Thần cẩn thận liếc hắn một cái. Liễu Mạch lấy nói, ta không ra đi, ta cũng ngủ tiếp một lát. Phó Tử Thần lúc này mới đáp ứng, vãn chút cho ngươi đổi dược. Liễu Mạch lấy gật đầu, nhìn Phó Tử Thần lại thuận thế cho chính mình kéo chăn, liệu lý trong chốc lát, mới rời đi. Cửa phòng đóng lại, đợi mấy cái hô hấp, nghe được cách vách cửa phòng chốt mở thanh, Liễu Mạch lấy lại xốc lên chăn, lại lần nữa xuống đất, cơ hồ là đồng thời, hắn cửa phòng, phanh, một tiếng bị mở ra, ngoài cửa, một trương lánh túc mặt, lẳng lặng xuất hiện. Liễu Mạch lấy, Phó Tử Thần vẻ mặt, quả nhiên như thế, biểu tình. Liễu Mạch lấy có chút xấu hổ, cởi giày, lại bò lên trên giường. Phó Tử Thần đi vào, kéo đem ghế dựa, liền đặt ở hắn mép giường, sau đó ngồi xuống. Liễu Mạch lấy rất là suy sụp, nói, ngươi không cần như vậy quản ta, Liễu đại nhân nói ta nhớ rõ, chẳng sợ hắn thật sự trách tội, ta cũng sẽ vì ngươi giải vây, ngươi không cần thiết ngày ngày như vậy thủ ta, ngươi lại không nợ ta cái gì, ngươi không phải còn đã cứu ta sao? Phó Tử Thần sắc mặt trầm một chút, thật sâu liếc nhìn hắn một cái, không có cái cỏ, không có giải thích. Hắn không có khả năng thừa nhận, Liễu Mạch lấy tiến đại lao. Là bởi vì hắn, trời xui đất khiến suýt nữa mệnh tang bãi săn gián tiếp cũng là vì hắn. Phó Tử Thần không nói gì, Liễu Mạch lấy một người cũng nói không được, chỉ phải vùi vào trong chăn. Liễu Mạch lấy nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng bên người có đôi mắt trên cao nhìn xuống, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngươi, người bình thường sao có thể nói ngủ liền ngủ. hắn chằn chọc hai ba lần, rốt cuộc phiền, hướng bên trong dịch chút, xốc lên chăn, đối sụp biên nhân đạo, cùng nhau ngủ. Phó tử thần trầm mặc nhìn hắn, Liễu Mạch lấy lại đã thực tự nhiên nằm xuống, tựa hồ cũng không cảm thấy đối cái nam nhân có loại này mới, có gì không ổn. Hắn trước kia thân mình không tốt, huynh trưởng vì hắn ngày đêm điều trị, có đôi khi cũng sẽ ở hắn trong phòng qua đêm, thủ hắn, sợ hắn đi tiểu đêm không người chăm sóc, rốt cuộc nha hoàn gã sai vặt, vẫn là có không tinh tế địa phương. Bởi vậy, hai cái nam tử ngủ chung một giường, ở hắn xem ra, hết sức bình thường. Đãi, hắn nằm hảo, lại xem phó tử thần, lại phát hiện người vẫn không nhúc nhích. Hắn nhướng mày, ân. Hắn một đôi con ngươi cực kỳ thanh triệt, phó tử thần nhìn hắn trong chốc lát, qua hơn nửa ngày, mới nhăn nhăn mày, đứng dậy, theo kia xốc lên góc chăn, chui đi vào. Trong phòng an tĩnh lại, sáng sớm phía trước bên ngoài thanh tịnh yên ắng, chỉ chốc lát sau, Liễu Mạch lấy thật sự lại lần nữa ngủ. Hắn ngủ thật sự an tĩnh, hô hấp đều thực nhẹ, phó tử thần không ngủ, nghe, nghiêng đầu nhìn mắt, lúc sau cũng nhắm mắt lại, trong lòng lại tồn quá nhiều chuyện, vòng tới vòng lui, nghĩ đến mệt mỏi, mới có như vậy điểm ủ rũ. Phòng ngoại hành lang an tĩnh lại hồi lâu, trong một góc kia gian cửa phòng, lại từ từ mở ra, Lý Nhân nửa cái đầu dò ra tới, cảnh giác mà nhìn xem, xác định không có người sống, mới lại chậm rãi đi đến đệ tam gian ngoài cửa phòng, nhìn chằm chằm cánh cửa, an tĩnh chờ đợi. Lý Nhân không đúng, thực không đúng. Liễu Úy gắp một cái bánh bao đến nàng trong chén, nàng ngoan ngoan bắt đầu ăn, ăn hai khẩu, lại dừng lại, ngẩng đầu xem Liễu Úy liếc mắt một cái, xác định Liễu Úy biểu tình không thay đổi, mới tiếp tục ăn. Lý Nhân này thật cẩn thận bộ dáng, không giống làm bộ, lại có vẻ quái dị. Liễu Úy lại cho nàng múc một chén cháo, đẩy đến nàng trước mặt, nàng an tĩnh uống một ngụm, dáng vẻ tư thế cũng không thô lỗ, rồi lại so trước kia nhẹ khiết. Liễu Úy đồ ăn sáng cũng là bánh bao cùng cháo, đãi ăn xong sau, liền hỏi Lý Nhân, no rồi sao? Lý Nhân nhìn chằm chằm Liễu Úy, cũng không nói chuyện. Trên thực tế, từ hôm qua trở về đến bây giờ, nàng cũng chưa nói chuyện qua. Tinh thần bị thương phục hồi như cũ, tóm lại yêu cầu một cái quá trình, không thể nóng vội. Liễu Úy không quá lo lắng, nhưng Lý Nhân không biểu đạt, giao lưu thượng khó tránh khỏi liền có chút không có phương tiện. Liễu Úy lại nói, no rồi gật đầu, không no lắc đầu. Lý Nhân vẫn là bất động, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Liễu Úy lấy không chuẩn, lại muốn một đĩa bánh bao, tất cả đều đẩy đến Lý Nhân trước mặt. Lý Nhân lấy qua cái đĩa, lại nhìn chằm chằm trống không cháo chén. Liễu Úy lại múc một chén cháo cho nàng, tâm nói, cô nương này rất có thể ăn. Cháo cùng bánh bao đều bãi tề, Lý Nhân vẫn là không nhúc nhích, nhưng hai dạng đồ ăn nàng đều cầm, hiển nhiên là muốn, nhưng không hiểu vì cái gì không ăn. Liễu Úy nhíu mày suy tư một chút, một lát, mới bừng tỉnh, ngươi là cho Phương tiểu thư chuẩn bị. Lý Nhân lúc này có phản ứng, nàng gật đầu, ánh mắt có chút lập lòe. Liễu Úy mềm lòng, đứng dậy, đi đến bên người nàng vỗ vỗ nàng đầu, trên cao nhìn xuống mà nói, yên tâm, ta sẽ chăm sóc nàng, nàng trung mê dược có chút nhiều, ta đảo cũng có thể dùng dược đem nàng thúc dục tỉnh, nhưng sợ thương thân đáy, bởi vậy, làm dược hiệu tự nhiên phát huy, quá trong chốc lát, hẳn là có thể tỉnh. Ta nếu cứu các ngươi, liền sẽ không ném xuống các ngươi giữa bất luận cái gì một cái, đừng sợ, ta sẽ đưa các ngươi hồi kinh. Lý Nhân đáy mắt sóng nước lóng lánh. Liễu Úy lại nói, ngươi cũng sẽ hảo lên, ăn ta khai dược, nghe ta nói, dũng cảm đối mặt những cái đó tao ngộ, ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ làm được. Nói những lời này khi, Liễu Úy tự động đem Lý Nhân đại nhập người bệnh nhân vật, cổ vũ người bệnh, là mỗi cái bác sĩ đều cần thiết cụ bị cơ bản kỹ năng. Lý Nhân vẫn là không nói chuyện, nhưng ngửa đầu, khuynh mộ ánh mắt lại làm không được. Dạ, nàng nhìn Liễu Úy, đôi mắt càng ngày càng thâm, càng ngày càng thâm. Liễu Úy lại lần nữa sờ sờ nàng đầu, không xảo không nháo, thuận theo nghe lời người bệnh, mỗi cái bác sĩ đều sẽ thích. Hai người vừa nói vừa nghe, hài hòa phi thường, phảng phất không chú ý tới, trên bàn cơm kỳ thật còn có mặt khác hai người. Dung Lăng đồ ăn sáng một ngụm không ăn hắn ăn không vô. Phó tử thần đảo ăn rất khá, lúc này đang ở chợ Liễu Mạch lấy bệnh kiều cơm, thuận đường nhìn Liễu Úy cùng Lý Nhân, nghĩ nghĩ mới nói, sáng nay thiên còn chưa minh, nàng liền ở ngươi ngoài cửa phòng thủ. Dung Lăng tức khắc nhìn về phía phó tử thần. Phó tử thần lại nhìn Liễu Úy, lại nói, Lý Quốc Hầu không phải ở Thanh Châu, đem các nàng đưa qua đi đi, đều ở chỗ này, tóm lại không có phương tiện. Phó tử thần vừa dứt lời, Lý Nhân liền đột nhiên nhìn chằm chằm hướng hắn, cặp mắt kia hoảng sợ, kháng cự, phẫn nộ. Liễu Úy chạy nhanh sờ sờ nàng gật đầu, có chút bất đắc dĩ, đưa là khẳng định muốn đưa qua đi, Lý Quốc Hầu, không phải còn ở Phó Gia. Phó Gia có thể lớn mật như thế mà cầm tù Lý Nhân cùng Phương Nếu Đồng, kia Lý Quốc Hầu hiện tại tình trạng, tưởng là cũng không tốt, Phó Gia mục đích, rõ như ban ngày. Lý Quốc Hầu lần này tới Thanh, lại chưa mang quá nhiều hộ vệ, thật muốn nháo khai, sợ là Lý Quốc Hầu vợ chồng cũng có nguy hiểm, đến lúc đó càng phiền toái. Phó Tử Thần hiển nhiên cũng biết này đó, liền nói, Phó Gia nhìn như hòa khí một đoàn, kỳ thật phân liệt nghiêm trọng, mời chào Lý Quốc Hầu cùng cầm tù Lý Đại Tiểu Thư, sợ đều không phải là một chi người. Liễu Úy lại nói, các ngươi Phó Gia người, đều không phải thứ tốt. Phó Tử Thần không lấy làm hổ thẹn, còn phản cho rằng vinh, thậm chí nở nụ cười, đích xác. Liễu Úy không nói cái gì, mang theo đồ ăn sáng cùng Lý Nhân, đi Phương Nếu Đồng phòng. Phương Nếu Đồng là buổi chiều tỉnh, vừa tỉnh tới, nhìn thấy chính là Lý Nhân có chút tái nhợt mặt, nàng nhìn chằm chằm Lý Nhân nhìn một hồi lâu, há mồm tưởng nói chuyện, lại cảm thấy yết hầu khô nước, phát không ra tiếng. Tỉnh, nói chuyện chính là một thanh âm khác, thanh thanh nhá nhá, rất là mềm nhẹ. Phương Nếu Đồng xem qua đi, ánh vào mi mắt, là một trương thanh tuyển có thừa mặt, thực anh lãng, phong độ nhẹ nhàng. Nhìn cái này xa lạ nam tử, nàng theo bản năng cảm thấy quen mắt, lại ở còn chưa hiểu rõ người này thân phận trước, sau này co rúm lại một chút, gian nan giơ tay, sờ chính mình mặt. Nữ tử không nên tùy ý lộ diện với nam tử trước mắt, đây là nàng gia giáo. Khác sao? Liễu Úy hỏi, nghiêng mắt phân phó bên người người, đi đảo ly nước ấm, muốn thủy, không cần trà. Phương Nếu Đồng nhìn giường trước Lý Nhân động, xoay người liền đi ra ngoài, nàng thực bất an, đối mặt người xa lạ, lại là cái nam tử, nàng khẩn trương. Ta thế ngươi nhìn xem mạch, đừng sợ, ta là đại phu. Đại phu, Phương Nếu Đồng cuối cùng thả lỏng chút, đại phu cái này thân. Phật, bất cứ lúc nào, đều có thể làm người buông đề phòng, chẳng sợ chỉ là một tiểu chút đề phòng. Nắm lấy nàng trắng non thủ đoạn, Liễu Úy dò xét hai hạ, nói, không có trở ngại, bổ dưỡng hai ngày liền có thể. Phương Nếu Đồng nhìn hắn, tưởng tạ, phát không ra tiếng. Nàng té xỉu trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có nàng hạ nhân đâu? Ma ma nha hoàn đâu? Những cái đó trói nàng người, lại là ai? Trăm ngàn cái nghi vấn ở ngực ngưng tụ. Lúc này, Lý Nhân phủng nước ấm trở về. Liễu Úy đối Lý Nhân nói, bồi bồi nàng, ta trước đi ra ngoài. Trong phòng an tĩnh lại, đã nghe được xuống thang lầu tiếng bước chân. Phương Nếu Đồng mới nhìn Lý Nhân, bắt lấy Lý Nhân tay, hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Nhân nhìn nàng, biểu tình có chút cổ quái. Phương Nếu Đồng lại hỏi, ngươi, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào nãy giờ không nói gì? Vẫn là không có trả lời. Lý Nhân nắm chặt Phương Nếu Đồng tay, nhéo vài hạ, lại đứng lên, đi tới cửa, mở cửa phùng hướng ra ngoài nhìn lén, nhìn ước chừng một chén trà nhỏ công phu, mới đi trở về tới, thật cẩn thận dán bạn tốt vành tai, dùng phi thường tiểu nhân âm lượng, nói, ta có thể nói lời nói, không ách, ngươi đừng lo lắng. Phương Nếu Đồng giật mình nhìn nàng, Lý Nhân, hắn bởi vì ta sẽ không nói, đối ta thực hảo, hắn chưa bao giờ đối ta như thế hảo, như thế thân cận, hắn vẫn luôn trốn tránh ta, chỉ có lần này ta ngay từ đầu không phải cố ý, chỉ là thực sợ hãi, lại nhân nhìn người nó bị tra tấn chết tình cảnh, sinh sôi hai mặt trời lặn ăn xong đồ vật, đói không sức lực nói chuyện, hắn lại hiểu lầm ta nói không được lời nói, đãi ta có thể nói che chở đầy đủ, lại công bố sẽ làm ta khỏi hẳn, sẽ chăm sóc ta, ta liền, Phương Nếu Đồng càng kinh ngạc, hắn chính là ngươi nói cái kia, đúng vậy. Lý Nhân gật đầu, ta tướng công. Phương Nếu Đồng, hàn huyên một lát, từ Lý Nhân nơi này, Phương Nếu Đồng đức quáng hiểu biết đến sự tình từ đầu đến cuối, đồng thời lại bắt giữ đến một cái trọng điểm, tam vương gia. Nhân nhi, ngươi nói tam vương gia, hắn đã cứu ta. Lý Nhân nói, là, đêm qua ta tướng công anh dũng vô cùng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đem ngươi ta cứu ra kia luyện ngục, tam vương gia hắn đáp bắt tay. Phương Nếu Đồng ánh mắt có chút hoảng hốt, trong đầu không ngừng hiện lên tam vương gia tư thế oai hùng, ngón tay bắt lấy chăn một góc, lòng bàn tay tất cả đều là tinh mịn mồ hôi nóng, hắn ôm ta đi. Lý Nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy kia gọi là sách, hẳn là càng vì thỏa đáng, nhưng nghĩ đến vị kia tam vương gia cũng là cái có uy tín danh dự nhân vật, vẫn là nhà nàng tướng công bằng hữu, liền bỏ thêm điểm ấn tượng phân, nói, ân. Phương Nếu Đồng mắt đuôi dương lên, cả người vô cớ trở nên mông lung, gương mặt nhanh chóng ửng đỏ. Lý Nhân xem nàng không nói lời nào, biết được nàng so với chính mình càng vì chú trọng nam nữ chi phòng, liền lại nói, lúc ấy tánh mạng du quan, đó là có chút đụng vào cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng ngươi yên tâm, ta vẫn luôn giúp ngươi nhìn, rơi xuống đất ta liền tiếp nhận ngươi, ta bảo đảm Tam Vương ra liền ngươi một ngón tay đầu cũng chưa sờ đến. Phương Nếu Đồng, Lý Nhân xem nàng sắc mặt lại thay đổi biến, cho rằng nàng đây là nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ đến chính mình sự, nói, trong chốc lát, người khác tới, ngươi còn phải làm bộ không biết này đó, cũng không thể bại lộ ta sẽ nói dối việc, nếu ta tướng công biết được ta lừa hắn, nhất định lại không để ý tới ta, hắn thật vất vả đau ta liên ta, nếu ngươi hại hắn rời xa ta, ngươi xem ta đem không đem ngươi đại ta tám khối. Phương Nếu Đồng, Lý Nhân vẫn luôn đều ở trong phòng chiếu cố Phương Nếu Đồng, Liễu Úy đi vào hai lần, một lần bắt mạch, một lần đưa dược, hai lần cũng chưa ngốc lâu lắm, cũng không cùng các nàng nói quá nhiều, nhưng Liễu Úy hai lần đi rồi, Lý Nhân đều sẽ lâm vào si mê, lôi kéo Phương Nếu Đồng tay, liên tiếp nói, nhà mình tướng công, lời hay. Phương Nếu Đồng nghe nhiều, có chút nị, đánh gãy nàng lải nhải, ngươi như thế tha thiết, phi hắn không gả, ta coi hắn xem ngươi ánh mắt, lại không có nhiều ít bất đồng, ngươi có phải hay không, vẫn chưa có bất đồng. Tiệt bạn tốt nói đầu, Lý Nhân có chút phấn khởi đứng lên, đĩnh cổ, hắn mới vừa rồi đưa rửa khi, theo. Như ngươi nói cái gì? Phương Nếu Đồng hồi ức một chút, nói, hắn hỏi ta hảo chút sao? Có không không khỏe? Hắn nói với ta cái gì? Dặn dò ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Mới vừa rồi vị kia Liễu đại nhân tiến vào, tổng cộng liền nói tam câu nói. Phương Nếu Đồng đúng sự thật nói, lời còn chưa dứt, Lý Nhân liền kích động, ngươi còn chưa nghe ra. Hắn quan tâm ta ngủ chậm thân mình chịu không nổi, hắn tùy ý hỏi ngươi hai câu, lại là có lệ, nhưng đối ta, là thiệt tình. Thực lòng che chở, ngươi phân không ra. Phương Nếu Đồng ngẩn người, nàng thật đúng là không phân ra tới, ta tổng cảm thấy, ở trong mắt hắn, ngươi ta đều chỉ là người bệnh, Lý Nhân đánh gãy, là người bệnh liền không thể là người trong lòng. Hắn đối với ngươi không như vậy hảo, ngữ khí đều lộ ra xa cách, ngươi có lẽ là mới tỉnh, đầu óc còn không có quay lại tới. Có chút thần trí không rõ, ta xem ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, đầu óc hảo, là có thể phân ra tới. Phương, Nếu Đồng không nói chuyện, trong lòng lại tưởng, cũng không biết là ai thần trí không rõ. Ước chừng bởi vì lời này, Lý Nhân tâm tình bắt đầu không tốt, hứng thú thiếu thiếu lại bồi Phương Nếu Đồng trong chốc lát, liền trở về bản thân phòng. Phương Nếu Đồng đảo không nghĩ nhiều, nàng hiện tại mãn đầu óc đều là một người khác, cái kia cùng vị kia Liễu đại nhân cùng nhau, đem nàng cứu ra hiểm địa người. Tưởng tượng đến người nó đĩnh bạt dáng người, lánh lệ ánh mắt, liền gương. Mặt nóng lên, lại ảo tưởng một chút người nó ôm nàng, đem nàng từ kia lang quật, một đường ôm hồi trạm dịch, lại là một trận tâm thần nhộn nhạo. Lúc ấy, nàng như thế nào liền không tỉnh, như thế nào liền không trợn mắt xem một chút vẻ mặt của hắn, hắn xem chính mình ánh mắt, hẳn là cũng là lo lắng càng muốn tâm thần càng là đong đưa. Nàng đảo hồi trên giường, siết chặt đệm chăn, chằn chọc, như thế nào cũng bế không thượng mắt, một nhắm lại, là có thể nhớ tới người nọ thân. Ảnh, như vậy cao lớn, phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể vì nàng khởi động một mảnh thiên. Tưởng nhiều, càng ngủ không được, nàng chậm rãi ngồi dậy, thân mình còn có chút suy yếu, ăn dược lại có chút mệt mỏi, nhưng tuy là như thế, nàng vẫn là xuống đất, chậm rãi, phòng nghỉ cửa đi đến. Bên ngoài thiên, hắc thấu, Phương Nếu Đồng đứng ở đen như mực lối đi nhỏ nhi, nhìn lầu một đại sảnh lay động ánh nến quang, đỡ lan can, từng bước một, hướng tới thang lầu đi đến. Phó Tử Thần còn đang đợi dược, ngủ trước Liễu Mạch lấy còn phải phục một thiếp dược. Lầu một liền hắn một người, hắn bủn nhàn nhàn, trong tay nhéo quyển sách, thô nhìn tống cổ canh giờ. Nghe thấy thang lầu có động tĩnh, liền nhợt nhạt mà liếc đi liếc mắt một cái, vốn chỉ là tùy ý vừa thấy, lại đang xem đã đến người gương mặt thị, híp híp mắt, buông xuống thư. Phương Nếu Đồng là tưởng xuống dưới tìm nàng trong lòng nhớ mãi không quên người nọ, chưa thấy được người nọ, lại phản. Nhìn thấy một vị xa lạ nam tử, tức khắc liền có chút không được tự nhiên, vội đem đầu xuống phía dưới chôn. Phó Tử Thần nhìn nàng trong chốc lát, thấy đối phương cũng không cùng chính mình nói chuyện, chỉ là câu nệ mà đứng ở cửa thang lầu, liền cũng chưa ra tiếng. Bốn phía không người, gió đêm thổi lên trạm dịch ngoài cửa đèn lồng, phát ra rào rạt tiếng vang. Như vậy trầm mặc không quá lâu lắm, rốt cuộc là Phương Nếu Đồng đã mở miệng, xin hỏi, Phó Tử Thần nhìn về phía nàng, ánh mắt không thâm. Xin hỏi, nơi này có vị, dung công tử sao? Nàng thanh âm nho nhỏ, mang theo một tia ốm yếu thẹn thùng. Phó Tử Thần nghe ra tới nàng lời nói bên trong uốn lượn nhẹ khiết, trong lòng này liền có cái đánh giá, liền nói, dung lăng. Phương Nếu Đồng lập tức sáng lên đôi mắt, gật đầu, Dung, Dung công tử đi ra ngoài sao? Phó Tử Thần cười, đôi mắt liếc hạ lầu hai mỗi phiến cửa phòng, không, ở trong phòng. Kia, Phương Nếu Đồng rảo ngón tay, gương mặt đã hồng thấu. Phó Tử Thần săn sóc hỏi, ngươi tìm hắn có việc. Canh giờ thượng sớm, hắn hẳn là còn chưa ngủ, nhưng cần ta thế ngươi kêu kêu. Có thể sao? Nữ tử thanh âm càng nhỏ, sợ là xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Phó Tử Thần lại phá lệ nhiệt tình, tự nhiên có thể, này mát lạnh đêm, có mỹ tương mới, hỉ sợ là hắn đi. Hắn nói xong, cũng mặc kệ Phương Nếu Đồng như thế nào làm vẻ ta đây, lập tức đứng dậy, từ bên kia thang lầu, đi lên lầu 2. Phương Nếu Đồng trơ mắt nhìn hắn đi tới để tam gian ngoài cửa phòng, gõ vang lên cánh cửa, nàng lập tức gục đầu xuống, không dám lại xem, duy sợ kia môn mở ra, liền cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau. Nàng ra tới tìm hắn là nhất thời xúc động, đến này lúc này, nàng còn chưa tưởng hảo nên cùng hắn nói cái gì, đa tạ hắn ân cứu mạng, cũng hoặc là hỏi một chút hắn hay không còn nhớ rõ ở trong cung gặp mặt một lần chính mình. Trong lòng khẩn trương, nàng ngón tay càng thêm khó có thể khống chế, đầu ngón tay bóp lòng bàn tay, véo ra thật sâu ấn ký, lại tựa không hề sở giác giống nhau. Lầu hai cửa phòng khai, Phương Nếu Đồng khắc chế hướng lên trên xem dục vọng, bên tai cũng cổ, đều là đỏ bừng. Mở cửa chính là Dung Lăng, nhìn thấy ngoài cửa người, hắn sắc mặt cập ngữ khí đều không hảo, có việc. Phó Tử Thần nhìn hắn, không có ngày xưa tranh phong tương đối, thái độ khác thường, mặt mày mang cười. Ngủ. Này Hàn Huyên nói không giống Phó Tử Thần ngày thường sẽ nói, Dung Lăng không hồi, chỉ còn chờ hắn nói chính đề. Phó Tử Thần thảnh thơi mà chiều lui về phía sau nửa bước, cầm điểm điểm lầu 1, có người tìm ngươi. Dung Lăng xem qua đi liếc mắt một cái, lầu 1 điểm tam chản ngọn nến, tuy nói không coi là sáng sủa, nhưng cũng có thể miễn cưỡng coi vật. Hắn xa xa nhìn thấy đại sảnh cửa thang lầu biên, là đứng một người, gầy yếu thân mình một nửa tránh ở bóng ma, một nửa ở đuốc hoàng lay động. Dung Lăng nhíu nhíu mày, Phó Tử Thần rồi lại cười một chút, lão tướng hảo, làm sao vậy? Liễu Úy đã thượng giường, nghe thấy cửa có động tĩnh, mới xuống dưới dò hỏi. Phó Tử Thần trực tiếp chen vào nhà ở Dung Lăng bất mãn nhìn chăm chú hạ, sâu kín mà nói, Phương gia đại tiểu thư, ngươi cứu trở về tới cái kia, tựa hồ cùng chúng ta Tam Vương gia là cũ thức, lúc này chính mặt đỏ tim đập, xuân tình nảy mầm tại hạ đầu xin đợi quân giá. Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, Dung Lăng biểu tình lạnh băng nói, ta không quen biết nàng. Liễu Úy không lên tiếng. Phó Tử Thần e sợ cho thiên hà không loạn, không biết đến có thể chỉ tên nói họ muốn tìm ngươi, hỏi ngươi khi, cái kia làn điệu, ngữ khí, bao mật bọc đường dường như, mặt càng là hồng thành một mảnh, không biết, còn cho là nhà ngươi phu nhân, kia tình thâm ý trọng bộ dáng, câm miệng. Dung Lăng quát lớn. Phó Tử Thần cười lạnh, đi đến Liễu Úy bên người, giữ chặt tay nàng, nói, này nhà ở đêm nay sợ là muốn vào bên người. Ngươi cũng ngủ không thoải mái, đi ta trong phòng. Dứt lời, lôi kéo Liễu Úy liền đi ra ngoài, nhưng là mới đi một bước, liền kéo không nhúc nhích. Phó Tử Thần quay đầu lại, liền thấy Dung Lăng kéo lại Liễu Úy một cái tay khác, đem người gắt gao cô, còn tưởng trái ôm phải ấp. Phó Tử Thần ngữ khí khắc nghiệt, Dung Lăng tức giận dâng lên, ngươi muốn chết. Liễu Úy xem hai người đấu khẩu bộ dáng, thật là mệt mỏi, hỏi, dây dưa không xong. Hai người đều nhìn nàng, Liễu Úy tránh ra chính mình tay, lui về phía sau nửa bước, trước nhìn Phó Tử Thần, mạch lấy dược đâu. Phó Tử Thần dừng một chút, không cam lòng bỏ qua một bên đôi mắt, Liễu Úy, dược mặc kệ. Phó Tử Thần không phục cãi lại, thanh âm lại rất tiểu, phòng bếp ngao, có người ở thủ. Liễu Úy, vậy ngươi liền mặc kệ, là ai nói muốn chăm sóc hắn đến phục hồi như cũ mới thôi, nhanh như vậy liền bắt đầu qua loa cho xong. Phó Tử Thần giận mà không dám nói gì, chỉ có thể oán hận mà quay đầu đi rồi. Phó Tử Thần đi rồi, Dung Lăng liền tâm duyệt, hắn túm quá Liễu Úy đang muốn giải thích, Liễu Úy lại nói, Phương Nếu Đồng thân mình còn yếu, đừng làm cho nàng một người tại hạ đầu khô chờ, có việc nói sự, nói xong đưa nàng trở về phòng. Giọng nói là khi, Dung Lăng đã bị Liễu Úy đẩy ra cửa phòng, cánh cửa, bang, một tiếng đóng lại. Dung Lăng cứng đờ đứng ở cửa, tầm mắt lệch về một bên, liền nhìn đến hành lang còn chưa đi Phó Tử Thần, chính hoàn hai tay, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Liền ở Phó Tử Thần cảm nhận được người này bồng bột sát ý, suy nghĩ như thế nào chống lại mới không có vẻ nhược thế, lại có thể thế lực ngang nhau khi, liền nghe đã đóng bế cửa phòng, truyền ra một tiếng quen thuộc mắng chửi, muốn đánh ra đi đánh, xảo mạch lấy, đêm nay các ngươi đều cho ta ngủ giếng trời đi. Trương Dương sát khí trong nháy mắt tất cả tiêu tán, Dung Lăng xem cũng chưa xem Phó Tử Thần, xoay người, từ thang lầu đi xuống. Phó Tử Thần hừ một tiếng, từ bên kia xuống lầu, trực tiếp đi phòng bếp. Phó Tử Thần là muốn nhìn diễn, càng muốn biết Dung Lăng cùng kia Phương gia đại tiểu thư rốt cuộc cái gì quan hệ, cho nên, đi trước phòng bếp nhìn nhìn dược, dặn dò tiểu nhị hai câu sau, liền chạy tới đại sảnh. Nhưng lúc này, trong đại sảnh đã không ai, Dung Lăng không ở, Phương Nếu Đồng cũng không ở. Nhìn nhìn lầu hai phòng, Phó Tử Thần vuốt cằm suy đoán bọn họ có phải hay không trở về phòng, liền nghe xong viện truyền đến tiếng vang. Phó Tử Thần mắt sáng rực lên, bước nhanh qua đi, vừa đến viện khẩu, liền nhìn đến bên trong loang lổ dưới ánh trăng, một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh, đứng ở cây tùng hạ. Thật đúng là lão tướng hảo. Phó Tử Thần nói thầm một tiếng, liền cười lệch qua chỗ đó xem. Cây tùng nồng đậm, bóng cây hữu quạnh, Phương Nếu Đồng chỉ xuyên kiện hơi mỏng áo đơn, nàng đứng ở này dưới tàng cây đã cảm thấy cả người phát run, nhưng ngại với bên người người bất động, lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đỏ bừng mặt hỏi, tối nay ánh trăng, cùng ngày ấy giống nhau rảo hảo, Tam Vương gia còn nhớ rõ. Dung Lăng không thấy nàng, chỉ nhìn chằm chằm hạ mông lung ánh trăng, hỏi, ngươi không lạnh? Phương Nếu Đồng đều phải lãnh thành ngốc tử, nhưng vẫn là lộ ra một mặt gái đúng chỗ ngứa ôn cười, buông xuống mắt trong, cười nói, không lạnh. Phục lại lấy hết can đảm, ngửa đầu nhìn bên người nam tử, kia nhu nhược động lòng người ánh mắt, ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, đầy mặt toàn là nói bất tận thiếu nữ tình chàng. Dung Lăng nói, ta lãnh. Phương Nếu Đồng sửng sốt, còn chưa phản ứng lại đây. Đối phương lại hỏi, cho nên, đến tột cùng chuyện gì? Phương Nếu Đồng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, thẳng cứng đờ một hồi lâu, mới ấn chính mình lạnh lẽo đầu ngón tay, cẩn thận nói, nhân nhi nói, cứu ta người, chính là vương gia, nói. Dung Lăng ngữ khí nghiền ngẫm. Phương Nếu Đồng vội nói, là viết, nàng viết cho ta xem. Dung Lăng không nói. Phương Nếu Đồng gật đầu, lông mi run rẩy, tự lần trước trong cung từ biệt, Nếu Đồng liền tưởng, khi nào còn có thể tái kiến vương gia, lần này gặp nạn, vốn là hẳn phải chết chi cục, lại vương gia cứu giúp, đại ân đại đức, không có gì báo đáp, chỉ mong vương gia có thể cho Nếu Đồng một cơ hội, lệnh tiểu nữ tử có thể vừa báo cứu mạng đại ân. Nàng một câu xoay tam chuyển, nói được bình thường, lại rõ ràng lời nói có ẩn ý, muốn nói lại thôi. Dung Lăng nghe, trên mặt lại không gì biểu tình, khăng khăng cứu ngươi, đều không phải là bổn vương. Phương Nếu Đồng vội nói, tự cũng muốn đa tạ Liễu đại nhân lấy thân phạm hiểm, chỉ là Liễu đại nhân vì vương gia hiệu lực, Nếu Đồng tưởng, nếu không có vương gia bày mưu đặt kế, Liễu đại nhân cũng, bổn vương vẫn chưa bày mưu đặt kế. Dung Lăng rất là ngay thẳng. Phương Nếu Đồng cường căng nói, vương gia chưa nói rõ, Liễu đại nhân lại nguyện ra tay, nghĩ đến là thể ngộ vương gia nội tâm thâm ý, bổn vương nội tâm cũng không thâm ý. Dung Lăng nói xong, sợ nàng lại tìm lấy cớ, trực tiếp nói rõ, nếu không có Liễu đại nhân tự chủ trương, kéo hai cái tay nải đi lên, bổn vương chỉ nghĩ cùng nàng không tiếng động rời đi, miễn cho rút dây động rừng, đảo loạn nước đục, từ đầu tới đuôi, ngươi cũng hảo, Lý tiểu thư cũng hảo, bổn vương đều không nghĩ quản. Dung Lăng khó được nói nhiều như vậy lời nói, lại là bởi vì mệt mỏi cùng nữ tử Chu Toàn, bức với bất đắc dĩ tới nói. Phương Nếu Đồng nói không được nữa, nàng không nghĩ tới Tam Vương gia như vậy khó liêu, nhéo nhéo lòng bàn tay, ngón tay đã lạnh thấu, không ngừng ngón tay, bả vai, cổ, đỉnh đầu đều phiếm lạnh lẽo. Tại đây gió lạnh thổi quét đêm khuya, nàng bị Tam Vương gia ngôn ngữ đông lạnh đến giống như một cây hình người khắc băng. Vương gia, đây là ý gì? Nàng run thanh âm, trung quy hỏi, đáy mắt lóe thủy quang, làm như bị hắn tuyệt tình lời nói gây thương tích. Dung Lăng lại hết sức trắng ra. Tối nay tới nay, lần đầu con mắt xem nàng, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, nghiêm túc cực kỳ, bổn vương ý tứ, là vọng Phương tiểu thư nhanh chóng khỏi hẳn, sớm ly Thanh Châu, hồi ngươi kinh đô, chớ lại liên lụy bổn vương, liên lụy Liễu đại nhân. Trong lòng bỗng chốc đau đã tê dần, Phương Nếu Đồng một trái tim thiếu nữ gan, toái rơi rớt tan tác, khắp nơi hài cốt. Câu chuyện tới rồi nơi này, Phương Nếu Đồng đã không mặt mũi nói thêm gì nữa, nàng hốt mắt phiếm hồng. Ngửa đầu nhìn cái này ở chính mình trong lòng lưu lại nồng đậm rực rỡ nam tử, thương tâm hỏi, vương gia liền chưa nghĩ tới, nếu không phải có ngài cứu giúp, Nếu Đồng sớm đã đầu mình hai nơi, hồn về cửu tuyền sao? Dung Lăng nói, không tưởng. Phương Nếu Đồng khí chứ, ngươi, Dung Lăng xem nàng, ánh mắt thực lãnh, chuyện của ngươi, cùng bổn vương có quan hệ gì đâu, bổn vương vì sao phải tưởng, ngươi là bổn vương ai? Thân mình hung hăng run lên. Phương Nếu Đồng ôm ngửa, bước chân lảo đảo, hướng phía sau một ngã, bởi vì đứng không vững, mắt thấy liền phải té ngã. Dung Lăng cũng không có ra tay tương trợ ý tứ. Phương Nếu Đồng ánh mắt si ngốc, cuối cùng, miễn cưỡng ổn định chính mình bước chân. Dung Lăng nói, bên ngoài lánh, trở về phòng đi. Phương Nếu Đồng nhìn hắn, không nói chuyện, nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh, tùy thời đều phải rơi xuống. Dung Lăng đi ở đằng trước, ghi nhớ Liễu Úy nói qua, đưa nàng trở về phòng, hắn nện bước có chút mau, lên lầu 2, đứng ở hành lang. Phương Nếu Đồng theo sau, bước chân chập, nhưng rốt cuộc là tiểu thư khuê các, tuy là thể hư khí nếu, như cũ đi được rất có ý nhị, một bước một đủ, đều là thước tha uốn lượt, bộ bộ sinh liên. Dung Lăng đem nàng đưa đến cửa phòng, Phương Nếu Đồng đi vào, đóng cửa trước, vẫn nhìn hắn, nói, vương gia thật sự, không nhớ rõ đêm đó ánh trăng sao. Nàng tâm, còn lưu tại kia phiến ánh trăng mông lung dưới, lưu tại nam. Từ kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt, nhớ rõ. Dung Lăng trả lời, làm nàng tĩnh mịch tâm, bỗng chốc thiêu lên. Dung Lăng nói, đêm đó, đa tạ ngươi chưa tiết lộ bổn vương tung tích. Phương Nếu Đồng trong mắt đều là hỏa, kia, nàng còn muốn nói nữa. Dung Lăng lại đánh gãy nàng, tính đánh hợp, ngươi giúp bổn vương một lần, bổn vương cứu ngươi một lần. Sau này, chớ lại nhắc tới ân cứu mạng, chỉ đương bổn vương còn ngươi nhân tình, từ đây, ngươi ta vô liên quan. Vừa mới dính hợp tâm, bang một tiếng, lại nát. Dung Lăng xoay người rời đi, lại chưa nhiều xem Phương Nếu Đồng liếc mắt một cái. Phương Nếu Đồng còn đứng ở trong môn, cả người một ngơ ngác, như là một khối bị trừ hồn phách rối gỗ. Phó Tử Thần yên lặng mà đứng ở hành lang hạ, mới vừa rồi nói, hắn đều nghe được, nghe xong, trong lòng lại tràn đầy thất vọng. Cái này Phương Nếu Đồng, thật là quá không được việc. Lúc này sau bếp tiểu nhị lại đây, trên tay bưng ngao tốt dược, Phó Tử Thần tiếp nhận, nhìn hỏa hậu, xác định không thành vấn đề, mới thong thả ung dung lên lầu 2, hướng tới Liễu Mạch lấy phòng đi đến. Dung Lăng vào phòng, Liễu Úy đã ngủ hạ, vẫn chưa ngủ, chỉ là nằm trong ổ chăn, còn đang xem thư, đây là nàng thói quen, ngủ trước tổng hội xem như vậy hai trang. Xem hắn đã trở lại, Liễu Úy nâng mắt, hình như có ngoài ý muốn, nhanh như vậy. Dung Lăng cởi ra áo ngoài ngoại quần, lên giường, ngủ ở bên người nàng, ngươi đương yêu. Cầu bao lâu? Không phải lao tướng hảo sao? Liễu Úy đem thư phóng tới một bên, ngữ khí chân thành, không cần từ thơ từ ca phú, nói tơi nhân sinh triết học sao? Ta xem tối nay ánh trăng khá tốt, rất thích hợp nói ngô, lời còn chưa dứt, môi liền bị ngăn chặn. Nàng kinh ngạc mà nhìn trước mắt người, Dung Lăng đã xoay người, đem nàng cô tại thân hạ, tự cao mà xuống mà nhìn nàng mặt mày, một chút, môi tinh mịn hôn nàng cánh môi, nàng cầm, lòng bàn tay vuốt nàng lỗ tai, xoa kia nho nhỏ vành tai nhi, thẳng xoa đến mềm ấm đỏ bừng, còn không chịu bỏ qua, lại lấy miệng đi cắn, khe liếm, rảo đến kia vành tai nhi không được an bình, lòng bàn tay càng một đường đi xuống, thăm tiến nàng cổ áo, vén lên nàng vạt áo. Ánh trăng, là không tồi. Nam nhân trầm thấp mát lạnh âm sắc, ở ánh nến lay động hạ, nhẹ đến mông lung. Ngày thứ hai dùng đồ ăn sáng khi, Liễu Úy nhìn thấy Phương Nếu Đồng. Phương Nếu Đồng trên đầu mang vũ nón, thoạt nhìn quy quy củ củ, ngồi ở bàn ăn trước, bộ dáng có chút câu nệ, hận không thể thân mình đều súp ở lý nhân phía sau. Liễu Úy cùng Phương Nếu Đồng nói, Phương tiểu thư đêm qua ngủ ngon giấc không? Phương Nếu Đồng không nói chuyện, giấu ở vũ nón hạ biểu tình, trừ bỏ nàng chính mình, không ai biết. Liễu Úy đợi trong chốc lát, đối phương lại chậm chạp không ứng. Lý nhân duỗi tay đẩy đẩy Phương Nếu Đồng, Phương Nếu Đồng mới ra tiếng, thanh âm có chút quyện quyện, âm sắc hơi khàn, thực hảo. Chẳng được bao lâu, Phó Tử Thần cùng Dung Lăng xuống dưới. Hai người là một trước một sau ra khỏi phòng, ở hành lang oan ra ngõ hẹp, rằng co trong chốc lát, không hẹn mà cùng xoay người đưa lưng về phía, từ hai sườn thang lầu xuống dưới. Phó Tử Thần từ bên trái xuống dưới sau nhanh hơn nện bước, ngồi xuống với Liễu Úy bên người. Dung Lăng tới chập, ngồi xuống không chí kia chỗ, không nghiêng không lệch, đúng là Phó Tử Thần cùng Phương Nếu Đồng trung gian. Phương Nếu Đồng cả người cứng đờ, Liễu Úy chú ý tới, Phương Nếu Đồng lặng lẽ hướng lý nhân phía sau lại rán. Đồ ăn sáng đưa lên tới phía trước, Dung Lăng đi tranh hậu viện, không biết làm gì đi, lại khi trở về, đồ ăn đã thượng bàn. Phó Tử Thần bởi vì muốn chăm sóc Liễu Mạch Lấy, ăn xong đồ ăn sáng, còn phải tự mình đem Liễu Mạch Lấy kia phân đưa lên lâu, nhìn chằm chằm Liễu Mạch Lấy ăn xong, nhưng này tiền đề là, hắn đến ăn trước xong chính mình. Mấy ngày trước đây, phòng bếp đều thực biết điều, sẽ trước đem Liễu Mạch Lấy thanh cháo ôn hảo, sẽ không làm này lạnh, chờ Phó Tử Thần ăn xong, đều có hạ phó đưa cho hắn, thời gian tính vừa vặn tốt. Nhưng hôm nay, Phó Tử Thần vừa muốn động đũa ăn chính mình cơm, phòng bếp hộp đồ ăn liền đưa ra tới, nhìn chính mình còn không có dùng quá đồ ăn, lại nhìn Hà Phó Thành Thành thật thật mặt, Phó Tử Thần khóe mắt thoáng nhìn, liếc hướng về phía Ưu Nhã dùng bữa Dung Lăng. Dung Lăng xem cũng chưa xem hắn, chỉ uống chính mình cháo, thường thường còn kẹp một đạo ăn sáng. Phó Tử Thần cầm quyền, Liễu Úy thấy thế, hỏi câu, mạch lấy đói bụng. Phó Tử Thần không nói chuyện, Dung Lăng cũng không nói chuyện, ở đây không ai nói chuyện, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh không tiếng động. Tại đây dị thường trầm mặc ngắn ngủn hai cái hô hấp gian, Liễu Úy ngước mắt đi xem Dung Lăng, Phó Tử Thần cũng đã đứng dậy, dẫn theo hộp đồ ăn, lên cầu thang. Phó Tử Thần mới vừa đi, đối diện Dung Lăng liền đứng dậy, bưng chính mình chén đũa, bá chiếm Phó Tử Thần vị trí, còn đem nhân ra chén đũa thuận tay gác qua một khác trương trên bàn. Liễu Úy còn đi ở thang lầu thượng Phó Tử Thần, trận này bất động thanh sắc đồ ăn sáng phong ba, quỷ dị bắt đầu, bình tĩnh kết thúc. Phương Nếu Đồng ăn mà không biết mùi vị gì, trong tay chiếc đũa nhéo nửa ngày, tựa hồ còn niết không được, cuối cùng đơn giản buông, khóe mắt liếc chính mình bên người Dung Lăng phía trước ngồi quá kia trương ghế dựa, lại hung hăng mà đem mắt nhắm lại, mũi chua xót. Đêm qua nàng khóc thật lâu, khóc đến sau nửa đêm mới ngủ, nguyên tưởng rằng hôm nay đã có thể bình tĩnh đối mặt, chưa từng tưởng đối phương nhất cử nhất động, vẫn là như vậy tác động nàng. Hắn đi mặt khác vị trí, là bởi vì không nghĩ dựa gần chính mình ngồi sao. Cái này nhận chi, lệnh vị này Phương gia đại tiểu thư tim như bị đao cắt, đau đớn không thôi. Đồ ăn sáng kết thúc, Liễu Úy cứ theo lẽ thường lên lầu đi cấp Liễu Mạch lấy đổi dược. Liễu Mạch lấy hôm nay khí sắc so hôm qua càng tốt, Liễu Úy một bên thế hắn bắt mạch, một bên hỏi bên cạnh Phó Tử Thần, ngươi không đói bụng sao? Lúc ấy lên lầu sau, Phó Tử Thần liền không đi xuống quá, đồ ăn sáng tự nhiên cũng không ăn. Liễu Úy này vừa hỏi, trực tiếp hỏi đến Phó Tử Thần đau trên chân, khí đều khí no rồi. Liễu Úy cảm thấy Phó Tử Thần thật sự ấu trĩ, ngươi cùng hắn chí cái gì khí? Ta chính là xem hắn không vừa mắt. Phó Tử Thần nói, được trắng ra, rồi sau đó còn kéo Đồng Minh, Mạch lấy huynh, vị kia Dung Tam Vương ra, ngươi thấy thế nào? Liễu Mạch mà chống đỡ Dung Lăng căn bản không quen thuộc, gặp qua vài lần, cũng chỉ là sơ giao, hư hư mà nghĩ nghĩ, thành thật nói, thoạt nhìn thực trầm ổn, là cái sát phạt quyết đoán người. Có nghe hay không? Phó Tử Thần gõ cái bàn, ngữ khí thực kịch liệt, sát phạt quyết đoán, ngươi đoán hắn giết quá bao nhiêu người? Liễu Úy lần đầu tiên nghe được sát phạt quyết đoán là như vậy dùng, thở dài, ngươi liền không thể thành thục chút. Không phải ngươi nói, Phó gia việc còn muốn nhiều dựa vào hắn xuất lực, không cùng hắn đánh hảo quan hệ, nhân gia dựa vào cái gì giúp ngươi? Vậy đừng giúp. Phó Tử Thần dựa lưng vào gỗ đỏ ghế bành, tư thái lười biếng, không dựa hắn, ta liền đối với Phó không được Phó gia. Ngươi liền như vậy xem thường ta. Liễu Úy, Sách, Thanh, ngươi muốn như thế nào đối phó? Phó Tử Hàn còn ở trong tù đóng lại, chịu liên lụy mấy cái quan lại con cháu cũng đều bồi, hiện giờ tốt nhất lợi thế niết ở trên tay, không có hắn, Phó gia muốn do ai tơi trấn? Ngươi tin hay không, hắn chân trước rời đi Thanh Châu, Phó Tử Ngôn sau lưng là có thể vững trái môn mở ra, đem chuyện này đôi tay một mặt, coi như không phát sinh quá. Phó Tử Thần đương nhiên tin, vẫn là nói, Liễu Úy đáy mắt có như vậy chút nguy hiểm ý vị, suy đoán nói, ngươi trong lòng chính là tính toán làm như vậy. Phó Tử Hàn rốt cuộc là ngươi cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ, ngươi tưởng thả hắn? Phó Tử Thần nhíu mày, đương nhiên sẽ không. Liễu Úy, ta mặc kệ ngươi đánh cái gì chủ ý, chuyện này ta nơi này quá không được, khẩu khí này không ra xong, Mạch lấy còn ở trên giường nằm, ai nói lời nói cũng chưa dùng, này Phó gia ở Thanh Châu xưng vương xưng bá lâu rồi, cũng nên ăn chút giáo huấn, nếu không tương lai còn không biết muốn làm ra nhiều ít tàn hại lê dân, thảo gian nhân mạng tai họa, cho nên ngươi cũng cho ta ngừng nghỉ điểm. Dung Lăng sẽ không đi, ngươi thiếu không có việc gì tìm việc. Phó Tử Thần có chút không phục, ngươi liền không muốn biết đêm qua hắn cùng vị kia Phương gia đại tiểu thư nói gì đó? Không nghĩ. Liễu Úy đầu cũng không nâng hồi. Hắn cùng Phương gia đại tiểu thư trước kia nhưng nhận thức, nghe tới còn quan hệ phỉ thiện, như là ở trong cung, Phương Nếu Đồng còn giúp quá hắn, một nam một nữ, ân quả liên lụy, loại này nam nhân nhất không đáng tin cậy, huống hồ hắn còn dài quá trương bạc tình mỏng tính, y quan cầm thú mặt. Ân quả liên lụy, Liễu Úy nói, ở Liễu Mạch lấy trước ngực, trói lại một cái xinh đẹp nơ con bướm, quay đầu lại không kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm Phó Tử Thần, suy một tiếng, ngươi ta liền vô ân quả liên lụy, ta nhớ rõ ngươi mạng nhỏ, ta đã cứu rất nhiều lần, hơn nữa ngươi gương mặt này, nàng đánh giá một phen, khóe mắt thoáng nhìn, cũng không thế nào đoan chính, lấy ta cùng với hắn đánh đồng, đây là ngươi mắng ta mắng đến nghiêm trọng nhất một lần. Phó Tử Thần nói, Liễu Mạch lấy tại đây nói không rõ nguyên do, chạm quyển lửa, di thế độc lập, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Liễu Úy trực tiếp đứng dậy rời đi. Cửa phòng bị tạp thật sự lớn tiếng, nghe được phòng trong hai người đều là một đốn. Chờ tiếng bước chân càng lúc càng xa, xác định Liễu Úy đã xuống lầu, Liễu Mạch lấy mới nhìn vùi đầu vì chính mình băng bó Phó Tử Thần, hỏi, cái kia Phó Tử Hàn là ai? Phó gia người, Phó gia quan hệ, Phó Tử Thần thân phận, Liễu Mạch lấy cũng chưa hỏi thăm quá, hắn chỉ biết chính mình ở Thanh Châu suối quẩy, hạ ngục, lại trời xui đất khiến bị đưa đến khu vực săn bắn, trở thành cung quyền quý săn giết người sống con mồi, cuối cùng được cứu vớt, lại tỉnh lại mạng nhỏ đã bảo vệ, theo sau chính là Phó Tử Thần một tấc cũng không rời chăm sóc, còn có vị kia ở kinh đô nhận thức Liễu đại nhân, chính không chút cầu thả vì hắn trị liệu. Ở kinh đô khi, hắn là bởi vì Liễu gia dây dưa mà đi. Liễu gia phi nói hắn lớn lên giống nhà bọn họ đã qua đời đại lão gia, kiên trì nhận định hắn là Liễu gia nào đó họ hàng xa, hắn bất kham này nhiễu, giận mà ly kinh, đi được là mau, trong lòng lại chưa chắc không có hồ nghi, hắn không có phụ thân, từ nhỏ liền không có, mẫu thân không họ Liễu, hắn là tùy phụ họ, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn, chưa thấy qua một cái phụ thân người nhà, đương nhiên, mẫu thân người nhà cũng không có gặp qua. Không ai sẽ đối chính mình thân thế tuyệt đối không hiếu kỳ, nhưng hắn sở dĩ rời đi, lớn nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì mẫu thân. Hắn tưởng, chẳng sợ trên đời này hắn còn có khác thân nhân, cũng nên hỏi trước hỏi mẫu thân, có nhận biết hay không, có thấy hay không, đều nên trước trưng cầu mẫu thân ý kiến. Lúc trước đi Liễu gia, là vị kia Liễu đại nhân dẫn hắn đi, đều họ Liễu, ngay từ đầu tưởng duyên phận, nhưng có lẽ, không riêng gì duyên phận. Liễu Mạch lấy biết, vị kia Liễu đại nhân đối ngoại tuyên bố, nói chính mình là hắn đệ đệ, giữ gìn hắn giữ gìn đến không tiếc cùng Thanh Châu chúng quyền quý là địch. Này phân ân tình hắn xem đến minh bạch, vị kia hư hư thực thực hắn đồng tông huynh trưởng nam tử, đãi hắn là thật sự hảo. Liễu Mạch lấy ngoài miệng chưa nói, trong lòng lại đem cái này ca ca, nhận hạ, cũng bởi vậy, hắn đối này cũng rất là thân cận, chỉ cảm thấy đối phương cùng Nhạc đại ca bất đồng. Đều là ca ca, lại có rất nhiều địa phương bất đồng. Liễu đại nhân đãi chính mình hảo, càng rõ ràng, như là muốn đem hắn đương hải tử che chở, cùng mẫu thân rất giống. Nhạc đại ca, là càng hy vọng hắn có thể độc lập, chính mình đi, chính mình chạy, chính mình đi đỉnh thiên lập địa, làm chân chính nam nhân. Mấy ngày nay, Liễu Mạch Lấy vẫn luôn thực thanh nhàn, dưỡng thương quá trình, cơ bản chính là y tới duỗi tay cơm tới há mồm, sau giường, nhiều đi hai bước đều phải lọt vào nhất trí phản đối, lên giường sau, chăn đều phải bị cẩn thận dịch tốt nhất vài lần, sợ có địa phương lọt gió, rét lạnh xương cốt. Liễu đại nhân đối chính mình hảo, Liễu Mạch Lấy nghĩ đến minh bạch, người nó đem chính mình đương đệ đệ, nhưng Phó Tử Thần đãi chính mình cũng như vậy cẩn thận, Liễu Mạch Lấy vẫn luôn không quá minh bạch, hiện giờ, lại giống tìm được rồi nguyên nhân. Phó Tử Hàn, Phó Tử Thần, cực kỳ tương tự tên, nói không thân duyên quan hệ, ai tin? Phó Tử Hàn, ở trong tù. Liễu Mạch Lấy lại hỏi câu, nói là, hỏi, ngữ khí kỳ thật đã xác định, mới vừa rồi vị kia Liễu đại nhân lời nói, hắn nghe được rất rõ ràng. Nhìn băng bó một nửa liền không hề động tác Phó Tử Thần, Liễu Mạch Lấy ánh mắt trong vắt sạch sẽ, hắn muốn nghe một câu lời nói thật, tốt xấu, hắn cũng ở quỷ môn quan đi rồi một vòng nhi, tổng không thể chết như thế nào sống, đều ngây thơ mờ mịt, hoàn toàn không biết gì cả. Cái này dược, đổi thời gian có chút trường, chờ Phó Tử Thần trở ra khi, trên trán còn có tế mỏng hãn. Phòng ngoại, Liễu Úy khoanh tay trước ngực đứng ở chỗ đó, nhìn thấy Liễu Úy, Phó Tử Thần nhíu mày, không đi. Liễu Úy, đi chỗ nào đi? Phó Tử Thần đầy mặt xanh mét, ám đạo, mắc mưu. Liễu Úy lại cười, ta cùng với Mạch Lấy rất hợp duyên, tâm tư ý tưởng, tổng có thể phù hợp. Mới vừa rồi ta nhắc tới Phó Tử Hàn khi, hắn liền nhìn ngươi vài mắt, thế nào, hiện tại nói rõ ràng. Phó Tử Thần không nói lời nào, đôi mắt lại mị thành một cái tuyến. Liễu Úy thấy thế, cao hứng hỏng rồi, giả mô giả dạng nói, không phải ta nói ngươi, có một số việc, ta không thúc giục, ngươi cũng nên chủ động điểm, nguyên lai Mạch Lấy vẫn luôn không biết thương hắn chính là các ngươi Phó gia người, ngươi như thế nào có thể không nói cho hắn, như thế nào có thể lừa hắn, ngươi như vậy là không đúng, bất quá hiện tại hảo, đều nói khai, về sau đại gia liền thẳng thẳng thắn bạch, quang minh chính đại làm bằng hữu, tiền đề là, còn có thể làm bằng hữu. Phó Tử Thần vẫn luôn biết Liễu Úy là cái hắc tâm can người, trước kia liền biết, nhưng lúc ấy mọi người đều đứng ở một cái trên thuyền, nàng hắc tâm can, ở trong mắt hắn liền không phải khuyết điểm, mà là ưu điểm. Nhưng hiện tại thân phận thay đổi, Liễu Úy thành mặt đối lập người, Phó Tử Thần liền không tiếp thu được, ách thanh âm, ngươi như thế nào không thiên lôi đánh xuống đâu? Liễu úy cười đến đôi mắt cong cong, mắt đuôi tẫn hiện mỹ lệ, nói bừa cái gì, ta còn phải sống lâu trăm tuổi. Vĩnh viễn lưu truyền đâu? Gặp quỷ vĩnh viễn lưu truyền. Xét đến cùng, phó tử thần đấu không lại Liễu úy, tinh thần cùng thân thể song trọng ý nghĩa thượng đấu không lại. Cũng bởi vậy, hắn cả ngày cảm xúc đều rất kém cỏi. Cụ thể biểu hiện ở, phó tử ngôn lại lần nữa quang lâm khi, hắn mà ngay cả bên ngoài thượng hàn huyên đều không có. Tại đây vị đại ca ánh mắt tối nghĩa, gian nan mở miệng tỏ vẻ muốn cùng hắn đơn độc tâm sự khi, hắn đầy mặt lạnh lẽo trở về câu, nhìn đến ngươi. Liền phiền, phó tử ngôn ngay lúc đó biểu tình, có thể nói một lời khó nói hết. Cuối cùng phó tử ngôn vẫn là đi tìm Dung Lăng, nói gì đó, không ai biết. Phó tử thần lúc ấy còn đứng ở liễu mạch lấy cửa phòng, do dự mà có vào hay không đi, hoàn toàn không quan tâm phó tử ngôn là tới làm gì. Kỳ thật còn có thể làm gì, tới tới lui lui, còn không phải là phó tử hàn chuyện đó. Liễu úy thì tại phương nếu đồng phòng, vì nàng hàng ngày thăm mạch, lý nhân ở bên cạnh bồi, vẻ mặt thuật. Theo kiểu tiếu, xác định phương nếu đồng không có trở ngại, liễu úy liền tính toán đứng dậy trở về phòng. Lý nhân lại một chút giữ chặt liễu úy góc áo, biểu tình có chút đáng thương. Liễu úy không rõ nguyên do phương nếu đồng nghẹn thanh thanh âm, từ vũ nón sau truyền đến, nhân nhi muốn hỏi ngươi, nếu nàng về sau đều không thể nói chuyện, ngươi sẽ không cần nàng sao? Liễu úy nhìn về phía lý nhân biểu tình không tốt lắm, tầm mắt phiêu đãng, ngón tay phiên rào. Đây là trột ra biểu hiện. Liễu úy, quá độ kinh hách làm cho ngắn ngủi tính thất ngữ, trải qua khai thông sau, bệnh trạng sẽ dần dần giảm bớt. Thông thường người bình thường sẽ thong thả khôi phục ngôn ngữ năng lực. Ta vẫn luôn không vì ngươi làm tâm lý trị liệu, một là sợ ngươi mâu thuẫn, nhị là này có chút xâm phạm ngươi riêng tư. Nhưng ngươi nếu như vậy sợ hãi, tối nay bắt đầu ta liền vì ngươi tiến hành thôi miên trị liệu. Ta tưởng thực mau sẽ có hiệu quả trị liệu. Lý nhân kích động nhìn Liễu úy, cứ việc nàng nghe không hiểu cái gì kêu thôi miên trị liệu. Phương nếu đồng phản ứng lại rất mau, riêng tư là cái gì? Xâm phạm hai chữ quá nghiêm trọng, cũng bởi vậy phương nếu đồng đối phía sau cái kia riêng tư thực vì để ý. Liễu úy ăn ngay nói thật, thôi miên trị liệu là nhất hữu hiệu cũng nhanh nhất tiếp tâm lý trị liệu, thông qua ngôn ngữ đạo cụ hoàn cảnh cho người bệnh cực đại cảm giác an toàn, đồng thời mở ra nàng nội tâm lệnh nàng nhìn thẳng chính mình chứng bệnh quá trình, dần dần tiến hành dẫn đường tính thư giải bài ưu. Nhưng người bệnh ngay lúc đó tình huống là thuộc về giấc ngủ sâu, bởi vậy thường thường có người bệnh sẽ vào lúc này, nói ra một ít tầm thường thời gian sẽ không nói ra bí mật, riêng tư đó là này đó bí mật, không muốn cùng người ngoài lỏa lộ tư mật việc. Phương nếu đồng biểu tình biến đổi, lý nhân cũng ở đột nhiên cứng đờ sau, cuống quýt xua tay. Liễu úy thở dài, ta liền biết sẽ là loại tình huống này, chờ ngươi nghĩ kỹ, lại trị liệu. Lý nhân vội vàng gật đầu, liễu úy đi trước rời đi. Đãi liễu úy vừa đi, lý nhân liền bắt lấy phương nếu đồng tay, sợ hãi hỏi, làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta thật muốn trang cả đời người câm? Phương nếu đồng không quá có tinh thần nhìn nàng một cái, hơi mắng, kỳ thật ngươi sớm chút thừa nhận, hắn có lẽ cũng không sẽ trách ngươi, thiên ngươi càng diễn càng liệt, này về sau, nhưng như thế nào xong việc? Lý nhân hoảng đến không được, vò đầu bứt tai không có biện pháp, ở trong phòng đi tới đi lui, đi đến cửa sổ khi, nàng bắt lấy xong cửa sổ. Trong lòng chính suy tư đối sách, đôi mắt lại thấy được dưới lầu, dịch quán cửa, một chiếc xanh trắng giao nhau xe ngựa, chính ngừng ở chỗ đó. Màn xe vén lên, một người quần áo điệu thấp trung niên nam tử, đi ra, kia nam tử mặt mày lãng thạc, ngũ quan đoan chính, cả người lộ ra một cổ quả quyết, anh liệt chi khí. Lý nhân nhìn một hồi lâu, mới nhận ra người này, bất giác kinh ngạc ra tiếng, quyền quyền vương. Nghe xong lý nhân thanh âm, phương nếu đồng xuống giường. Đi đến cửa sổ chiều hà nhìn lại liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, không nhìn thấy cái gì quyền vương, lại nhìn thấy một đạo rất là quen mắt nữ tử thân ảnh. Nàng kia một thân hồng y, dáng người mạn diệu, biểu tình lạnh lùng, động tác cẩn thận. Nữ tử áo đỏ liền đứng ở xe ngựa bên, vén lên màn xe, tựa hồ ở cùng bên trong xe ai nói lời nói. Gian, đôi mắt thường thường chiều chạm dịch đại môn nhìn lại. Nàng, phương nếu đồng buột miệng thốt ra, nhưng lời nói đến bên miệng. Rồi lại nhớ không nổi người này tên. Đi vào. Lý nhân nói một câu, liền từ cửa sổ lại chạy đến cửa phòng, kéo ra cánh cửa, đứng ở hành lang biên chiều hà trộm đi xem. Nhìn một lát, xác nhận sau, lại chạy về tới, hà giọng đối bạn tốt nói. Thật là quyền vương, liền ở lầu một, ta thiên, ta là đang nằm mơ sao? Vẫn là ta nhìn lầm rồi. Lần trước, thấy vị kia vương ra, vẫn là 2 năm trước ở hoàng thượng tiệc mừng thọ thượng, nhật tử như vậy lâu, có lẽ ta thật là nhìn lầm rồi. Lý Nhân lầu bầu nửa ngày, Phương Nếu Đồng lại còn đứng ở cửa sổ, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới nữ tử áo đỏ. Díu dít nửa ngày, không được đến nửa điểm đáp lại, Lý Nhân cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía bạn tốt, cổ quái hỏi, ngươi đang xem cái gì? Phương Nếu Đồng nhấp khẩn môi, không nói chuyện. Lý Nhân theo nàng tầm mắt nhìn lại, thấy phía dưới chỉ có một nữ tử áo đỏ, hỏi, ngươi nhận được? Phương Nếu Đồng vô ý thức gật đầu. Lý Nhân nhíu mày, Quyền Vương chính là từ này chiếc trên xe ngựa xuống dưới, nàng hẳn là Quyền Vương tỷ nữ, hoặc là cơ thiếp. Ngươi như thế nào nhận thức nàng? Phương Nếu Đồng cũng không trả lời, nàng còn đang suy nghĩ, tưởng này nữ tử tên, tưởng vị kia phu nhân là như thế nào xưng hô nàng từ từ, hồng cô nương. Phương Nếu Đồng nắm chặt nắm tay, hung hăng điểm phía dưới, đúng vậy, chính là tên này, cái kia sa phu kêu nàng hồng cô nương. Lý Nhân cảm thấy nàng quá mức kích động, không cấm nắm lấy tay nàng. Phương Nếu Đồng hồi nắm nàng, biểu tình biến hóa, nàng không phải Quyền Vương người, nàng nguyện trung thành một vị phu nhân, vị kia phu nhân. Nói đến nơi này, Phương Nếu Đồng tầm mắt lại thay đổi, nhìn chằm chằm kia xe ngựa nhìn lại xem, hẳn là liền ở bên trong xe. Lý Nhân tưởng lại là, không biết vị này Quyền Vương vì sao sẽ đến Thanh Châu, khả năng là muốn vào kinh. Từ Liêu Châu đi kinh đô đích xác muốn trên đường đi qua Thanh Châu. Quan viên hoàng thất ở mỗi cái châu phủ đặt chân, nhất thường đi cư trú địa điểm, đó là dịch quán. Nếu địa phương châu phủ chưa thiết dịch quán, hoặc là dịch quán kín người, liền sẽ an bài đến địa phương quan viên trong nhà ở tạm. Thanh Châu dịch quán thực không, cứ việc bởi vì phó gia lão gia tử đại thọ, tới rất nhiều ngoại lai quan thuộc, nhưng nhân phó gia làm ông chủ, những người này đều bị an bài ở phó gia biệt viện, hoặc là khách viện, lại vô dụng, cũng là tìm thượng đẳng khách điếm. Dịch quán, rốt cuộc là cho ra ngoài làm công quan viên tạm cư, tổng không hảo lấy công làm tư. Cũng bởi vậy, cho tới bây giờ, này Thanh Châu dịch quán liền tam vương ra này một đường người trụ, từ trên xuống dưới 20 mấy gian phòng, liền ở 5 gian, 6 cá nhân. Quyền Vương đi ngang qua Thanh Châu đi trước kinh đô, tạm cư dịch quán, chuyện này nói như thế nào cũng chưa tật xấu. Phương Nếu Đồng đôi mắt còn nhìn chằm chằm dưới lầu xe ngựa, vị kia hồng cô nương ở xe bên thủ, nhìn dáng vẻ là không tính toán tiến dịch quán, mà trên xe người, tựa hồ cũng không xuống dưới tính toán. Thời gian từ từ trôi qua, Lý Nhân kỳ thật rất tò mò, vị kia Quyền Vương hiện tại đang làm cái gì, nhưng trở về phòng. Như vậy tò mò, nàng liền cỏ tới cỏ lui dán cánh cửa, nỗ lực ra bên ngoài xem, nhưng môn quá dày, cái gì đều nhìn không tới, nàng đành phải kéo ra kẹt cửa, trộm dò ra cái đầu chiều phía dưới vọng. Này vừa nhìn, liền vừa vặn nghe được một câu khắc khẩu. Tưởng đều đừng nghĩ. Thanh linh quen thuộc thanh âm, rót lọt vào tai oa, Lý Nhân dễ dàng liền phán đoán ra, đây là nhà nàng tướng công thanh âm. Nàng chính hồ nghi nhà nàng tướng công ở cùng ai nói lời nói, liền nghe một đạo mang theo ý cười trung niên nam tử thanh âm vang lên. Ta thật sự nhận được hắn, không tin ngươi kêu hắn ra tới giáp mặt nhận một nhận. Rồi sau đó lại là nhà nàng tướng công thanh âm, không cần phân biệt, mạch lấy thương thế nghiêm trọng, không nên đi lại, ngươi nói ngươi nhận được hắn, muốn tiếp hắn đi, có thể, 2 tháng sau lại đến, đãi hắn thương tình khang phục, tung tăng nhảy nhót, ta liền thả người. Trung niên nam tử tiếng cười trở nên miễn cưỡng, ngươi không thể không nói đạo lý a, Dung Lăng, ngươi cũng không quản. Lý Nhân không nghe được vị kia Dung Tam Vương ra thanh âm, chỉ nghe được nhà nàng tướng công lại nói, Quyền Vương đêm khuya đến thăm, nếu chính là tưởng từ tại hạ trong tay, cướp đi tại hạ người bệnh, kia còn thỉnh ngươi nhân lúc còn sớm rời đi. Người ta sẽ không cho ngươi, hiện tại mạch lấy đã nghỉ ngơi, ngươi muốn lại ở chỗ này ồn ào nhốn nháo, dây dưa không rõ, ta cần phải báo quan. Trung niên nam tử rất là xấu hổ, lúc này mới giờ nào liền nghỉ ngơi, ngươi không cho hắn xuống dưới, ta đây đi lên, ta nhận được hắn mẫu thân, là hắn. Mẫu thân làm ta tiếp hắn hồi phủ. Ta không nhận biết hắn mẫu thân, ta cũng không tin ngươi nói. Liễu Úy châm biếm một tiếng, lại nói, thứ tại hạ nói thẳng, các hạ hiện tại lời nói, cùng những cái đó lừa bán dân cư nha buôn lậu có thể nói không có sai biệt. Nói, ngài thật sự là Quyền Vương, trên mặt không có làm cái gì tay chân. Vì bảo chu toàn, Tam Vương ra, chúng ta vẫn là nhanh chóng báo quan, người này thực khả nghi, ta hoài nghi hắn giả mạo hoàng thân quốc thích này. Sau lưng có thiên đại âm mưu, bắt lại nói, trung niên nam tử, ngươi người này như thế nào như vậy? Lý Nhân nghe đến đây liền không lại nghe xong, xoay người trở về phòng, chạy nhanh đối Phương Nếu Đồng lộ ra chính mình vừa mới nghe được tiểu đạo tin tức, phía dưới này Quyền Vương, là cái giả, ta tướng công điều tra ra, hắn Dịch Dung giả mạo hoàng thân quốc thích, Tam Vương gia đang muốn báo quan, nói là trước đem hắn bắt lại. Phương Nếu Đồng không lý nàng, đôi mắt như cũ đang xem dưới lầu, Lý Nhân không thể không theo nàng ánh mắt lại nhìn lại. Có lẽ các nàng ánh mắt quá trước người, dưới lầu kia nữ tử áo đỏ rốt cuộc ngẩng đầu, chiều các nàng xem ra, tầm mắt tương đối, Phương Nếu Đồng giả vờ chấn định, Lý Nhân lại kinh ngạc cảm thán nàng kia nhẹ diễm dung mạo, đối phương nhìn đến các nàng, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, nữ tử áo đỏ đối với bên trong xe ngựa lại nói gì đó, một lát, cửa sổ xe mảnh bị xốc lên, một mạt tầm mắt, từ mà quét đi lên, quả nhiên là nàng, cứ việc chỉ lộ ra nửa mặt, cứ việc chỉ là cùng kia đạm mạc nhìn quét một sát mà qua, nhưng Phương Nếu Đồng vẫn là nhận ra tới, là vị kia phu nhân, quả nhiên là vị kia phu nhân, mà lúc này lầu một, cục diện còn ở rằng co không dưới, Dung Lăng uống một ngụm tối nay để nhị ly trà, lại thuận tay cấp Liễu Úy thêm một ly bạch thủy, Liễu Úy bưng lên tới một ngụm liền uống lên một nửa đi xuống, ánh mắt nhìn gần mà trừng mắt đối diện Nhi Quyền. Vương, một bước cũng không nhường khí thế, làm cả đại sảnh đều trở nên an tĩnh. Phó Tử Thần cũng ở dưới lầu, giờ phút này hắn còn đang đợi Liễu Mạch lấy dược, ước chừng còn phải đợi nửa canh giờ, hắn thực thanh thản, tựa hồ đối Liễu Úy cùng Quyền Vương rằng co không có chút nào hứng thú, trong tay cầm đêm qua xem kia quyển sách, không nhanh không chậm mà phiên. Dung Lăng, cuối cùng, vẫn là Quyền Vương trước đánh vỡ trầm tĩnh, ngươi liền không nghĩ nói điểm cái gì. Dung Lăng đang muốn mở miệng Liễu Úy hồi Quyền Vương một câu nói, hắn không có gì muốn nói. Nói xong, nàng còn nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Dung Lăng cùng nàng ánh mắt tương đối, gần một cái chớp mắt, đó là lắc đầu. Quyền Vương hận sắt không thành thép, ngươi liền như vậy sợ nàng. Dung Lăng không nhẹ không nặng trả lời, chất nhi cảm thấy, uống trà, khá tốt. Quyền Vương khí cực, nhưng vẫn là tận lực bãi sự thật, giảng đạo lý. Liễu Mạch lấy mẫu thân cùng ta chính là bạn tri kỷ, các ngươi cứu Mạch lấy mẫu thân rất là cảm kích, ta cũng rất là cảm kích, nhưng cha mẹ tri tâm, ái tử tình thiết, bọn họ chung quy muốn đoàn tụ, huống hồ, Mạch lấy mẫu thân hiện giờ liền ở Thanh Châu, các ngươi cũng có thể hỏi một chút Mạch lấy, có nghĩ thấy hắn mẫu thân. Theo lý thuyết, giống nhau loại tình huống này, nhắc lên cha mẹ, liền không thể không khiến người nhượng bộ, nhưng đó là người khác, không phải. Liễu Úy, kia liền làm hắn mẫu thân tới cùng ta muốn người. Quyền Vương cứng lại, Liễu Úy lại nói, nếu người liền ở Thanh Châu, thấy một mặt hẳn là không khó, kia liền làm nàng lão nhân ra lại đây một chuyến, hoặc là, làm vãn bối, ta đi cũng thành. Quyền Vương không nói, đáy mắt lược quá một tia chột dạ. Liễu Úy nhạy bén nhận thấy được, liền nói, quả nhiên có vấn đề, phía trước những cái đó nhất định đều là các hạ vô căn cứ, Tam Vương gia, người này thật sự khả nghi, xem ra chúng ta đợi không được quan phủ người tới, này liền động thủ đi. Nói, lập tức đứng dậy, duỗi tay chiều Quyền Vương đánh tới. Quyền Vương mang theo hộ vệ, quần áo đơn giản, dung mạo bình thường, nhưng lại võ nghệ cao cường, cơ hồ ở Liễu Úy động thủ cùng khắc, cũng ra tay, hai người tương đối, sắp tới đem giao phong khi, Dung Lăng đứng dậy, bảo hộ thức mà ôm Liễu Úy một phen, đem nàng ôm đến phía sau. Quyền Vương cũng nâng tay, ý bảo hộ vệ lui ra, tay không nhúc nhích lên, nhất thời không khí đê mê, đại sảnh lại khôi phục phía trước tĩnh mịch. Mà ở này dưới tình huống, duy độc Phó Tử Thần không chịu quấy nhiễu, như cũ thảnh thơi mà nhìn hắn thư, mí mắt cũng chưa sốc một chút. Ước chừng bởi vì Quyền Vương thật sự đi vào lâu lắm, Dịch Quán ngoại, Hồng Tỷ Nhi nhăn nhăn mày, phường chủ, nếu bằng không ta vào xem. Kỳ Hạ Thu là sáng nay gặp phải Dung Hoàng, chú khách điếm ly chủ phố xa, sáng nay phong thúc tới tìm, lời còn chưa dứt, liền nghe được Hồng Tỷ Nhi ở ngoài cửa cùng người tranh chấp, mở cửa vừa thấy, mới phát hiện tới viễn khách. Kỳ Hạ Thu biết, chính mình hành trình trốn không thoát Dung Hoàng đôi mắt, bởi vậy, ở tới Thanh Châu trên đường, cũng không kiêng dè ở nhờ Dung Hoàng biệt viện. Lúc này nhìn xem canh giờ, người này tựa hồ, đích xác đi vào đến lâu lắm, hay là, có gì biến cố. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, một môn chi cách, không đến mức một chút động tĩnh cũng không có. Cũng hảo, Kỳ Hạ Thu nói, ngươi đi nhìn một cái, nếu là thấy Mạch lấy, làm hắn trước ra tới, ta có lời cùng hắn nói. Hồng Tỷ Nhi đồng ý, này liền muốn đi. Ngẩng đầu, lại phát hiện lầu hai mỗ phiến cửa sổ như cũ mở rộng ra, phía trước cửa sổ, kia Phương gia đại tiểu thư cùng một khác nữ tử, còn nhìn các nàng. Hồng Tỷ Nhi bất giác có chút phiền muộn, có gì đẹp. Nói xong, lập tức hướng Dịch Quán đại môn đi đến. Dịch Quán đại môn là đóng lại, lúc này thiên đã bắt đầu tối, châu phủ. Dịch Quán, thông thường đều là giờ dầu đốt đèn, giờ tuất đóng cửa, môn không đóng chặt, chỉ là hư hư mà che, Hồng Tỷ Nhi đẩy liền khai, còn không có nhìn thấy người, trước liền nghe được một sợi lãnh lâm thanh âm, bí mật mang theo không vui chi khí, bay vào vành tai, liễu mạch lấy ở ta nơi này thực hảo, liền tính thật sự có cái gì mẫu thân, cũng thỉnh các hạ chuyển cáo, nếu thật là ái tử tình thiết, vậy đừng làm chút càn quấy việc, người còn bị thương, xuống giường đều lao lực, hiện tại làm hắn đi, cùng trực tiếp làm hắn chết, có cái gì khác nhau? Thiếu gia bị thương, Hồng Tỷ Nhi lập tức buột miệng thốt ra, ngữ khí khó nén kinh ngạc. Thanh âm này tới đột ngột, lệnh lầu một nói chuyện nói đến chính không thoải mái, mấy người không thể không quay đầu nhìn chăm chú. Này vừa thấy, hai bên đều có chút giật mình, không vì mặt khác, chỉ vì lại là người quen. Hồng Tỷ Nhi vạn không nghĩ tới, ở chỗ này hội kiến phường chủ bệnh nặng khi, từng ra tay cứu giúp tuổi trẻ công tử, đối phương thân phận không rõ ràng lắm, nhưng y thuật lại thực sự lợi hại, vị công tử này xứng phương thuốc, phường chủ lúc sau vẫn luôn ở phục, phong hàn hảo đến cực nhanh. Cấp kia gọi là bốn cẩm hiểu nhau hoàn, dược, phường chủ dù chưa dùng ăn, lại thường thường sẽ lấy ra tới nhìn xem, mỗi lần nhìn lên, đáy mắt đều toát ra lệnh người xem không hiểu lắm chua xót. Hồng Tỷ Nhi đối vị này tuổi trẻ công tử là rất có hảo cảm, trong lòng còn nghĩ, nếu một ngày kia lại có thể gặp được, chẳng biết có được không cầu hắn, vì phường chủ hảo hảo khám bệnh một phen. Hôm nay tái kiến, cục diện, lại làm người không tiện mở miệng. Xin hỏi vị công tử này, ánh mắt nhìn kia tuổi trẻ công tử, Hồng Tỷ Nhi khe nhíu mày, không biết thiếu gia nhà ta, hiện nay thân ở nơi nào. Liễu úy không nói chuyện, ánh mắt thần sắc lại cực kỳ không tốt. Loại này không hảo tới rất quái dị, nhưng lại như thế rõ ràng. Dung Lăng thấy, liễm mi, không. Mà người khác tầm mắt, duỗi tay cầm tay nàng, nhéo nhéo, liễu úy ngón tay ở nhanh chóng biến lạnh, hoặc là lòng đang biến lạnh. Quyền vương đột nhiên buông xuống, há mồm đó là muốn người, liễu úy không chỉ có không thả người, còn có thể chẳng biết xấu hổ mà cùng với cưỡng từ đoạt lý, bẻ cong sự thật, đó là bởi vì, nàng xác có cái này lập trường, ở quyền vương trong miệng, đem người lưu lại, chính là hiện giờ, tới một người khác, một cái kêu liễu mạch lấy, thiếu gia nhà ta, người, liễu úy cố tình lại nhận được người này. Người này, chính là một vị phu nhân tỷ nữ, vị kia phu nhân thân thể gầy yếu, tính tình ôn hòa. Hiện giờ biết được vị kia phu nhân có lẽ chính là liễu mạch lấy mẫu thân, liễu úy, lại là nói không nên lời một câu tới. Nếu không, tiếp tục chẳng biết xấu hổ, bôi nhọ vị kia phu nhân là đại gian đại ác hạng người. Cùng giả quyền vương chính là một đám người, hai người liên hợp, muốn từ trên tay nàng đem liễu mạch lấy lừa đi. Nếu không, thừa nhận vị kia phu nhân chính là liễu mạch lấy mẫu thân. Nhưng nếu như vậy, nhân gia mẫu tử đoàn tụ, nàng cho dù lấy cớ lại nhiều, sợ cũng không có thể ngăn cản. Hay là, thật sự muốn đem liễu mạch lấy liền như vậy đưa ra đi? Không cam lòng, hảo không cam lòng. Kia rõ ràng là nàng hung hăng mà gục đầu xuống, liễu úy tích tụ khó bình, một cái trở tay liền bắt lấy Dung Lăng bàn tay to, mãn tâm mãn nhãn, đều là đặc biệt không phục. Hồng Tỷ Nhi đợi không được đối phương trả lời, có chút sốt ruột. Bởi vì diện mạo xinh lánh diễm, ngày thường lại nhiều không lộ biểu tình, chợt một sốt ruột, mặt mày liền sinh động lên, công tử. Liễu úy thở sâu, như cũ không trả lời, hơn nữa, nàng thân mình vừa chuyển, trực tiếp dùng phía sau lưng đối với người khác. Hồng Tỷ Nhi sửng sốt, Dung Lăng do dự một chút, vẫn là ngước mắt, đối kia nữ tử áo đỏ nói, người ở trên lầu. Hồng Tỷ Nhi cơ hồ lập tức nâng bước, liền phải hướng trên lầu đi, nhưng mới vừa đi một bước, lại dừng lại, xoay người hướng dịch quán ngoại đi. Quyền vương đột nhiên đứng dậy, quát một tiếng, đứng lại. Hồng Tỷ Nhi chú bước, quay đầu lại nhìn quyền vương. Quyền vương nhìn liễu úy liếc mắt một cái, khó được mặt mày nghiêm nghị, sớm đã không có ngày xưa cợt nhà, ngược lại nhìn Hồng Tỷ Nhi, nói, ngươi nói cho nhà ngươi phu nhân, người, ta sẽ mang về, nàng không cần tiến vào. Hồng Tỷ Nhi nhất quán không sợ vị này không biết xấu hổ vương ra, lập tức liền nói, thiếu gia bị thương, không biết nặng nhẹ, phu nhân tự nên tự mình đi lên nhìn một cái, nếu đúng như vị công tử này lời nói, không nên hoạt động, quản chi là còn cần làm phiền công tử một trận, rốt cuộc công tử y thuật bất phàm, phu nhân cùng nô tỳ tới trên đường đều là biết được. Quyền vương còn chưa tới kịp hỏi, người này y thuật như thế nào, ngươi cùng nhà ngươi phu nhân là như thế nào biết được, liền nghe bên kia liễu úy kích động nói, đích xác không nên hoạt động, cô nương nếu không tin, cứ việc thỉnh lệnh phu nhân tiến vào nhìn một cái, đến nỗi làm phiền, tại hạ cùng với mạch lấy cực kỳ hợp ý, không có gì làm phiền không nhọc phiền. Hồng tỷ nhi thay thế chủ tử đối Liễu Úy gật đầu nói lời cảm tạ, xoay người, liền đi ra ngoài. Động tác quá nhanh, Quyền Vương chẳng sợ lập tức phản ứng, cũng vô pháp lần thứ hai ngăn cản ở. Cuối cùng, Quyền Vương đơn giản đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Liễu Úy đứng ở đại sảnh, đối Dung Lăng nói, ngươi này hoàng thúc, một thời gian không thấy, đích xác quái quái, hay là đầu óc sinh bệnh đi. Dung Lăng biết, Liễu Úy trong lòng phỏng chừng đã đem Quyền Vương mắng cái máu chó phun đầu, đầu óc có bệnh loại này cách nói, đã thuộc về thực uyển chuyển, liền cũng không tiếp lời, chỉ nhìn nàng phát giận, còn nắm lấy tay nàng, kiên nhẫn hống. Quyền Vương đi ra ngoài một hồi lâu cũng không có vào, Liễu Úy nhìn nhìn sắc trời, xác định đã qua đi 15 phút, liền không kiên nhẫn lên, nâng bước cũng muốn đi ra ngoài. Đang ở lúc này, dịch quán đại môn bị đẩy ra, Quyền Vương lại đi đến. Quyền Vương phía sau không cùng người khác, vị kia hồng y tỷ nữ cùng kia cái gọi là phu nhân cũng chưa xuất hiện. Liễu Úy sửng sốt một chút, liền nghe Quyền Vương nói, hôm nay canh giờ chập, ngày mai sáng sớm, bổn vương lại đến tiếp Liễu Mạch lấy. Nói xong, còn riêng nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, hiển nhiên là yêu cầu Dung Lăng phối hợp ý tứ. Liễu Úy đối với Quyền Vương rít gào, ai nói ngươi có thể dẫn hắn đi, hắn mẫu thân đâu, không phải nói tốt nhìn một cái bệnh tình, nghiêm trọng nói liền lưu lại, người đâu, đi trước. Quyền Vương xem Liễu Úy liếc mắt một cái, pha giác đau đầu, lại nhìn về phía Dung Lăng, ánh mắt rất sâu, bổn vương, ngày mai lại đến, nói, xoay người liền phải rời khỏi. Liễu Úy nơi nào chịu làm người đi, lời nói còn chưa nói rõ ràng, một bước tiến lên, ngăn trở đại môn, Liễu Úy tầm mắt chừng mắt này trung niên nam tử, các hạ mới vừa rồi đều ở mộng du sao, không nghe được tại hạ nói sao, người, ngươi hôm nay ngày mai cũng chưa quyền lợi mang đi. Quyền Vương biết nói bất quá nàng, căn bản không tính toán cùng nàng bẻ xả, tự quyết định một phen sau, tựa như không thấy được người này dường như, vòng quanh nàng, liền đẩy cửa đi. Liễu Úy lại đi cản, Quyền Vương lại vòng, Dung Lăng rốt cuộc nhìn không được, tiến lên, đem Liễu Úy túm lại đây, ôm vào trong ngực. Lại đối Quyền Vương ý bảo, làm hắn đi thôi. Quyền Vương lửa thiêu mông nhảy lên xe ngựa, bánh xe ù ục đi trước, thực mau liền không thấy bóng dáng. Liễu Úy đẩy ra Dung Lăng, ngươi giúp hắn, vẫn là giúp ta. Như thế nào, ngươi tính toán sáng mai cùng hắn liên thủ, trộm đem Liễu Mạch lấy tiễn đi. Dung Lăng nhẹ ôm nàng, nói, tự sẽ không để ý đến hắn. Liễu Úy mau khí khóc, dịch quán cửa cao quải đèn lồng đã thực cũ, ố vàng ánh nến xuyên qua chụp đèn thẩm thấu ra. Tới cửa hai người thân ảnh, bị vô hạn kéo trường. Dung Lăng nghiêm túc hống Liễu Úy, chỉ nghĩ nàng nguôi giận, nhưng để đều phải bị trộm đi. Liễu Úy như lâm đại địch, có thể nguôi giận mới là lạ. Hai người tranh chấp không dưới, rồi lại nghe nơi xa bánh xe thanh từ xa đến gần, không cấm quay đầu, nhìn qua đi. Lầu 2, đồng dạng bánh xe thanh cũng thò án vào phương nếu đồng lỗ tai, nàng lại đi đến phía trước cửa sổ, rũ mắt nhìn lại, quả nhiên, lại nhìn đến kia chiếc một mạc xe ngựa. Vị kia phu nhân xe ngựa, mới vừa rồi Quyền Vương ra tới, không biết cùng trong xe người ta nói cái gì. Tiếp theo, kia hồng cô nương cùng với phu nhân liền rời đi, lại không nghĩ rằng, thế nhưng đi mà quay lại. Lý nhân xem phương nếu đồng lại chạy đến cửa sổ, thò lại gần xem một cái, chỉ cảm thấy vô ngữ, kia xe ngựa có cái gì đẹp, không phải đi rồi, như thế nào lại đã trở lại. Xe ngựa trong xe, đồng dạng khó hiểu, còn có hồng tỷ nhi, phường chủ, chúng ta này rốt. Phía trước nàng muốn gọi phường chủ vào xem thiếu gia, không nghĩ vị kia Quyền Vương lại cùng ra tới, đoạt ở phía trước, nói không thể đi vào. Hồng tỷ nhi khó hiểu, phường chủ cũng khó hiểu, kia Quyền Vương lại không nói nguyên nhân, chỉ nói muộn chút lại giải thích, nhưng hiện tại trước hết cần đi. Hồng tỷ nhi cảm thấy này Quyền Vương cổ cổ quái quái, nhưng phường chủ lại ở trầm mặc một lát sau, nguyên nhân đều không truy vấn, trực tiếp đồng ý. Thiếu gia gần ngay trước mắt, phân cách lâu như vậy còn bị thương, như thế nào đều hẳn là đi gặp, nơi nào có nói đi là đi. Xe ngựa điều khiển, đang muốn từ chủ nói rời đi, phường chủ lại đột nhiên cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, bức bách sa phu trở về. Vị này sa phu không phải phong thúc, chính là Quyền Vương người, nhưng lưỡi dao sắc bén đặt tại trên cổ, rốt cuộc sợ chết, cấp vòng trở về. Kể từ đó, Hồng Tỷ Nhi càng khó hiểu. Kỳ Hạ Thu không có trả lời Hồng Tỷ Nhi, đôi mắt trước sau nhìn chằm ngoài cửa sổ xe. Xe ngựa thực mau lại về tới dịch quán cửa, Hồng Tỷ Nhi đi đầu xuống xe, vén lên màn xe, liền nhìn đến dịch quán cổng lớn, hai chương quen thuộc gương mặt. Đối phương tựa hồ cũng kinh ngạc xe ngựa đi mà quay lại, đang đứng ở nơi đó, nhíu mày nhìn. Hồng Tỷ Nhi chỉ xoay người, một tay vẫn duy trì vén lên màn xe động tác, một tay vói vào bên trong xe ngựa, đi đỡ thân thể gầy yếu chủ tử. Màu trắng mao cừu đầu tiên ánh vào mi mắt, Kỳ Hạ thu xuống xe ngựa, trên người cừu bào bọc đến không phải thật chặt, có chút lỏng lẻo. Hồng tỷ nhi lập tức tiến lên vi chủ tử hợp lại hảo, mà nàng thân mình vừa lúc cũng che đậy Liễu Úy cùng Dung Lăng tìm kiếm ánh mắt. Đi mà quay lại không phải quyền vương, mà là ở trên đường ngộ quá vị kia phu nhân. Ánh sáng tối tăm, lại có người ngăn cản, Liễu Úy thấy không rõ kia phu nhân dung mạo, nhưng mạc danh đã đem phía trước kia đẩy mình hòa khí thoáng thu thu, giả vờ chính mình vẫn là cái ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ tuấn tiếu công tử. Hồng tỷ nhi rốt cuộc rời đi thân mình, ở xác định phường chủ trên người đã bị bao vây kín mít, liền thối lui đến một bên. Hồng tỷ nhi nhìn xem Liễu Úy, lại nhìn xem Dung Lăng, cuối cùng đối nhà mình phường chủ nói, phu nhân, mới vừa rồi sốt ruột, đã quên cùng ngài nói, này nhị vị công tử, đúng là chúng ta phía trước ở kinh đô vùng ngoại ô thương đạo, gặp được quá kia nhị vị, ngài phương thuốc, còn có kia bình bốn cẩm hiểu nhau. Hoàn, Hồng tỷ nhi mặt sau còn nói chút cái gì, Kỳ Hạ Thu đã nghe không được. Kỳ Hạ Thu đôi mắt liền như vậy thẳng tắp mà nhìn phía trước, nhìn kia một thân áo đen, mi thanh mục tú thanh niên nam tử, rất là tuấn giật dung mạo, rất là tinh xảo thanh tú ngũ quan. Kỳ Hạ Thu nhìn nhìn, trong đầu thoảng qua, chính là một khác khuôn mặt, một trương thiết cốt tranh tranh, với thiên quân vạn mã trung rong ruổi mà qua, cũng hồn nhiên không sợ, ngạo cốt lân lân mặt, gương mặt kia. Thượng, cũng có như vậy khí chất, không giận tự uy, không nói lời nào khi, phân hiện hung lệ. Lòng bàn tay có chút tê dại, Kỳ Hạ Thu lấy lại tinh thần khi, mới phát hiện chính mình chính nắm chặt nắm tay, móng tay đã rơi vào lòng bàn tay. Thở sâu, Kỳ Hạ Thu chậm rãi mở miệng, nhị vị công tử ta là Liễu Mạch Lấy, mẫu thân. Kỳ Hạ Thu chấn động, Liễu Úy biểu tình thực bình tĩnh, mặt mày trước sau như một tốt đẹp, thoạt nhìn tựa hồ cùng tầm thường không nửa điểm bất đồng, ngài là Liễu Mạch Lấy mẫu thân. Kỳ Hạ Thu vội vàng gật đầu, chống cả giận, đúng vậy, ta là hắn mẫu thân, không biết hắn hiện nay tốt không? Ta nghe nói, hắn bị thương, là bị thương. Liễu Úy trả lời, âm sắc so với phía trước, càng phai nhạt một ít, thương thực trọng, bất quá đã cứu về rồi, còn ở điều dưỡng. Kỳ Hạ Thu gật gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngài muốn nhìn hắn sao? Liễu Úy hỏi. Kỳ Hạ Thu lòng bàn tay lại nắm chặt, có chút do dự. Không. Xem sao? Liễu Úy đột nhiên nhấc chân, về phía trước đi rồi một bước. Kỳ Hạ Thu cơ hồ là lập tức liền luống cuống, lảo đảo lui về phía sau nửa bước, lại nhanh chóng ổn định thân mình, lại bắt đầu phát run. Ngài không thoải mái. Liễu Úy tiếp tục đi phía trước đi, ở Kỳ Hạ Thu tránh cũng không thể tránh khi, lại giơ tay, chiều người duỗi đi. Ta là đại phu, ngài biết đi, hay không yêu cầu ta vì ngài thăm cái mạch? Không cần. Kỳ Hạ Thu tránh né thực chật vật. Hồng tỷ nhi, không biết, nhất quán lãnh ngạo phường chủ, vì sao hiện tại sẽ là dáng vẻ này, không thể tưởng tượng, liền như vậy nhìn nhà mình chủ tử liên tục lui về phía sau, mà vị kia thanh tuyển công tử liền từng bước tương bước. Hai người gian tựa hồ có một cổ kỳ dị khí chàng, người khác xem không hiểu lắm, rồi lại không có quyền tới gần. Ngài mới vừa rồi vẫn luôn ở dịch quán ngoài cửa, chính là quyền vương làm ngài đi trước, nhưng là đi rồi, vì sao lại phải về tới? Liễu Úy tiếp tục hỏi. Kỳ Hạ Thu không biết nên như thế nào trả lời, phảng phất đánh mất nói chuyện năng lực, một chữ đều nói không nên lời. Ngài trở về là có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao? Vì ngài nhi tử, vẫn là vì những người khác? Ta, Kỳ Hạ Thu ngước mắt xem Liễu Úy. Liễu Úy không có lại tới gần, ngừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem không trung, phong thanh nguyệt sáng trong, kia ánh trăng, lại rõ ràng không phải viên. Ta có đôi khi, rất hận chính mình lý trí, kinh ngạc liền kinh. Ngạc. Vì cái gì muốn cưỡng bách chính mình chấn định? Là sợ hãi nếu không chấn định, nếu quá mất khống chế, sẽ phát hiện hết thảy đều là hư vô. Liễu Úy nói tới đây, tầm mắt nhắm ngay đối diện phụ nhân, nếu muốn che giấu, ta cảm thấy dịch dung là cái hảo biện pháp. Không ai biết Liễu Úy đang nói cái gì, Hồng tỷ nhi không rõ, quyền vương cái kia xa phu không rõ, lầu hai còn ở rình coi phương nếu đồng không rõ, ngay cả dung lăng có lẽ minh bạch, nhưng lại bất trí. Một từ, tựa như không rõ. Phó tử thần không biết khi nào cũng đã đi tới cửa, dựa khung cửa, tư thái trước sau như một tùy ý, nhìn bên ngoài người, đặc biệt Liễu Úy. Hắn cùng Liễu Úy tương giao nhiều năm, quan hệ thân mật, hắn thực hiểu biết nàng, nào đó đặc thù địa phương, hắn có tự tin, hắn so Dung Lăng còn muốn hiểu biết. Tỉ như hiện tại, Liễu Úy rõ ràng không cười, rõ ràng đầy mặt sát khí, giống ở phát giận, nhưng cố tình, hắn nhìn ra được, nàng thực vui vẻ, so phá hoạch. Một tông liên hoàn giết người án, còn muốn vui vẻ. Đôi mắt xoay một chút, Phó Tử Thần lại nhìn về phía kia phụ nhân. Kia phụ nhân lớn lên thực mỹ, gầy yếu, ôn nhuận, mặt mày gian cùng Liễu Mạch Lấy có vài phần tương tự. Nhưng phụ nhân đôi mắt, rất sáng một đôi mắt, lại cùng Liễu Mạch Lấy cặp kia thiên đào hoa con ngươi bất đồng, ngược lại cùng Liễu Úy cặp kia thanh tuyển dường như đôi mắt, cực kỳ tương tự. Liễu Úy ở tìm mẫu thân, ở hắn còn chưa tới kinh đô khi, Kim Nam Vân liền cho hắn viết quá tin, nói Liễu Úy muốn tìm mẫu thân của nàng. Ngay từ đầu, hắn thực kinh ngạc, Liễu Úy mẫu thân là ai? Liễu phủ phu nhân Lữ Thị, tất nhiên không phải. Liễu phủ nào đó tiểu thiếp, cũng không phải là nói, thời trẻ liền chết bệnh sao? Đã chết người, đi đâu tìm? Phó Tử Thần mang theo hồ nghi, đem tin tiếp tục xem đi xuống, liền nhìn đến một cái làm hắn khiếp sợ tin tức. Liễu Úy nói nàng đều không phải là Liễu Thành thân sinh, cha ruột mẹ đẻ, có khác một thân. Kia tin không có viết đến quá cẩn thận, Kim Nam Vân hiển nhiên không dám ở tin lộ ra quá nhiều chi tiết, e sợ cho làm người khác nhìn thấy, bên trong ngay cả Liễu Úy tên, đều là dùng một cái khác tên thay thế. Rốt cuộc, lúc ấy Liễu Úy đã là Liễu Phủ Đại Tiểu Thư. Đi kinh đô, Phó Tử Thần không hỏi qua Liễu Úy, vẫn là đi hỏi Kim Nam Vân. Tìm cái tường ngăn vô nhĩ địa phương, hai người đúng rồi đối, mới biết được sự tình từ đầu đến cuối. Chủ yếu chính là Liễu Úy phụ thân qua đời, nhưng mẫu thân có lẽ còn sống, nhiều, cũng không dám hỏi. Tóm lại, ở vô giải dưới tình huống, hai người chỉ có làm bộ cái gì cũng không biết. Hiện giờ nhìn đến trước mắt tình cảnh, lại liên tưởng trước sau, Phó Tử Thần trung quy không biết nên nói cái gì đó. Vị này, đó là Liễu Úy mẫu thân. Hơn nữa, vẫn là Liễu Mạch Lấy mẹ đẻ. Kia Liễu Mạch Lấy cùng Liễu Úy nếu một mẫu sở sinh, vì sao lại một cái đi theo mẫu thân bên ngoài, một cái từ nhỏ bị nhốt ở kinh đô Liễu gia, coi như người khác nữ nhi, lấy thứ trưởng nữ thân phận, cẩu thả mà sống. Trọng nam khinh nữ, vứt bỏ nữ nhi, chỉ cần nhi tử, vẫn là, có khác ẩn tình. Nếu thật sự chỉ vì là nữ nhi mà không nghĩ mang đi, kia Liễu Úy như vậy tìm được rồi, lại có cái gì ý nghĩa? Bị vứt bỏ một lần, còn muốn lại bị vứt bỏ lần thứ hai. Dịch quán trước đại môn đèn lồng, lại lắc lư hai hạ, bên trong ánh nến, càng thêm mà hư. Sau bếp có tiểu nhị ra tới, trong tay phủng khay, là ngao tốt dược, tiến lên. Đưa cho Phó Tử Thần. Phó Tử Thần tiếp nhận, nhìn phía trên từ từ dược hơi, đột nhiên mở miệng, cần phải cùng nhau đi lên, uống thuốc, Mạch Lấy liền thật sự nên ngủ. Liễu Úy nghe vậy, không có quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm trước mắt phụ nhân, hay không đi lên. Kỳ Hạ Thu lắc đầu, ý đồ bình ổn một chút mất khống chế cảm xúc, xoay người liền hướng trên xe ngựa đi. Liễu Úy nhíu nhíu mày, có chút phẫn nộ, hắn không phải ngươi nhi tử sao? Hắn sống hay chết, thương thế như thế nào, ngươi không muốn biết? Kỳ Hạ Thu đã lên xe ngựa, buông màn xe, ngồi ở hắc ám trong xe. Hồng Tỷ Nhi đần độn, lại bản năng muốn đi theo lên xe. Liễu Úy lại một phen đẩy ra Hồng Tỷ Nhi, bước nhanh đi đến xe ngựa trước, vén lên màn xe, nhìn gần bên trong người, đang muốn nói chuyện lại phát hiện bên trong người nọ đã là đầy mặt nước mắt. Rất nhiều lời nói, trong khoảng thời gian ngắn đều tạp trụ. Liễu Úy đầy mặt thâm trầm mà đứng ở nơi đó, thanh lãnh phong từ bốn phía quát tới. Đương quyền vương ý thức được Kỳ Hạ Thu vẫn chưa dựa theo hắn theo như lời, đi trước hồi khách điếm sau, lập tức dò hỏi, mới biết nàng lại trở về dịch quán. Cơ hồ là lập tức, hắn xe ngựa cũng không ngồi, sải bước lên cao mã, rong ruổi liền trở về đi. May mắn sắc trời đã tối, trên đường người cũng không nhiều, nếu không dựa theo hắn cái này chỉ xính tốc độ, nhiều ít cũng đến tạo thành điểm sự cố. Hắn đuổi tới thời điểm, dịch quán ngoại đèn lồng, còn phát ra mở nhạt quang, ánh sáng chiếu rọi hạ, ngoài cửa lớn, đứng vài người. Một chiếc quen thuộc xe ngựa ánh vào mi mắt, còn có kia không nói đạo lý Liễu Úy thân ảnh, liền đứng ở xe ngựa trước, trên tay là vén lên màn xe tư thế. Giá, gào thét con ngựa, roi dài một phiến, cao mã ăn đau, điên khùng đi trước. Dung Lăng xa xa mà nghe được tiếng vang, quay đầu lại hướng bên kia nhìn lại liếc mắt một cái, liền nhìn thấy nhà mình hoàng thúc nôn nóng lánh túc gương mặt. Đến dịch quán, ngoài cửa, Quyền Vương xoay người xuống ngựa, trực tiếp đại đi qua đi đẩy ra Liễu Úy, hướng bên trong xe vừa thấy, quả nhiên, thấy được đầy mặt nước mắt phụ nhân. Từ Liễu Úy trong tay đoạt quá màn xe, hắn, bang, một chút buông, trực tiếp che ở xe ngựa trước. Dung Lăng theo bản năng tiến lên, cũng che ở Liễu Úy trước mặt. Thúc cháu hai người, bốn mắt nhìn nhau, Quyền Vương lánh lâm nói, đi trước cáo từ. Nói xong, chính mình tự mình ngồi trên xe ngựa càng xe, cái kia ngày thường xa phu mới có thể ngồi địa phương, dẫn theo dây cương, liền phải đánh xe. Liễu Úy vòng khai Dung Lăng, tiến lên hai bước, ta nói rồi nàng có thể đi rồi sao? Quyền Vương siết chặt roi ngựa, nhìn Liễu Úy, ngươi tốt nhất làm rõ ràng, ngươi là ở với ai nói chuyện, đừng tưởng rằng bổn vương thật sợ ngươi. Liễu Úy trả lời lại một cách mỉa mai, các hạ, là bên trong phụ nhân người nào, dựa vào cái gì là ngươi đến mang đi. Quyền Vương nhíu mày, loại này chất vấn, làm hắn thực không cao hứng. Hắn đối cái này Liễu Úy từ trước đến nay dày rộng, gần nhất, nàng là Kỳ Hạ Thu nữ nhi, thứ hai, còn lại là bởi vì Dung Lăng, nhưng lúc này, hắn lần đầu sinh ra tưởng gõ vựng nàng ý niệm, trong tay roi ngựa lại nắm chặt chút, hắn tưởng, nếu không có tuổi lớn rốt cuộc biết nặng nhẹ, hắn sợ là đã một roi từ chiều trên mặt nàng phiến đi qua. Liễu Úy nơi nào nhìn không ra đối phương trên mặt sát khí, nhưng lại không chút sức mẻ, như cũ chống đỡ, vì sao không? Nói, ngươi là nàng ai? Ta cùng với nàng nói chuyện, cần đến ngươi chạy tơi suốt đầu. Quyền Vương có phải hay không quá nhàn, nhà ai nhàn sự đều phải quản thượng một chuyến. Hôn trướng, tức giận mắng một tiếng, Quyền Vương đã là gân xanh bạo khiêu. Dung Lăng đem Liễu Úy kéo đến phía sau, một đôi mắt, cùng vị này hoàng thúc đối diện, không khí chạm vào là nổ ngay. Hồng Tỷ Nhi lúc này cũng phản ứng lại đây, đi đến xe ngựa trước, một phen xốc lên màn xe đi vào. Liễu Úy xuyên thấu qua kia màn xe khe hở, lại gặp được bên trong xe khóc đến không thành bộ dáng phụ nhân. Phụ nhân có một trương nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được mặt, giống nhau như đúc mặt, nàng mẫu thân mặt. Liễu Úy thở sâu, trực tiếp đối với trong xe nhân đạo, Liễu Mạch lấy liền ở bên trong, ngươi thật sự không thấy hắn. Hắn chắn người nói nhi, ở đại lao đóng hảo một thời gian, sau lại bị người mang đi khu vực săn bắn, cùng những cái đó phú quý con cháu du săn bắt được, ta tìm được hắn khi, hắn đã mệnh huyền một đường, sinh tử không biết, trên người nhiều chỗ vết thương chí mạng, nếu vãn nửa khắc, liền sẽ thuốc và kim châm cứu vô linh, hồn về cực lạc. Liễu Úy đem nói đến nghiêm trọng, đơn giản là muốn đem bên trong xe người lưu lại, nhưng bên trong xe không hề động tĩnh, người trong xe, tựa hồ thờ ơ. Liễu Úy có chút nôn nóng, mắt thấy Quyền Vương nhéo cương ngựa liền phải rời đi, liền buột miệng thốt ra, hắn không phải ngươi nhi tử sao, ngươi là vứt bỏ con cái thành nghiện, không cần một cái khác cũng không cần. Quyền Vương lập tức chiều Liễu Úy nhìn lại, mặt mày tất cả đều là lệ khí, câm miệng, dứt lời, roi dài trực tiếp ném xuống, hướng tới Liễu Úy phương hướng. Liễu Úy vẫn không nhúc nhích, Dung Lăng đã một tay tiếp được kia thế tới rào rạt roi, ở trưởng quyển thượng hai vòng, trầm mặc nhìn càng xe thượng hoàng thúc. Quyền Vương đem roi xả hai hạ, xả không trở lại, tức giận đến vẻ mặt không tốt, đớn giản bỏ qua, không cần kia phá roi. Dung Lăng đem roi đoạt lại đây, tùy ý ném tới một bên. Liễu Úy nói, là nói được quá mức, chính mình cũng cảm giác được, nhưng không nói lời nói nặng, nàng trong lòng khẩu khí này liền sẽ đổ. Làm người, có thể hay không có cốt khí một ít, chính mình đã làm sự, chính mình lại không muốn đối mặt, ngươi chính là vẫn luôn như vậy vô dụng. Liễu Úy tiến lên một bước, ngữ khí hùng hổ dọa người, vẫn luôn như vậy vô dụng. Không, trước kia, nàng là cái dám làm dám chịu, thẳng thắn người. Khi nào bắt đầu, đã trở nên như vậy yếu đuối, yêu cầu tránh ở người khác phía sau, yêu cầu dựa vào người khác cánh chim. Kỳ Hạ Thu hung hăng nhéo nhéo lòng bàn tay. Hồng Tỷ Nhi đau lòng nắm lấy chủ tử tay, yết hầu nghẹn ngào, lại là đi theo cùng nhau khóc ra tới. Phường chủ, ngài đến tột cùng làm sao vậy? Ngài đừng khóc, ta nhìn thương tâm. Xe ngựa ngoại thanh âm, còn ở không được mà chuyển tiến vào. Liễu Mạch lấy còn không biết hắn. Mẫu thân tới, ngươi chân trước đi, ta sau lưng liền có thể nói cho hắn ngươi như thế nào tâm tàn nhẫn. Biết rõ hắn thương thế nghiêm trọng, mà ngay cả xem đều không muốn xem một cái, còn đi theo nam nhân khác chạy. Cuối cùng câu kia, Liễu Úy là không muốn nói, nhưng lời nói đến nơi đây, đã thu không được, nhưng nói ra sau, liền chính mình đều cảm thấy khó chịu. Hồng Tỷ Nhi đã chịu không nổi, vén lên màn xe liền phải lý luận, nhưng mới vừa động, tay lại bị phường chủ bắt lấy. Quay đầu lại đi xem, liền xem phường chủ đối nàng lắc đầu. Người này không thể như vậy bôi nhọ ngài. Phường chủ, hắn cái gì cũng không biết. Hồng Tỷ Nhi nắm chặt nắm tay nói. Kỳ Hạ Thu vẫn là lắc đầu, hít hít cái mũi, nàng sẽ không nói, nàng chỉ là làm ta sợ. Hồng Tỷ Nhi nhăn lại mi, rũ đầu, không hề hé răng. Kỳ Hạ Thu cho rằng, chính mình có thể chịu chủ nữ nhi sở hữu châm chọc mỉa mai, chỉ cần chính mình không ra đi, chỉ cần chịu đựng được đến đối. Phương từ nghèo, mất đi kiên nhẫn, Dung Hoàng là có thể lái xe rời đi, chính mình hôm nay, liền tính trốn rồi qua đi. Nguyên bản này đây vì, Liễu Úy không biết đến chính mình, mới lớn mật đi mà quay lại, trong lòng nhớ thật lâu không thấy quá nữ nhi, lại lo lắng nhi tử, nàng nghĩ đến thực hảo, tưởng lấy Liễu Mạch lấy mẫu thân thân phận, gặp một lần Liễu Úy, tới gần Liễu Úy một ít, cùng Liễu Úy nói thượng hai câu lời nói, lại không nghĩ rằng, Liễu Úy rõ ràng là nhận được nàng.